Chương 1721, ông lão mặc đạo bào khuôn mặt ấm áp, cười lên làm người ta như tắm gió xuân, rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nhưng nghe được một tiếng cút kia, nụ cười của lão nhất thời cứng ngắc, há mồm muốn nói gì. Một lão mù bên cạnh đột nhiên nhếch miệng cười, nói, một tên ma cọp vồ nho nhỏ, nhân vật bán mạng thay người ta, cũng dám nhằm vào chúng ta, thật sự là sống lâu ngại phiền nha. Bị hốc mắt trống rỗng kia của lão mù nhìn chằm chằm, ông lão mặc đạo bào dựng cả lông tóc lên, vội vàng không ngừng nói, tiểu nhân lập tức cút, xoay người bỏ chạy. Chọc đến trong tay lão tử, nếu để ngươi chạy thoát, chẳng phải là tỏ ra lão tử quá vô năng. Chỉ thấy lão mù hừ lạnh một tiếng, nâng tay cách không điểm một phát. Ầm. Bóng người ông lão mặc đạo bào nổ tung, hóa thành một làn khói bay đi tan tác. Mà áo bào của lão thì nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mọi người trên đường phố phụ cận thấy vậy, đều một bộ dáng tập mãi thành quen. Một phụ nhân quyến rũ đi ngang qua càng cười duyên trêu chọc, tên ma cọp vồ này thật không có ánh mắt, vừa thấy là biết nhân vật bất nhập lưu dạy dỗ ra, chết không đáng tiếc. Đoạn lời này, đưa tới một trận tiếng cười trên đường phố phụ cận. Đôi mắt ngập nước kia của phụ nhân quyến rũ thì nhìn về phía lão mù, cười tủm tỉm nói, vị bằng hữu này, tuy nói tên ma cọp vồ kia không có nhãn lực, nhưng cách làm động cái đã hạ sát thủ của ngươi, lại rất dễ dàng gây họa. Cái gọi là cường long không ép được địa đầu xà, bản lĩnh lớn nữa, đến thành dạ ma này, cũng phải thu liễm một chút mới được. Đoạn lời này vừa nói ra, không ít người khu vực phụ cận ánh mắt đều lóe lên không thôi. Lão mù mặt không biểu cảm nói, người không phạm ta, ta không phạm người, còn không cần ngươi tới chỉ điểm. Khi nói chuyện, mắt thấy Tô Dịch đã cất bước đi về phía trước, lão mù vội vàng đuổi theo. A, người mù này khẩu khí thật lớn. Nụ cười trên mặt phụ nhân quyến rũ cứng đờ. Phu nhân, muốn đi cho ba người mới kia một cái giáo huấn hay không? Một nam tử gầy gò xốc vác ghé lên. Bỏ đi, thành dạ ma này gần đây không ít gương mặt xa lạ tới, ba người đó còn không biết là lộ thần tiên nào, vẫn là chớ gây chuyện thì hơn. Phụ nhân quyến rũ khoát tay, huống chi, tối nay phủ thành chủ là khách quý chật nhà, tình huống rầm rộ chưa bao giờ có, náo nhiệt như vậy, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Nói xong, phụ nhân màu đen, quyến rũ xinh đẹp này nhẹ nhàng gót sen, bước về phía xa. Dọc theo đường đi, phàm là cường giả nhận ra thân phận nàng, đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ. Kim Sai phu nhân. Phụ nhân nhìn như quyến rũ này, thực ra là ma đầu tà đạo hàng đầu thành dạ ma, tính tình lạnh lùng tàn khốc, tâm địa rắn rết, hai tay nhuốm đầy máu. Ba người kia, sợ là có phiền toái rồi. Trong đám người, một nam tử trung niên râu tóc rối bời nói khẽ. Hắn làn da trắng nõn, đeo chéo một cái vỏ kiếm gỗ tùng cổ xưa, tay xách bầu rượu, dáng vẻ tiêu sái. Lúc trước lão mù cùng Kim Sai phu nhân đối thoại, bị hắn thu hết đáy mắt. Kẻ không biết không sợ, ba người kia vừa tới, sợ cũng không ngờ. Trong lúc lơ đãng sẽ đụng tới Kim Sai phu nhân lão yêu bà này, cái này thật đúng là tai bay vạ gió. Một ông lão khô gầy dáng còng, giọng khàn khàn mở miệng, ta dám khẳng định, lấy tính tình trừng mắt nhất định báo thù đó của Kim Sai phu nhân. Chỉ cần ba người này còn ở thành dạ ma, sợ là khó thoát khỏi độc thủ của Kim Sai phu nhân. Cái này chưa chắc. Một đôi thiếu niên thiếu nữ kia, vừa thấy đã biết lai lịch phi phàm, Kim Sai phu nhân địa đầu xà này, nếu chẳng may đá trúng tấm sắt, kết cục sợ là sẽ giống với tên ma cọp vồ kia. Nam tử trung niên đeo kiếm uống một ngụm rượu, cười cười, nói, lão già, chúng ta cũng đi phủ thành chủ nhìn xem, như thế nào. Ông lão khô gầy chậm rãi gật gật đầu, khéo, ta cũng đang có ý này. Hai người hành tẩu ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, rất nhanh biến mất không thấy. Mà ở một bên, chỗ sát cửa sổ tầng 2 tử lâu, một nam tử áo bào gấm không khỏi khẽ cười lên, Hỏa Hà Sơn tà kiếm lang quân cùng lão rắn kia của Thiên Âm Đại Hồ cũng đến đây. Thú vị! Nam tử áo bào gấm không biết, nhất cử nhất động của hắn, bị một con rơi xám treo ngược ở dưới mái hiên nơi xa nhìn rõ ràng. Nơi có người, thì có phân tranh. Mà ở thành dạ ma tà ma ngoại đạo tụ tập này, chưa bao giờ thiếu tranh đấu gay gắt hung hiểm tanh máu. Như lúc trước, một tên ma cọp vồ chết, theo Kim Sai phu nhân xuất hiện, trong vô hình, đã dẫn phát rất nhiều ánh mắt chú ý trong bóng tối. Chẳng qua, không có ai biết, nhất cử nhất động của mình, cũng đã bị người ta âm thầm nhìn trộm hay không. Đây là thành dạ ma. Phồn hoa và náo nhiệt chỉ là bề ngoài, sát khí cùng hung hiểm nấp trong chỗ tối, mới là màu nền vĩnh hằng của tòa thành trì này. Một lát sau, con rơi xám kia chậm rãi bay ra khỏi mái hiên, vỗ cánh lướt qua đường phố phồn hoa, hướng về xa xa lao đi. Toàn thân nó tỏa ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, dọc theo đường đi, thế mà không ai có thể phát hiện. Rất nhanh, con rơi xám này đã đi tới trong chợ đen ở Tây Nam, thành dạ ma. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gọi là chợ đen, chính là nơi lấy vật đổi vật giữa tu sĩ, nhân vật tam giáo cửu lưu đều hội tụ ở trong đó, bài trí quầy hàng, chào hàng các loại bảo vật rất khó mua được trên đời. như là linh tài, đan dược, pháp bảo, công pháp, điển tịch vân vân, đủ loại, muôn hình muôn vẻ, hầu như đều có liên quan tới tu hành. Con rơi sám kia vỗ cánh bay đi, như đang tìm cái gì. Không bao lâu, nó chợt đáp ở trên vai một lão mù. Trong hào quang lưu chuyển, rơi sám hóa thành một đạo bí phù, bị lão mù cầm trong tay. Lão hơi cảm ứng, liền mang từng cảnh lúc trước trình diễn thu hết đáy mắt, như là phản ứng của Kim Sai phu nhân, đối thoại của nam tử trung niên đeo kiếm cùng ông lão khô gầy, cùng với nam tử áo bào gấm kia đứng ở tầng 2 tửu lâu vân vân. Kim Sai phu nhân, Tà Kiếm Lang Quân, lão rắn đây đều là thứ vớ vẩn gì vậy, một tên cũng chưa từng nghe nói. Lão mù không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Ngươi đây là bảo bối gì? Thôi Cảnh Diễm tò mò nói. Lão mù kiên nhẫn giải thích, Dạ Du phù, một trong các phù bảo bí truyền của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch ta, có thể hóa thành con rơi tuần tra chu hư, tìm hiểu tất cả tin tức muốn đạt được, trừ phi là nhân vật nắm giữ thiên phú thần thông đặc thù, hoặc là hoàng giả, nếu không, không ao có thể phát hiện khí tức Dạ Du phù. Thôi Cảnh Diễm không khỏi ngạc nhiên nói, vậy ngươi vừa rồi điều tra được cái gì? Lão mù nói, lúc trước ta còn cho rằng sẽ có người dám đuổi theo chúng ta bắn tên trộm, nhưng bây giờ xem ra, những kẻ đó trái lại cũng thông minh, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Cảnh Diễm cười lên, nói, không ngờ, thủ đoạn của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch các ngươi còn rất thần kỳ. Lão mù vẻ mặt phức tạp nói, đâu chỉ thần kỳ, nếu ta có 3 phần năng lực của sư tôn lão nhân gia, cũng không đến mức lưu lạc đến hôm nay tình trạng bực này. Mà tổ sư phái ta, càng là nhân vật thần thoại khó lường trong u minh này, bản lĩnh của lão nhân gia, dù là tồn tại hoàng cực cảnh, cũng không dám khinh thường mảy may. Dứt lời, lão thở dài. Đáng tiếc là, sư tôn lão ngũ táng đã chết, ngay cả tổ sư cũng không rõ tung tích, đến nay chưa có tin tức. Đôi mắt đẹp của Thôi Cảnh Diễm đảo qua đảo lại, bất thình lình hỏi, ta vẫn luôn rất tò mò, người thân là truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, lại vì sao phải đi theo bên người Tô Dịch gã kia làm việc? Lão mù ngẩn ra một phen, hỏi ngược lại, ta cũng tò mò, vì sao lão tổ tông nhà ngươi sẽ coi trọng Tô đại nhân như vậy? Thôi Cảnh Diễm bĩu bờ môi đỏ, nói, ta còn muốn biết đây. Lão mù nhếch miệng cười nói, cái này gọi là bí mật. Xì, không muốn nói thì thôi. Thôi Cảnh Diễm xoay người nhìn về phía một quầy hàng cách đó không xa. Tô Dịch đang chắp tay sau lưng, đánh giá vật phẩm trưng bày trên quầy hàng. Chủ sạp là một nam tử gầy gò. Từ sau khi tiến vào chợ đen, Tô Dịch giống như đang tìm cái gì. Thẳng đến bây giờ mới dừng bước ở trước quầy hàng này, nhìn chúng một cái hũ gốm đen nhánh. Trong hũ gốm là một đám côn trùng bị phong ấn lại, mỗi một con đều giống như nhộng, ngoài thân sinh ra những vòng hoa văn màu bạc. Cuối cùng, Tô Dịch trả giá linh tài tương đương với 1.000 khối bát phẩm linh thạch, từ trong tay chủ sạp đổi được một hũ gốm côn trùng này. Điều này không khỏi khiến Thôi Cảnh Diễm tò mò. Ở lúc Tô Dịch rời khỏi chợ đen, không khỏi nói, Tô Huynh, ngươi mua lũ côn trùng này làm cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, thứ đồ chơi nhỏ này tên là tinh văn trùng, không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với ta mà nói, lại có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Tác dụng gì? Thôi Cảnh Diễm truy hỏi. Lão mù cũng vểnh tai. Tô Dịch cười cười, nói, câu cá. Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều giật mình, tiêu phí linh tài ước chừng tương đương 1.000 khối bát phẩm linh thạch, chỉ vì câu cá. Tâm tình Tô Dịch rõ ràng không tệ, không đợi hai người hỏi, đã nói, ta lần này đến thành Dạ Ma, chính là vì sưu tập đám côn trùng này. Có chúng nó, có thể ở trong một hồ dung nham sâu trong Diêm Phù Đại Sơn, câu được một loại linh ngư tên là Thuần Dương Hỏa Lư. Mới nói tới đây, một thanh âm sốt ruột vang lên ở sau lưng đám người Tô Dịch, đạo hữu tạm dừng bước, một hũ tinh văn trùng kia, ta không bán. Tô Dịch xoay người nhìn, chỉ thấy một nam tử gầy gò đuổi theo, chính là ông chủ sạp hàng vừa rồi. Mà ở bên cạnh nam tử gầy gò, còn có một đám người đi theo. Cầm đầu nhóm người này là một trung niên mặc áo bào đen. Bộ dáng tiểu tụy, đôi mắt màu nâu nhạt sắc bén khiếp người như chim ưng. Lão mù không vui nói, dựa theo quy củ chợ đen, mua bán vừa thành, không cho đổi ý, ngươi đây là muốn đập bảng hiệu của mình. Trên trán nam tử gầy gò toát mồ hôi lạnh, nói, tình huống có biến, ta. Không đợi hắn nói xong, đã bị trung niên áo bào đen bên cạnh ngắt lời, nói, để ta tới nói. Nói xong, hắn ánh mắt như điện, nhìn về phía Tô Dịch nói, còn xin đạo hữu tạo điều kiện, tinh văn trùng đối với chúng. Ta có tác dụng lớn, chúng ta nguyện dùng giá gấp 2, để bồi thường đạo hữu. Tô Dịch nhìn quét đám người trung niên áo bào đen một cái, thản nhiên nói, các ngươi dù ra giá cao tới đâu, ta cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đồ đã tới tay. Trung niên áo bào đen nhíu mày. Những người kia bên cạnh hắn, sắc mặt cũng đều trầm xuống, ánh mắt không tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ sạp gầy gò kia vội vàng nhắc nhở, đạo hữu, lời cũng không thể nói quá tuyệt, vị này là tổng quản phủ thành chủ phát tranh tiền bối. Phủ thành chủ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù nhìn nhau, một ít tinh văn trùng mà thôi, sao còn đưa tới phủ thành chủ tranh đoạt? Chẳng lẽ nói, đối phương cũng tính tới chiếc hồ dung nham kia ở sâu trong Diêm Phủ Đại Sơn, thả câu thuần dương hỏa lư? Mà lúc này, trong khu vực phụ cận, cũng có rất nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này, đều mang ánh mắt nhìn qua. Chợ đen thành dạ ma, ngư long hỗn tạp. Khi tổng quản phát tranh của phủ thành chủ dẫn theo một đám cường giả xuất hiện, vây lại ba người bọn Tô Dịch, làm cho không khí khu vực này cũng trở nên nặng nề. Rất nhiều người vây xem đều vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhìn về phía bọn Tô Dịch tràn ngập thương hại. Ba người này, vừa nhìn là biết chim non vừa tới. Chẳng qua, khi chú ý tới Thôi Cảnh Diễm, vẫn làm mọi người sinh ra cảm giác kinh diễm. Thiếu nữ dung mạo cực kỳ xuất chúng, đặt chân ở đó, đèn đốt phụ cận chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, như tiên tử rơi xuống phàm trần. Điều này cũng rước lấy rất nhiều ánh mắt không có ý tốt. Ở thành dạ ma nơi đại hung chứng khí mù mịt bực này, cũng không thiếu hạng liều mạng to gan lớn mật. Tô Dịch không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn phác tranh kia, như có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, là thành chủ của các ngươi hạ lệnh, muốn sưu tập tinh văn trùng. Phác tranh gật đầu, nói, chỉ cần đạo hữu giao ra tinh văn trùng, cũng coi như kết một cái thiện duyên với phủ thành chủ ta. Từ nay về sau, có phủ thành chủ ta che chở, bọn đạo trích trong thành này, hẳn không dám làm bừa. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người phụ cận. Nơi này, phân bố không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo. Mà phát tranh liếc một cái đã nhìn ra, bọn Tô Dịch là mới tới, mà nhân vật mới tới, cũng thường thường dễ dàng nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở thành dạ ma. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, mà thôi, người dẫn đường, chúng ta đi phủ thành chủ một chuyến. Phát tranh nhíu mày, nói, đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch thản nhiên nói, muốn tinh văn trùng, thì đi làm theo lời ta nói. Còn có, ta không thích nói lời thừa, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, một lời không hợp, sẽ chỉ chết người. Một đoạn lời, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại làm mọi người phụ cận đều kinh ngạc không thôi. Đây là người mới đến từ nơi nào, dám uy hiếp người của phủ thành chủ như vậy? Cần biết, thành dạ ma hội tụ tà ma ngoại đạo đến từ các nơi trong thiên hạ, nhưng dù là đầu sỏ tà đạo hung ác điên cuồng nữa, cũng không dám dễ dàng đắc tội phủ thành chủ. Phác tranh cao mày, nhịn không được lại lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen. Lúc này, trong đám người phụ cận, một nam tử áo bào màu bạc tay cầm quạt lông cười lên tiếng, tiểu gia hỏa, đắc tội phủ thành chủ, chẳng khác nào đắc tội mọi người cả thành. Người nếu chết rồi, cũng không quan trọng, nhưng mỹ nhân kia bên cạnh ngươi. Hắc hắc hắc, còn chưa dứt lời, nhưng tiếng cười dâm tà không có ý tốt kia, lại đã biểu lộ ý tứ không bỏ sót. Phụ cận nhất thời vang lên một đợt tiếng cười vang. Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm nhất thời lạnh đi. Còn chưa đợi nàng có động tác, chỉ thấy Tô Dịch bấm tay bắn ra. Phốc, mi tâm nam tử áo bào màu bạc tay cầm quạt lông kia xuất hiện một lỗ máu, mắt trợn tròn xoe, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Bóng người hắn rầm một tiếng, hóa thành một con sói trắng dài hơn một trượng, nằm trong vũng máu, đi đời nhà ma. Mọi người đột nhiên biến sắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã thay đổi. Chẳng qua, không phải kính sợ, mà là hung tàn cùng độc ác. Ở thành dạ ma, kẻ giết người bên đường, dễ dàng bị đối địch cùng bài xích nhất. Vật nhỏ, sống lâu ngại sao? Thành dạ ma này há là chỗ cho người dương oai? Một ông lão áo bào vàng khiển trách. Khi nhìn thấy lão lên tiếng, đám người lại xôn xao một trận. Hoàng Nghiêm lão quái, một ma đầu tà đạo linh tướng cảnh hậu kỳ, ở trong thành dạ ma, cũng là một lão yêu quái cực kỳ nổi tiếng, đạo hạnh thâm hậu, thủ đoạn độc ác. Tục truyền Hoàng Nghiêm lão quái sở dĩ đến thành dạ ma lánh họa, là vì thời điểm mấy năm trước, lão từng dùng độc cổ chi thuật, giết chết hơn 10 vị chân truyền đệ tử của thế lực lớn nào đó, bị thế lực lớn đó toàn lực đuổi giết. Nhưng cuối cùng vẫn để lão chạy trốn tới trong thành dạ ma, làm thế lực lớn kia cũng không làm gì được. Mà ngay tại lúc mọi người cho rằng Hoàng Nghiêm lão quái lên tiếng có thể chấn nhiếp đám người Tô Dịch, Tô Dịch lấy tay chộp một cái, Hoàng Nghiêm lão quái ngoài hơn 10 trượng như con gà con bị cách không bắt tới. Rắc, theo cổ tay Tô Dịch phát lực, cổ Hoàng Nghiêm lão quái bị bóp nát, cả người run rẩy một trận, hóa thành một con chồn vàng da lông bóng loáng. Sau đó, nâng tay ném đi, vứt cho lão mù, thuận miệng phân phó, lột da nó xuống, ta chỉ cần một mảng nhỏ da lông mềm kia chỗ cổ, có thể dùng để lau cái ghế mây đó của ta, còn lại ngươi tự xử trí. Lão mù vội vàng gật đầu đáp ứng. Chồn vàng rất hiếm thấy, chồn vàng linh luân cảnh càng hiếm thấy hơn, nghiệt xúc này cả người là bảo vật, nhất là một thân da lông này, nước lửa bất xâm, tránh gió tránh bụi, chính là thần liệu thượng hảo hàng đầu. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều trợn tròn mắt, lưng toát mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt, Hoàng Nghiêm lão quái lão yêu quái bực này, thế mà lại bị bóp chết giống như con kiến. Điều này làm các nhân vật tính tình hung ác điên cuồng ở đây đều bị kinh động, da thịt nổi lên một tầng da gà. thiếu niên này thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, nhưng ai ngờ lại là gốc dạ cứng giết người không chớp mắt. Mí mắt phủ thành chủ tổng quản Phát Tranh cũng hung hăng giật giật. Không phải Cường Long không qua sông, ba người trước mắt này căn bản không phải kẻ tầm thường chạy nạn đến thành dạ ma có thể so sánh. Lại nhìn các cường giả phủ thành chủ kia bên cạnh hắn, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng. Phác tổng quản, dẫn bọn họ đến đây đi. Ngay lúc này, trên mái hiên một tòa lầu các nơi xa vang lên một giọng nói trong trẻo uyển chuyển. Nhìn kỹ, một nữ tử áo bào trắng đứng nơi đó, bóng người yểu điệu, mái tóc đen như thác, khuôn mặt bao trùm ở dưới một tấm mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Lời nói còn đang quanh quẩn, nữ tử áo bào trắng đã hóa thành một đạo hào quang xé gió mà đi, biến mất không thấy nữa. Phát Tranh hít sâu một hơi, hướng Tô Dịch ôm quyền nói, các vị, mời. Phủ thành chủ. Trong một tòa đại điện, đèn đuốc lấp lánh, náo nhiệt phi phàm. Thành chủ Ngụy Uẩn ngồi cao cao trên chỗ ngồi trung ương, đang uống rượu. Hắn bóng người ngang tàng, mặc chiến bào, râu tóc như kích, đường nét khuôn mặt cương nghị thô ráp, tùy ý ngồi, đã có thế rồng cuộn hổ ngồi. Từ 300 năm trước bắt đầu, Ngụy Uẩn đến, từ ma tộc Ngụy Thị đã bắt đầu đảm nhiệm chức vụ thành chủ thành dạ ma. Ở dưới sự tọa trấn của hắn, trong 300 năm qua, vô luận là tà ma ngoại đạo nào đến trong thành, đều không dám gây sóng gió. Chẳng qua, bản thân Ngụy Uẩn rất rõ, các yêu ma quỷ quái trong thành, kiêng kỵ không phải thực lực linh luân cảnh hậu kỳ kia của hắn, mà là tông tộc đứng sau lưng hắn. Xin hỏi thành chủ đại nhân, sưu tập tinh văn trùng kia muốn làm cái gì? Trên chỗ ngồi ở một bên, một ông lão mặc trường bào mặt mũi hiền lành cười hỏi. Ngụy Uẩn mỉm cười nói, thứ lỗi Ngụy mỗ không nói thẳng, chờ tối nay giờ sửu hành động, đạo hữu liền biết được. Ông lão trường bào ồ một tiếng, cười nói, nhìn ra được, thành chủ đại nhân đối với hành động tối nay, rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ. Ở phụ cận lão, không ít khách khứa cũng đều phụ họa cười lên. Ngụy Uẩn chưa nói thêm gì, cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Ông lão trường bào tên Ô Thông, lão còn có tên hiệu càng vang dội hơn. Bích Tiêu Thủy Quân. Lão thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng mọi người thành dạ ma đều biết, Bích Tiêu Thủy Quân là một lão ma đầu tàn bạo cỡ nào. Thật ra, khách khứa tối nay hội tụ ở trong đại điện này, hầu như không có một ai không phải kiêu hùng trên tà đạo. Tùy tiện xách ra một người, cũng có thể dọa vỡ mặt phần lớn tu sĩ thế gian. Như Thiên Đồ Quỷ Tăng, Độc Tí Lão Ma, Thiên Nhãn Lão Yêu, Bạch Diện Đạo Nhân vân vân, đều là đầu sỏ tà đạo chiếm cứ ở các nơi của thiên hạ, trên mỗi người đều tội lỗi ngập trời. Bích Tiêu Thủy Quân mặc trường bào, mặt mũi hiền lành đột nhiên mở miệng lần nữa, thành chủ đại nhân, đã muốn ở giờ sửu hành động, có thể thừa dịp bây giờ nói cho chúng ta kế hoạch hành động của ngươi hay không? Nhất thời, ánh mắt mọi người đang ngồi đồng loạt nhìn về phía Ngụy Uẩn. Mấy ngày trước, ở sâu trong Diêm Phủ Đại Sơn xảy ra biến hóa lạ, xuất hiện một hồi tuyệt thế dị tượng, lời đồn có tiên quang chín màu bay lên không trung, tiếng chuông thần bí quanh quẩn 3 ngày 3 đêm. Cái này được coi là có một cơ duyên lớn sắp ra đời. Sau đó, thành chủ Ngụy Uẩn phát thiệp mời bọn họ những người đang ngồi đến dự tiệc, bàn bạc việc mưu đoạt tạo hóa. Nhưng thẳng đến bây giờ, Ngụy Uẩn cũng chưa nói ra, một tạo hóa này rốt cuộc là cái gì, cũng chưa từng nói bất cứ chuyện gì của hành động tối nay, có thể nói là kín miệng. Ngụy Uẩn mỉm cười, nói, các vị đừng sốt ruột, chờ lúc Phát Tranh trở về, ta tự sẽ giải thích nghi hoặc cho các vị. Chẳng lẽ, thành chủ sắp xếp Phát Tranh tổng quản đi sưu tập tinh văn trùng, có tác dụng lớn khác? Bích Tiêu Thủy Quân cười hỏi. Phát Tranh là tổng quản phủ thành chủ, lúc trước phụng lệnh Ngụy Uẩn, tới trong thành sưu tập tinh văn trùng linh vật bực này. Điều này làm mọi người đều ý thức, được, hành động đêm nay, tinh văn trùng này rất có thể là vật mấu chốt. Không sai. Ngụy Uẩn gật gật đầu. Côn trùng bực này chưa nói tới quý giá bao nhiêu, nhưng rất hiếm. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Mỗ đã sưu tập được một bộ phận tinh văn trùng, nhưng số lượng còn chưa đủ. Một tăng nhân đồ đen bảo tướng trang nghiêm chợt hỏi, xin hỏi thành chủ, côn trùng này rốt cuộc có diệu dụng gì? Tăng nhân da thịt trắng nõn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, khoanh chân mà ngồi, cả người tản ra Phật quang nhàn nhạt thánh khiết, một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Nhưng thấy hắn mở miệng, lão quái vật đang ngồi đây hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một ít nét kiêng kỵ. Bởi vì tăng nhân này là Thiên Đồ Quỷ Tăng, một quỷ đạo đại tu sĩ tội ác chồng chất, truyền nọc độc tứ hải. Tục truyền, trong 100 năm qua, chỉ riêng số lượng tu sĩ bị Thiên Đồ Quỷ Tăng tàn nhẫn giết hại, đã lấy hàng chục vạn để tính. Có người bị hắn luyện thành âm binh ma ngẫu, có người trực tiếp bị hắn nuốt sống máu thịt, cắn nuốt thần hồn, có người thì bị hắn lấy bí thuật tà ác luyện vào trong bản mạng đạo binh của hắn. Tóm lại, hòa thượng này thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, thực ra là một lão ma đầu khiến các đầu sỏ tà đạo đang ngồi đây đều ôm tâm lý kiêng kỵ. Ngụy Uẩn châm trước một lát, nói, tinh văn trùng giá trị không lớn, nhưng nó lại có thể làm mồi, bắt giữ được một loại linh ngư tên gọi thuần dương hỏa lư, loại cá này đối với hành động của chúng ta đêm nay, tạo ra được tác dụng cực kỳ quan trọng. Dừng một chút, Hắn tiếp tục nói, hoặc là nói, nếu không có thuần dương hỏa lư, hành động của chúng ta đêm nay, nhất định nửa bước khó đi. Mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lóe lên không thôi. Ngay lúc này, một bóng người vội vàng đi vào đại điện, rõ ràng chính là tổng quản phủ thành chủ Phác Tranh. Hắn tới bên cạnh Ngụy Uẩn, thấp giọng truyền âm nói một ít gì đó. Ngụy Uẩn nhíu mày, trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Phác Tranh xoay người hướng bên ngoài đại điện nói, 13 vị đạo hữu kia tiến vào. Nhất thời, mọi người ở đại điện đều ngừng động tác trong tay, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Rất nhanh, một nam một nữ một giả ba bóng người từ nơi xa đi tới. Khi nhìn thấy ba bóng người đó, Kim Sai phu nhân dự thính ở trong đại điện không khỏi phát ra một tiếng ồ khẽ. Cùng lúc đó, Tà Kiếm Lang Quân đến từ Hỏa Hà Sơn, ông lão khô gầy bị gọi là Thiên Âm Đại Hồ Lão Rắn, cùng với một người trung niên áo bào gấm, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra, kia chính là ba người mới đêm nay vừa mới tiến vào thành Dạ Ma. Đám người thành chủ Ngụy Uẩn, Bích Tiêu Thủy Quân, cũng đều đang đánh giá ba bóng người kia xuất hiện ở ngoài đại điện. Sau đó, mọi người đều nhíu mày không thôi. Bởi vì ba người đó bộ dáng quá xa lạ, ai cũng không rõ lai lịch của họ. Người tới tự nhiên là bọn Tô Dịch. Khi đi vào đại điện, ba người bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của những người đang ngồi. Nhất là Thôi Cảnh Diễm dung mạo tuyệt đại, phong tư lỗi lạc như tiên, càng đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, tham lam, nóng rực, dâm tà. Điều này làm thiếu nữ cảm thấy một đợt không thoải mái, cặp lông mày xinh đẹp không khỏi hơi nhíu lại. Đại nhân, chính là vị đạo hữu này, vượt ở trước chúng ta, mua một hũ tinh văn trùng. Phác Tranh khi nói chuyện, ánh mắt nhìn Tô Dịch. Bóng người ngang tàng cao lớn của Ngụy Uẩn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, cười sang sảng nói, ba vị đạo hữu trông rất lạ, không biết tôn tính đại danh, sư thừa chỗ nào. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người đang ngồi, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, lai lịch chúng ta không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, mục đích Ngụy gia sưu tập tinh văn trùng, có liên quan với bắt thuần dương hỏa lư hay không? Lời này vừa nói ra, không khí đại điện nhất thời yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Ngụy Uẩn lóe lên, kinh ngạc nói, đạo hữu sao có thể biết bí mật bực này? Hắn quả thực rất bất ngờ, bởi vì ở trong năm tháng từ xưa đến nay, trừ Ngụy thị nhất tộc bọn họ, hầu như không có ai biết lấy tinh văn trùng làm mồi, có thể bắt được thuần dương hỏa lư. Tô Dịch chưa trả lời, mà là nhíu mày trầm ngâm. Lời của Ngụy Uẩn khiến hắn ý thức được, phong ấn một chỗ cấm địa kia ở sâu trong Diêm Phủ Đại Sơn, rất có thể đã bị người ta phá giải. Bằng hữu, thành chủ đại nhân đang hỏi ngươi đó. Một nam tử áo bào tím hừ lạnh nói, có chút bất mãn. Hắn sắc mặt vàng như nến, mũi ưng, hốc mắt lõm xuống, cả người lộ ra một luồng khí tức âm lãnh tanh máu. Liên quan quái gì tới ngươi? Lão mù mặt không biểu cảm quát một câu. Ngươi! Sắc mặt nam tử áo bào tím trầm xuống, trong con ngươi sát khí mãnh liệt. Mọi người đang ngồi cũng rất kinh ngạc, không ngờ một lão mù thoạt nhìn như tôi tớ, thái độ lại sẽ cứng rắn như vậy. Cần biết, nam tử áo bào tím là một đại yêu oai phong ngập trời. Hàng năm chiếm cứ ở Độc Long Động, tự phong Độc Long Sơn Quân, tính tình hung tàn. Tu sĩ bình thường nhìn thấy hắn, sớm bị dọa vỡ mật, thấp, thỏm lo âu. Nhưng lão mù lại trước mặt mọi người, không chút khách khí tiến hành trách cứ, thế này bảo ai không kinh ngạc. Ngụy Uẩn thấy vậy, cười lên tiếng, hai vị bất giận, chớ tổn thương hòa khí. Nam tử áo bỏ tím Độc Long Sơn Quân hít sâu một hơi, nói, thành chủ đã mở miệng, ta tự nhiên sẽ không so đo với hắn. Lão mù cười lạnh xì một tiếng. Nói, ta cũng để lời ở đây, lúc Tô đại nhân nhà ta nói chuyện, không thích bị người khác ngắt lời. Tư thái như vậy, khiến các ma đầu đang ngồi hoành hành thế gian nhiều năm đều nhíu nhíu mày. Lão mù này, thật đúng là kiêu ngạo nha. Ngụy Uẩn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu đã biết mục đích chúng ta sưu tập tinh văn trùng, không biết có thể từ bỏ tinh văn trùng trong tay hay không? Làm người đứng đầu thành Dạ Ma, ánh mắt Ngụy Uẩn độc cỡ nào, liếc một cái liền nhìn ra vô luận lão mù. Hay thiếu nữ xinh đẹp vô cùng kia, đều lấy thiếu niên áo bào xanh kia làm chủ, sai đâu đánh đó. Tô Dịch lắc lắc đầu nói, không được, từ chối như lẽ đương nhiên. Ngụy Uẩn nhíu mày, thử nói, đạo hữu chẳng lẽ cũng tính bắt thuần dương hỏa lư. Không sai. Tô Dịch nói, ta lần này đến chính là muốn nhìn xem, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, bây giờ đại khái đã đạt được đáp án, cáo từ. Dứt lời, xoay người bước ra ngoài đại điện. Thôi Cảnh Diễm và lão mù ngẩn ra một phen. Vội vàng đi theo sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hai người cũng hiểu tính tình Tô Dịch, làm việc chưa từng dài dòng ướt át, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn sẽ không để ý đặt mình chỗ nào, lại tỏ ra đường đột hay không. Chẳng qua, đối với các lão ma đầu đang ngồi mà nói, hành động này của Tô Dịch tỏ ra quá mức kiêu ngạo, nghiễm nhiên một bộ tư thái cao ngạo làm theo ý mình, trong mắt không có ai. Dù là thành chủ Ngụy Uẩn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Kẻ này, coi phủ thành chủ là nơi nào? Đứng lại! Độc Long Sơn quân kia là kẻ đầu tiên không kiềm chế được, hô ra tiếng. Nhưng Tô Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý tới, ngay cả bước chân dưới chân cũng chưa tạm dừng một chút nào. Mọi người đang ngồi nhíu mày càng chặt hơn nữa. Mà Độc Long Sơn quân thì giận quá mà cười, vỗ bàn đứng lên, nói, dám bước ra khỏi cửa điện một bước, đó chính là lúc các ngươi phải chết. Một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo như thủy triều tràn ngập ra ở trong đại điện. Ánh mắt mọi người đang ngồi đều tập trung ở trên người bọn Tô Dịch, ánh mắt lóe lên. Lúc trước, có lẽ bởi vì Tô Dịch cùng lão mù tư thái quá mức cường thế, khiến các lão già ngày xưa hoành hành không kiêng kỵ kia, trong lòng ai cũng kinh nghi, chưa làm bậy. Nhưng không đại biểu trong lòng bọn họ không có ý tưởng khác. Mà lúc này, Độc Long Sơn quân giành trước ra mặt, chính hợp tâm ý bọn họ, muốn xem ở dưới tình huống cỡ này, đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Phát Tranh muốn nói cái gì, Ngụy Uẩn xua tay ngăn cản, truyền âm nói, xem kịch. Ngay trong bầu không khí căng thẳng sát khí lạnh lẽo này, Tô Dịch cách cửa điện chỉ còn 3 trượng, đầu cũng không ngoảnh lại mở miệng nói, kẻ tự làm bậy, chết không đáng tiếc. 8 chữ nhẹ bẫng. Khi thanh âm vang lên, mọi người đều còn rất kinh ngạc, thậm chí cảm thấy buồn cười. Cũng lúc nào rồi, kẻ này thế mà còn dám kêu gào như vậy. Mà khi thanh âm bắt đầu quanh quẩn ở đại điện, một đạo kiếm quang chợt lóe ngang trời. Phốc! Một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Độc Long Sơn quân vị kiêu hùng tà đạo từng hoành hành thiên hạ nhiều năm này, cũng không kịp phản ứng, chỉ còn lại có một cái xác không đầu. Sau đó, ầm một tiếng ngã xuống đất, đập nát cái bàn trước người. Chén khay vỡ nát, đống hỗn độn đầy đất, máu tươi hỗn tạp trong đó, lan tràn ra. Một đời đại yêu hung ác điên cuồng, đền tội từ đây. Tất cả đều chấn động, ai cũng biến sắc hẳn. Lại nhìn đoàn người Tô Dịch, đã cất bước đi ra khỏi đại điện, bóng người biến mất ở dưới bóng đêm mênh mông. Từ đầu đến cuối, bước chân Tô Dịch chưa dừng lại, cũng chưa từng quay đầu. Nhưng đám người đang ngồi, đã hoàn toàn không thể bình tĩnh, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Kẻ này, so với những lão già giết người không chớp mắt đang ngồi đây còn bá đạo hơn. Khuôn mặt Kim Sai phu nhân ngưng trọng, tâm thần run rẩy. Tối nay ở thành Dạ Ma, nàng từng bị lão mù khiển trách, lúc ấy trong lòng có chút cáu giận, đã tính tìm một cơ hội lại tiến hành trả thù. Mà khi thấy một màn này, lại dọa nàng lưng phát lạnh, thầm hô may mắn. Đám người Tà Kiếm Lăng Quân, lão rắn của Thiên Âm Đại Hồ, người trung niên áo bào gấm, vẻ mặt đều không khỏi biến ảo. Không phải Cường Long không qua sông, Tô Dịch lúc trước một kiếm đó chém giết Độc Long Sơn quân, làm bọn họ đều cảm thấy kinh sợ. Bởi vì khi bọn họ phát hiện nguy hiểm, Độc Long Sơn quân đã đền tội ngay tại chỗ. Hiện tại, kẻ này sát tâm mạnh, ngược lại khiến ta rất thưởng thức, nếu có cơ hội, cũng muốn thử một lần, có thể cảm hóa tâm hắn, quy y ở dưới trướng ta hay không? Thiên Đồ Quỷ Tăng, chắp hai tay lại, ôn hòa mở miệng. Vậy đạo huynh vì sao lúc trước không động thủ giữ hắn lại? Một nam tử áo bào xám một tay lạnh nhạt mở miệng. Hắn râu tóc rối bờ, má trái có một vết sẹo như con rết, người ta gọi là Độc Tý Lão Ma. Địa vị ở trong đại điện này, đủ có thể sánh vai với Thiên Đồ Quỷ Tăng, Bạch Diện Đạo Nhân, Thiên Nhãn Lão Quỷ các lão ma đầu. Ha ha, kẻ này cùng ta không oán không thù, ở tối nay trước khi hành động, ta cũng không muốn thêm chuyện. Thiên Đồ Quỷ Tăng nụ cười ấm áp. Đoạn lời này của hắn, trái lại đã nói ra tiếng lòng của mọi người đang ngồi. Tối nay, bọn họ sở dĩ hội tụ ở phủ thành chủ này, chính là vì mưu đoạt một tạo hóa to lớn, ai cũng không muốn thêm chuyện. Đáng tiếc Độc Long Sơn quân một thân bản lãnh, lại cứ như vậy nuốt hận ở đây. Một nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi màu xanh lam âm u, mặc đạo bào cũ nát thổn thức cảm khái. Bạch Diện Đạo Nhân, hắn cầm một cái phất trần màu máu, ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn như là trang phục đạo sĩ, cả người lại tràn ngập khí tức âm trầm khiếp người. Đuôi mù, tự nhiên chết nhanh. Độc Long Sơn quân kẻ này trung quy vẫn có chút non, hắn cũng không nhìn xem, hạng người đang ngồi, ai lỗ mãng cứng rắn ra mặt với hắn. Chết rồi cũng đáng đời. Một thanh âm khàn khàn chói tai vang lên. Nói chuyện là một lão nhân bóng người khô gầy như cây trúc, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu. Thiên Nhãn Lão Quỷ. Một lão độc vật lai lịch thần bí, làm nhiều việc ác. Ánh mắt mọi người lóe lên một trận. Các lão ma đầu tà đạo này, nhìn như hung danh vang dội. Có thể sống đến bây giờ, không có một ai là ngu xuẩn. Trái lại, ai cũng từng trải nhiều sóng gió, lúc trước tuy nhìn bọn Tô Dịch không vừa mắt, nhưng đều che giấu ở trong lòng. Mang đi so sánh, cách làm lúc trước của Độc Long Sơn quân quả thực có chút liều lĩnh. Bích Tiêu Thủy Quân thì mang ánh mắt nhìn về phía Ngụy Uẩn, cười nói, thành chủ đại nhân ngồi vững Thái Sơn, gặp biến không sợ, chẳng lẽ là sớm nhìn ra ba người đó lai lịch không đơn giản. Một câu, khiến ánh mắt mọi người đang ngồi đều nhìn về phía Ngụy Uẩn. Ngụy Uẩn mang chút tự giễu nói, chính bởi vì nhìn không thấu lai lịch của đối phương, cho nên Ngụy Mỗ mới chưa từng làm to chuyện. Huống hồ, đối phương thế mà biết diệu dụng của tinh văn trùng, thực sự ra ngoài dự kiến của ta, chính bởi vì như thế, đối phương muốn rời khỏi, Ngụy Mỗ cũng không tiện mạnh mẽ giữ lại. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi, vẻ mặt trịnh trọng nói, các vị, tình huống có biến, ta hoài nghi ba người đó, cũng là hướng về một tạo hóa kia mà đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải sớm hành động. Trong lòng mọi người rùng mình, Bích Tiêu Thủy Quân cười nói, ở Vong Xuyên vực này, ai chẳng biết Ngụy thị nhất tộc sau lưng đại nhân, chính là chủ nhân của Diêm Phù Đại Sơn, người khác nếu muốn cướp đoạt tạo hóa, sợ là phải hỏi đại nhân trước có đáp ứng hay không. Ngụy Uẩn thở dài nói, Diêm Phù Đại Sơn phạm vi 8.000 dặm, trong đó tràn ngập không biết bao nhiêu hung hiểm, Ngụy thị nhất tộc ta chỉ chiếm cứ một góc trong đó, sao dám nói rằng là chủ nhân Diêm Phù Đại Sơn. Nói xong, hắn vươn người đứng lên, làm ra quyết đoán, nói, các vị, chúng ta hành động trước, ở lúc tới Diêm Phù Đại Sơn, Ngụy Mỗ tự sẽ mang mưu tính của lần hành động này lần lượt nói cho các vị. Mọi người đang ngồi nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng. Trong 5 tháng trước đây, Thành Dạ Ma vẫn luôn do lực lượng Ngụy thị tọa trấn cùng nắm giữ. Ngụy thị tấm biển hiệu này, cũng đủ để bọn họ những lão ma đầu tà đạo này tin tưởng. Nếu không, đổi làm người khác mời bọn họ cùng đi mưu đoạt một hồi tạo hóa như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, đã lựa chọn hợp tác. Đêm khuya, mâm ngọc màu máu đỏ tươi sáng như tuyết treo cao trên bầu trời đêm, nhuộm bầu trời đêm nổi lên một tầng màu đỏ tối tăm. Đoàn người Tô Dịch rời khỏi Thành Dạ Ma, lao đi Diêm Phù Đại Sơn. Tô huynh, ngươi lần này đến Diêm Phù Đại Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Trên đường, Thôi Cảnh Diễm nhịn không được hỏi. Đợi tới nơi đó, ngươi vừa thấy là biết. Tô Dịch thuận miệng nói. Thôi Cảnh Diễm nói, nhưng trước đó ngươi vì sao lại phải đi phủ thành chủ một chuyến? Trong lòng thiếu nữ rõ ràng có không ít nghi hoặc. Đi xem ý tưởng của Ngụy thị nhất tộc, xác nhận một sự kiện. Tô Dịch nói. Thôi Cảnh Diễm nghe mà bực bội một trận, hậm hực nói, ngươi không thể rõ ràng rành mạch, minh bạch nói rõ sao? Mỗi một lần đều thần thần bí bí, mây mù dày đặc như vậy. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, đừng vội, đêm nay sẽ công bố đáp án cho ngươi. Thôi Cảnh Diễm bĩu môi nói, ngươi gã này chỉ biết câu khẩu vị, quá xấu xa. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã tiến vào Diêm Phù Đại Sơn. Dọc theo đường đi, sương đêm tràn ngập, dãy núi trùng trùng, ánh trăng màu đỏ tươi chiếu xuống, phủ thêm cho một tòa cấm địa đại hung tiếng tăm lừng lẫy Vong Xuyên, vực này một tầng sắc thái quỷ dị. Trong núi yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu chim, hót cũng không có. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù tới nơi bực này, cũng cảm thấy một đợt áp lực, cả người không thoải mái, giống như ở trong ngọn núi dưới bóng đêm này tiềm tàng hung hiểm nào đó, chưa biết. Lại thấy Tô Dịch lại thoải mái như tản bộ sân vắng, chắp tay sau lưng, tay áo phần phật, khi đi qua ở trong núi non trùng điệp, vô cùng thuần thục. Tô huynh, người trước kia chẳng lẽ từng tới nơi đây? Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc nói. Dọc theo đường đi, Tô Dịch dẫn theo bọn họ khi thì vu hồi, khi thì đi ngang qua trong sương mù đầy trời, bất chi bất giác, đã tới chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn. Không thể tưởng tượng là, bọn họ ở nơi khủng bố trong mắt mọi người bên ngoài hung hiểm trùng trùng này, lại chưa gặp phải một chút nguy hiểm nào. Tô Dịch đáp không vào câu hỏi, mỗi khi trăng máu treo cao, hung vật phân bố ở trong Diêm Phù Đại Sơn này sẽ lựa chọn ngủ đông, Diêm Phù Đại Sơn lúc này, cũng là an toàn nhất. Nếu không, lúc trước chúng ta dọc đường đi, nhất định sẽ đụng phải không ít phiền toái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đám người thành chủ Thành Dạ Ma sở dĩ lựa chọn tối nay hành động, nguyên nhân chính là như thế. Thôi Cảnh Diễm nghe mà cảm thấy ngạc nhiên, một kẻ đến từ Thương Thanh Đại Lục, thế mà so với nàng người lớn lên ở U Minh, giới này càng hiểu biết Diêm Phù Đại Sơn hơn, điều này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Chẳng qua, suy nghĩ một chút các chỗ thần bí trên người Tô Dịch, sự ngạc nhiên trong lòng Thôi Cảnh Diễm liền giảm đi không ít. Tới bây giờ, thiếu nữ thậm chí có một loại ảo giác, trên đời này nếu có chuyện Tô Dịch không hiểu biết, vậy ngược lại mới kỳ quái. Một khắc đồng hồ sau, một mảng ánh lửa chói mắt đột nhiên chợt xuất hiện ở trong dãy núi nơi cực xa, chiếu mảng không trung đó cũng sáng ngời. Nhưng ánh lửa đó lại là màu xanh lục biếc, âm trầm như ma chơi. Đến rồi, Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hồ nước kia, được gọi là Bích Diễm Minh Hồ, là một nơi cực hung hiểm trong Diêm Phù Đại Sơn. Từ xưa đến nay, từng mai táng không biết bao nhiêu tu sĩ. Khi tới gần, Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù đều không khỏi giật mình. Hồ dung nham kia phạm vi chừng nghìn trượng, trong hồ sóng lửa quay cuồng, nhấc lên hào quang ngọn lửa xanh biếc, giống như vô số quỷ hỏa đang nhảy múa. Nhìn từ xa xa, đã làm người ta hết hồn. Bởi vì khí tức dung nham kia tỏa ra, lại rét lạnh như thấu xương, làm thần hồn người ta cũng có cảm giác như rơi vào hố băng. Tô Dịch dừng chân ở đó, nhẹ nhàng nói. Dung nham trong hồ này, tên gọi Bích Lân Địa Hỏa, nhân vật dưới hoàng giả, một khi dính một chút, sẽ bị thiêu đốt tới mức thi cốt vô tồn, hóa thành tro bụi. Khi nói chuyện, Tô Dịch lấy ra hũ gốm chứa tinh văn trùng, đang muốn hành động. Đột nhiên một đợt tiếng xe gió vang lên. Chỉ thấy bầu trời đêm nơi xa, độn quang như mưa, rực rỡ lóa mắt, ước chừng hơn 20 bóng người hướng về bên này nhanh chóng lướt đến. Cầm đầu rõ ràng là thành chủ thành Dạ Ma Ngụy Uẩn. Mà ở phía sau hắn là Thiên Đồ Quỷ Tăng, Độc Tý Lão Ma, Bích Tiêu Thủy Quân, Bạch Diện Đạo Nhân một đám ma đầu tà đạo. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngụy Uẩn liếc một cái liền thấy đám người Tô Dịch, phát ra tiếng cười sang sảng. Những ma đầu kia thì vẻ mặt khác nhau, có kẻ ánh mắt nghiền ngẫm, có kẻ ánh mắt lạnh lẽo, có kẻ thần thái lạnh nhạt, đều không giống nhau. Tô Dịch liếc Ngụy Uẩn một cái, nói, người hô to gọi nhỏ như vậy, dù có tinh văn trùng, sợ cũng sẽ dọa thuần dương hỏa lư chạy mất. Nụ cười của Ngụy Uẩn đọng lại, có chút xấu hổ. Lời của Tô Dịch cũng không sai, thuần dương hỏa lư cực kỳ thông linh, có được trí tuệ nhất định, cũng rất khó bắt, có chút gió thổi cỏ lay, sẽ biến mất không thấy. Đạo hữu nhắc nhở đúng, chẳng qua, nếu luận năng lực bắt thuần dương hỏa lư, Ngụy Mỗ trái lại cũng tính là có một ít tâm đắc, tự nghĩ sẽ không tay không mà về. Ngụy Uẩn cười nói. Tô Dịch ồ một tiếng, không để ý tới những người này nữa, dọc theo bờ hồ bước về phía xa. Hắn cũng không muốn ở lúc bắt thuần dương hỏa lư, bị người khác quấy nhiễu. Mắt thấy bóng dáng đoàn người bọn họ đi xa, Bích Tiêu Thủy Quân đột nhiên hạ giọng nói, thành chủ đại nhân, ba người này mục đích rõ ràng giống với chúng ta, có thể coi là đối thủ cạnh tranh, không bằng. Chúng ta nhân cơ hội này, tiêu diệt hắn như thế nào? Lời này vừa nói ra, lão quái vật ở đây ánh mắt lóe lên, đều có chút động tâm. Ngụy Uẩn cười cười, nói, đạo huynh chớ nóng vội, theo ta thấy, bọn họ không chắc có thể bắt được thuần dương hỏa lư. Nói xong, hắn ngửa lòng bàn tay, trong tay có thêm một tấm lưới trắng như tuyết, sau đó lấy ra hơn 10 con tinh văn trùng, phân biệt trói buộc ở vị trí khác nhau của tấm lưới trắng như tuyết. Làm xong những thứ này, ánh mắt Ngụy Uẩn đảo qua những lão quái vật kia, nói, trong thời gian kế tiếp, còn xin các vị thu liễm khí tức, đừng lên tiếng. Nói xong, hắn nâng tay ném đi. Ào! Tấm lưới trắng như tuyết đón gió mở ra, chợt hóa thành phạm vi hơn 10 trượng, nhẹ nhàng rơi vào trong bích diễm minh hồ nơi xa. Chìm vào chỗ sâu trong dung nham xanh biếc biến mất không thấy, mà một sợi tơ nối liền với tấm lưới lớn thì nắm chặt ở trong tay Ngụy Uẩn. Chỉ thấy hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, miệng bình nhẹ nhàng đổ về phía sợi tơ trong tay, một dòng máu tươi màu tím nhất thời dọc theo sợi tơ, lan tràn về phía chỗ tấm lưới trắng như tuyết biến mất ở trong bích diễm minh hồ. Một phen động tác này, các lão quái vật kia nhìn mà ánh mắt lóe lên, đều không khỏi sinh ra chờ mong. Trên đường tiến đến, Ngụy Uẩn đã từng nói cho bọn họ mưu tính cụ thể của lần hành động này. Trong đó một vòng mấu chốt nhất là ở trên việc có thể bắt giữ được thuần dương hỏa lư hay không. Nếu không có vật này, hầu như không có hy vọng đi tranh đoạt một tạo hóa gần đây vừa mới ra đời. Mà Ngụy thị nhất tộc hiểu biết nhất đối với tập tính của thuần dương hỏa lư, phân bố ở Bích Lân Minh Hồ kia, trong năm tháng trước kia, cũng từng nhiều lần bắt giữ linh vật bực này. Điều này làm các lão quái vật này đều tràn ngập lòng tin đối với lần hành động này. Thời gian trôi qua từng chút một. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, trăng máu trên trời màu đỏ tươi yêu dị. Đột nhiên, mặt hồ nơi xa nổi lên một đạo bọt sóng dung nham dài nhỏ, như có một vật còn sống nhanh chóng tới lui trên mặt hồ. Tinh thần những lão quái vật kia không khỏi rung lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhíu mày chặt hơn nữa, chỉ thấy một vật còn sống kia nhấc lên bọt sóng, lao thẳng về phía bờ hồ nơi xa. Mà nơi đó, chính là chỗ đám người Tô Dịch đặt chân. Ào! Chỉ thấy theo Tô Dịch nâng cổ tay, bọt sóng trong hồ bắn tung tóe. Một con cá lớn ánh vàng rực rỡ dãy giụa bay ra khỏi mặt hồ, rơi vào bàn tay Tô Dịch. Con cá này dài chỉ một thước, toàn thân như đúc từ tiên kim, phát sáng rực rỡ, một đôi mắt màu lửa đỏ như thiêu đốt, cả người lượn lờ dao động ngọn lửa thuần dương kinh người. Chính là thuần dương hỏa lư. Tô Dịch hài lòng gật gật đầu, không nói đến tác dụng khác, chỉ riêng chất thịt của cá này đã tươi ngon vô cùng, ẩn chứa dư giả linh khí cùng khí tức thuần dương, căn bản không cần nướng, cắt thành lát cá bỏ vào miệng. Đã có thể làm người ta cảm nhận được một loại mùi thơm mát nồng đậm, có thể xưng một tuyệt phẩm trong thiên địa. Đương nhiên, Tô Dịch lúc này cũng không nói tới ham muốn ăn uống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn tùy tay thu hồi con thuần dương hỏa lư này, sau đó lấy ra một con tinh văn trùng, cách không trung ném vào trong Bích Lân Minh Hồ, hoàn toàn không dùng bảo vật khác. Nguyên nhân là, thần niệm của hắn sớm đã chui vào trong tinh văn trùng, giống như cuộn dây tơ, theo tinh văn trùng cùng nhau lao vào trong Bích Diễm Minh Hồ. Chẳng qua người ngoài không phát hiện được mà thôi. Trên thực tế, thế gian này hầu như không ai dám lấy thần niệm thỏ vào Bích Lân Minh Hồ, bởi vì lực lượng dung nham trong đó, động cái có thể thiêu hủy thần niệm, do đó thương tổn đến thần hồn tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngụy Uẩn không thể không mượn dùng bảo vật để bắt giữ thuần dương hỏa lư. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, làm như vậy ngược lại không có bao nhiêu nguy hiểm. thần niệm của hắn thiên truy bách luyện, tới bây giờ cũng đã có thể so với nhân vật huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Hơn nữa vận dụng chính là một môn bí thuật thần hồn tên là ngự vật khống linh, thần niệm dung nhập trong cơ thể tinh văn trùng, không chỉ có thể tránh đi dung nham xâm nhập, còn có thể khiến tinh văn trùng hóa thành mắt của hắn, rõ ràng nhìn thấy tình trạng trong đáy hồ, chủ động đi tìm thuần dương hỏa lư. Khi thuần dương hỏa lư nuốt ăn tinh văn trùng, lực lượng thần niệm hắn chui vào trong tinh văn trùng, kia có thể một hơi khống chế thuần dương hỏa lư, khiến nó ngoan ngoãn đưa lên cửa. Kiếp trước lúc hắn cùng tiểu diệp tử đến, chính là lấy bí pháp bực này câu được rất nhiều thuần dương hỏa lư. Mà nay, chẳng qua là giở lại trò cũ mà thôi. Biện pháp bực này, tự nhiên so với loại biện pháp bị động chờ cá xa lưới kia của Ngụy Uẩn. Tiểu tử kia vận khí không tồi nha. Thu hết một màn này vào đáy mắt, độc tí lão ma không khỏi lạnh nhạt nói. Sắc mặt lão quái vật khác cũng đều có chút âm trầm. Vận khí? Không hẳn, tiểu tử đó khẳng định là có chuẩn bị mà đến, nắm giữ bí pháp nào đó, mới có thể ở trong thời gian ngắn như thế, bắt giữ được một con thuần dương hỏa lư. Thiên đồ quỷ tăng trầm ngâm nói. Ngụy Uẩn im lặng không lên tiếng, chỉ là trong lòng cũng có chút giật mình. Làm tộc nhân Ngụy Thị, hắn không thể nghi ngờ hiểu biết tập tính thuần dương hỏa lư nhất, cũng vô cùng rõ, muốn đạt được linh vật bực này là không dễ dàng cỡ nào. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch hai tay trống trơn, lại như kỳ tích câu ra một con thuần dương hỏa lư, thế này bảo Ngụy Uẩn làm sao có thể không cả kinh. Không thể nghi ngờ, chính như thiên đồ quỷ tăng nói, đối phương vì hành động tối nay, đã làm đủ chuẩn bị. Ngay tại lúc Ngụy Uẩn suy nghĩ, ào, mặt hồ nơi xa lại sôi trào một trận, một con thuần dương hỏa lư bay vút ra, rơi vào trong tay Tô Dịch. Mặt hồ cỡ đó, quả thực tựa như chủ động đưa lên cửa, quá thoải mái. Trái lại Ngụy Uẩn bên này, đến bây giờ lại ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Các lão quái vật kia thấy vậy cũng không cách nào bình tĩnh nữa, ai cũng sắc mặt lúc sáng lúc tối. Tương tự là có chuẩn bị mà đến, tương tự đang bắt thuần dương hỏa lư. Nhưng một người thu hoạch liên tục, một người lại đến nay không có động tĩnh, thế này bảo ai còn có thể bình tĩnh được. Thành chủ đại nhân, chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Bích Tiêu Thủy Quân không khỏi hỏi. Vẻ mặt Ngụy Uẩn lúc sáng lúc tối, nói, khó mà nói. Mọi người, nếu đêm nay không bắt được thuần dương hỏa lư, còn đi mưu đoạt cơ duyên cái gì? Các vị chớ hoảng, dù không bắt được linh vật bực này, đi tìm tiểu tử kia đòi là được. Bạch Diện đạo nhân giọng khàn khàn lên tiếng. Nghe vậy, một đám lão quái vật trong lòng đều ổn định hẳn. Bọn họ hung danh vang xa, mỗi người đều là lão yêu quái trên tà đạo. Những năm qua từng giết không biết bao nhiêu sinh linh, với bọn họ mà nói, cậy mạnh cướp bảo vật chuyện bực này, bình thường như uống nước ăn cơm, quá đơn giản. Chẳng qua, trong thời gian kế tiếp, theo Tô Dịch lục tục câu ra một rồi lại một con thuần dương hỏa lư, mà Ngụy Uẩn bên này lại vẫn không có động tĩnh, làm trong lòng các lão quái vật kia đều cảm thấy rất không phải. Cái này con bà nó không có thiên lý, hẳn sẽ không là tiểu tử kia mang thuần dương hỏa lư, vốn nên thuộc về chúng ta giành trước cướp đi chứ. Có người hổn hển. Thành chủ đại nhân, không thể đợi nữa, cách lúc trời sáng chỉ còn lại có không đến 3 canh giờ, một khi trăng máu biến mất, Diêm Phù Đại Sơn này sẽ một lần nữa trở nên hung hiểm. Có người nhíu mày, lo lắng thúc giục. Cái này, vẻ mặt Ngụy Uẩn lúc sáng lúc tối. Đi, chúng ta cùng đi tìm tiểu tử kia, hắn dám không giao ra thuần dương hỏa lư, giết là được. Độc tí lão ma đã không kiềm chế được, xoay người muốn đi. Lão yêu quái khác thấy vậy, đều đi qua theo. Ngụy Uẩn không khỏi than khẽ, buồn bực thu hồi tấm lưới lớn trắng như tuyết kia, thầm than nói, đêm nay lũ thuần dương hỏa lư này, thật đúng là quá tà môn. Chẳng qua, mắt thấy những lão yêu quái kia lao về phía đám người Tô Dịch, Ngụy Uẩn nhíu mày, lập tức đuổi theo. Tô huynh, những lão ma đầu kia đều không kiềm chế được, xem ra là tính trắng trợn cướp đoạt rồi. Bờ hồ nơi xa, Thôi Cảnh Diễm nhắc nhở. Vậy bọn họ sẽ chỉ chết rất thảm. Lão mù cười lạnh, lại thấy Tô Dịch đột nhiên nói, giết bọn hắn làm cái gì, dẫn bọn hắn cùng đi tranh đoạt cơ duyên là được. Thôi Cảnh Diễm và lão mù đồng loạt ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, từ khi nào Tô Dịch trở nên từ bi như vậy. Lúc này, một đám lão quái vật kia đã khí thế hùng hồ mà đến. Trên thân mỗi người đều sát khí quanh quẩn, khí thế làm người ta sợ hãi. Dù là đám người Kim Sai Phu Nhân, Tà Kiếm Lăng Quân, cũng đều vẻ mặt không tốt. Đây là uy lực của ôm đoàn, làm bọn họ tự nhận là có thể liên hợp với nhau, thoải mái thắng được đám người Tô Dịch. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, còn chưa chờ bọn họ mở miệng, chỉ thấy Tô Dịch nói, các vị đến, chẳng lẽ là muốn thuần dương hỏa lư? Không sai. Độc tí lão ma mặt lạnh, nói, nếu biết điều, thì... Lời uy hiếp còn chưa nói xong, Tô Dịch đã cười cười, nói, ta không cần nhiều thuần dương hỏa lư như vậy, chia cho các ngươi một ít cũng không sao. Những lão quái vật kia đều ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ, thiếu niên áo bào xanh này lúc trước ở phủ thành chủ cường thế vô cùng, bây giờ lại nhát gan trước. Mà Ngụy Uẩn thấy vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, thiếu niên này rõ ràng không đơn giản, co được giãn được, là hạt giống tốt. Sớm từ lúc ở phủ thành chủ, hắn đã nhìn ra bọn Tô Dịch cũng không phải tà ma ngoại đạo gì, tự nhiên không hy vọng bọn họ chết ở trong tay những lão quái vật này. Nếu có thể không động thủ, không thể nghi ngờ càng tốt. Lựa chọn thông minh. Thiên Đồ Quỷ Tăng mỉm cười, giọng điệu lộ ra thưởng thức. Thông minh. Ha ha, ta thấy hắn là ý thức được đại họa tới nơi rồi, mới sẽ chủ động cúi đầu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trái lại cũng tính là thức thời. Độc Tý lão ma cười lạnh nói. Đám người Kim Sai phu nhân, Tà Kiếm Lang quân thấy vậy, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, trong lòng không khỏi khinh rẻ, còn cho rằng tiểu tử này lai lịch bất phàm, là con rồng qua sông, thì ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm, mang vẻ mặt cùng thái độ của một đám lão quái vật thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi thấy cổ quái một phen, những lão già kia, thực sự cho rằng Tô Dịch Tô đại nhân là sợ rồi. Đa tạ đạo hữu tạo điều kiện. Ngụy Uẩn đi lên trước, ôm quyền cảm tạ. Vị dạ ma thành chủ đến từ ma tộc Ngụy Thị này, thái độ vẫn không cao ngạo không ti tiện, tỏ ra cực kỳ trầm ổn vững vàng. Tô Dịch nâng tay ném, ước chừng có 9 con thuần dương hỏa lư lao ra, cách không trung đưa cho Ngụy Uẩn, ta tổng cộng bắt được 12 con, chia các ngươi 9 con. Thấy vậy, không chỉ Ngụy Uẩn rất hài lòng, lão quái vật khác càng thêm cảm giác, thiếu niên áo bò xanh này rất được, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đó là như thế. Đa tạ đạo hữu. Ngụy Uẩn thu hồi thuần dương hỏa lư, trịnh trọng cảm tạ. Người trẻ tuổi, nếu không các ngươi theo chúng ta cùng nhau hành động đi, nếu đoạt được tạo hóa, tất nhiên không thể thiếu một phần đó của các ngươi. Bạch Diện đạo nhân đột nhiên đề nghị. Một số người nhíu mày, rõ ràng bài xích. Cũng có người ánh mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng. Ta đang có ý này. Tô Dịch gật đầu nói. Thành chủ đại nhân ý như thế nào? Ánh mắt Bạch Diện đạo nhân nhìn về phía Ngụy Uẩn. Ngụy Uẩn sảng khoái nói, được. Lúc này, đoàn người không trì hoãn nữa, ở dưới Ngụy Uẩn dẫn dắt, rời khỏi vùng Bích Lân Minh Hồ này, lao về phía chỗ sâu hơn của Diêm Phù Đại Sơn. Bạch Diện lão nhi, ngươi rốt cuộc đang có ý gì? Chẳng lẽ không biết, ba người đó lai lịch kỳ quái, rất có thể có vấn đề. Trên đường, Bích Tiêu Thủy Quân truyền âm hỏi. Lai lịch bọn họ quả thực có vấn đề, nhưng, càng là như thế, càng chứng minh trên người bọn họ có bảo bối tốt, nhất là cô bé kia, tuy đã sớm che giấu bảo quang trên người, nhưng bằng trực giác của ta, trên người cô nàng này nhất định có rất nhiều bảo bối hiếm lạ giá trị cao. Bạch Diện đạo nhân truyền âm nói, ta đã âm thầm thương lượng với đám thiên nhãn lão quái, Độc Tý lão ma rồi, chờ sau khi tiến vào khu vực cơ duyên kia, tìm một cơ hội xử bọn hắn, đoạt được bảo vật, do chúng ta cùng nhau chia cắt. Bích Tiêu Thủy Quân lúc này mới giật mình, nói, chuyện này tính ta một phần, ta không cần bảo vật, chỉ cần để lại cô bé đó cho ta bào chế là được. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi liếm liếm môi. Sớm từ lúc ở phủ thành chủ, hắn đã chú ý tới Thôi Cảnh Diễm, dung mạo như tiên đó, làm trong lòng hắn cũng không ức chế được sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Bạch Diện đạo nhân cười lắc đầu, ha ha, ngươi nói quá muộn rồi, Thiên Đồ Quỷ Tăng lão gia hỏa này, sớm coi cô bé đó là của riêng rồi. Bích Tiêu Thủy Quân nheo mắt, không khỏi thất vọng nói, thôi được. Đúng rồi, phải đề phòng một chút với Ngụy Uẩn, lần hành động này, hắn nói dễ nghe, nhưng liên lụy đến tranh đoạt cơ duyên, Ngụy thị nhất tộc bọn họ, sợ là không có khả năng để chúng ta không công chia cắt cơ duyên. Bạch Diện đạo nhân nhanh chóng truyền âm nói, ta đã âm thầm liên lạc với người khác, nếu ở lúc tranh đoạt cơ duyên, Ngụy Uẩn có hành động gì khác thường, liền ngay lập tức bắt giữ hắn. Ánh mắt Bích Tiêu Thủy Quân lóe lên, nói, thì ra, các ngươi sớm đã âm thầm kết minh. Bạch Diện đạo nhân truyền âm nói, đạo huynh chớ trách, không phải chúng ta cố ý giấu giếm ngươi, mà là lo lắng trong chúng ta những người này, sớm có người âm thầm cấu kết với Ngụy Uẩn, không thể không phòng. Bích Tiêu Thủy Quân khẽ biến sắc, nói, là ai? Bạch Diện đạo nhân cười nói, khó mà nói, tóm lại, khi gặp biến cố, mọi người tốt nhất có thể liên hợp với nhau, không thể không cẩn thận làm việc. Bích Tiêu Thủy Quân gật gật đầu, nói, đây là điều tất nhiên. Tô huynh, sao ta cảm giác, ngươi đang ôm đầy bụng ý xấu tính gây họa người ta thế? Thôi Cảnh Diễm cũng đang truyền âm, tiến hành nói chuyện với Tô Dịch. Thiếu nữ sớm phát hiện khác thường. Cái gì gọi là đầy bụng ý xấu? Tô Dịch không biết nên khóc hay cười. Ta chẳng qua là cho bọn hắn một cơ hội tiến vào một chỗ cấm địa đó mà thôi. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể còn sống đi ra hay không, phải xem tạo hóa của mỗi người bọn hắn. Quả nhiên có vấn đề. Đôi mắt sáng xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm nheo lại, đôi môi hồng nhếch lên một chút độ cong, cười giống như tiểu hồ ly đắc ý. Người cái gã này, chỉ sợ sớm mang kết cục của bọn hắn sắp xếp rõ ràng minh bạch. Tô Dịch cười nói, vậy cũng phải xem bọn hắn tự mình tìm chết hay không. Nhưng theo ta thấy, những lão già kia kẻ nào cũng gian dối âm hiểm, lòng mang ý xấu, nếu muốn lừa giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ rất khó. Thôi Cảnh Diễm trầm ngâm nói. Lừa giết. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Ngụy Uẩn ở phía trước dẫn đường, thản nhiên nói, tất cả âm mưu quỷ kế, chung quy không ngăn được thực lực tuyệt đối nghiền áp, nếu muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phí công phu này, trực tiếp ra tay là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, sở dĩ giữ lại bọn họ một mạng, là có tác dụng khác. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra, nói, tác dụng gì? Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ liền ý thức được không có khả năng nhận được đáp án, nói, được rồi, ta chờ xem náo nhiệt là được. Tô Dịch cười lên, ước chừng nửa khắc sau. Trong thiên địa nơi xa, đột nhiên toát ra một mảng sương mù màu máu nồng đậm. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một mảng thung lũng phân bố ở giữa dãy núi, trên không thung lũng, sương mù máu trùng trùng. Trong thung lũng, dựng sừng sững 36 đài sen thật lớn đúc từ đồng xanh. Mỗi một đài sen đều có phạm vi 10 trượng, chia làm 9 cánh hoa, trên cánh hoa bao trùm đạo văn rậm rạp kỳ dị vặn vẹo. Mà ở trung ương mỗi đài sen, đều có cửa động phạm vi 1 trượng, ồ ồ bốc ra sương. Mù máu tối nghĩa nồng đậm, ở trong bóng đêm, tỏ ra thần bí vô cùng. Cùng lúc đó, Ngụy Uẩn ở phía trước dẫn đường dừng bước, trầm giọng nói, các vị, chúng ta đã tới nơi giống như cấm kỵ kia. Những lão yêu quái kia đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, ánh mắt nóng cháy đánh giá cảnh tượng trong thung lũng nơi xa. Nơi này, nhìn qua là biết từ rất lâu trước kia lưu lại, khắp nơi lộ ra khí tức thần bí. Có người nói nhỏ, đây hẳn là một tòa cấm trận phong ấn cổ xưa, xem ra mấy ngày trước xảy ra hiện tượng lạ có 102, chính là đến từ nơi đây. Có người lẩm bẩm. Mấy ngày trước, từng có tiên quang 9 màu lao lên không trung, diễn hóa thành dáng màu hào quang rực rỡ, có tiếng chuông thần bí quanh quẩn ở trong thiên địa 3 ngày 3 đêm. Tất cả cái này, rõ ràng đều có liên quan với 36 tòa đài sen đồng xanh thần bí trong thung lũng trước mắt này. Thôi Cảnh Diễm và Lão Mù cũng đang đánh giá, nhưng lại nhìn không ra bao nhiêu huyền cơ. Mà khi xa xa thấy một màn như vậy, Tô Dịch khẽ nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Không ra ngoài hắn dự liệu, chỗ phong ấn này đã từng bị người ta động vào. Điều này làm trong lòng Tô Dịch có một tia dự cảm bất hảo, nếu có người xâm nhập nơi phong ấn này, vậy bảo vật năm đó mình để lại ở bên trong có còn hay không? Bóng đêm như mực, sương mù máu tràn ngập. Ngụy Uẩn nhìn 36 tòa đài sen đồng xanh kia trong thung lũng, lộ ra vẻ mặt kính sợ, nói, theo các tiền bối Ngụy gia ta truyền nhau, cấm trận phong ấn này là ở mấy vạn năm trước, do Huyền Quân kiếm chủ Uy Trấn Chư Thiên tự tay bố trí, uy năng khủng bố, đủ có thể dễ dàng tiêu diệt hoàng giả. Huyền Quân kiếm chủ. Nghe được xưng hô này, các lão yêu quái kia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù là Thiên Đồ Quỷ Tăng, Độc Tý lão yêu các đầu sỏ tà đạo đạo hạnh mạnh nhất kia, đều không khỏi động dung. Đây chính là một vị nhân vật thần thoại có thể xưng chí cao vô thượng, đủ để làm hoàng giả cúi đầu hết. Huyền Quân kiếm chủ. Đôi mắt đẹp của Thôi Cảnh Diễm tỏa sáng. Đây chính là một vị truyền kỳ có 102 lão tổ tông nhà mình kính trọng nhất, tồn tại khủng bố như chúa tể trên đường hoàng đạo. Lão Mù tâm tình phức tạp. Lão nhịn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh. Ở trước kia, nếu không phải Tô Dịch quá mức trẻ tuổi, lão thiếu chút nữa cũng hoài nghi, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này chính là Huyền Quân kiếm chủ. Chỉ có Tô Dịch lại như không có việc gì, khoanh tay đứng ở nơi đó, lặng im không nói. Huyền Quân kiếm chủ ở đây bố trí cấm trận, chẳng lẽ là phong ấn bảo vật của hắn ở trong đó? Bích Tiêu Thủy Quân ánh mắt cuồng nhiệt. Nghĩ một chút, bảo vật do Huyền Quân kiếm chủ từng kiếm áp chư thiên để lại, cái đó nên là hiếm có cùng cường đại cỡ nào. Có khả năng là bảo vật, cũng có khả năng là sự vật khác, nhưng mặc kệ như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều có thể xưng là tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngụy Uẩn trầm giọng nói. Đoạn lời này, được mọi người cùng nhau tán thành. Cần biết Huyền Quân kiếm chủ tồn tại cỡ đó, tùy tiện lấy ra một thứ bảo vật, cũng đủ khiến hoàng giả thèm nhỏ dãi. Rất sớm trước kia, U Minh giới từng tổ chức một hội đấu giá thanh thế to lớn, tuyên bố muốn bán đấu giá một bức chữ Huyền Quân kiếm chủ để lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một bức chữ mà thôi, thế mà lại đưa tới các hoàng giả từ 4 phương 8 hướng mà đến. Trên toàn bộ hội đấu giá, bậc đại năng hội tụ, tùy tiện lấy ra một người, dậm chân một cái cũng có thể khiến U Minh giới chấn động 3 lần. Nhân vật dưới hoàng giả, căn bản không có phần xen vào. Cuối cùng, một vị đồ cổ cấp hóa thạch đến từ Hỏa Chiếu Thần Cung lực áp chúng hoàng, lấy một cái giá trên trời không muốn ai biết, đấu giá được một bức chữ này. Một bức chữ đó, chỉ ít ỏi một câu, 8 chữ, thiên tâm như nguyện, chiếu ngã mãn hoài. Không phải bảo vật, cũng không phải truyền thừa, quả thực chỉ là một bức chữ. Nhưng vị đồ cổ Hỏa Chiếu Thần Cung kia lại phát ra cảm khái vui sướng, nói một bức chữ này, hiển lộ hết Huyền Quân kiếm chủ tâm cảnh khoáng đạt, khí phách cao xa, tinh tế nghiền ngẫm, đủ có thể làm người ta được lợi vô cùng, còn hơn tất cả bảo vật trên thế gian. Chuyện này, từ đó trở thành một chuyện lạ của U Minh giới. Mà bây giờ, một tòa cấm trận phong ấn xuất hiện trước mắt, thế mà lại do Huyền Quân kiếm chủ ở rất lâu trước kia bố trí, hơn nữa trong đó rất có thể che giấu tạo hóa Huyền Quân kiếm chủ để lại, thế này bảo các lão quái vật kia sao có thể không kích động. Tô Dịch lạnh lùng nhìn tất cả cái này, trong lòng lại buồn cười một phen. Thành chủ đại nhân, kế tiếp nên làm như thế nào? Có người đã sốt ruột không chờ được. Ngụy Uẩn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị cứ đi theo ta, nhớ lấy, trên đường kế tiếp, chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, tất nhiên bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nói xong, hắn đã dẫn đầu lao vào trong thung lũng. Người khác theo sát sau đó. Dọc theo đường đi, những lão quái vật kia đều cẩn thận, tràn đầy cảnh giác. Đám người Tô Dịch đi theo ở phía sau. Sương mù máu trùng trùng. Sau khi tới thung lũng, cảnh sắc trước mắt mọi người nhất thời biến đổi, giống như đặt mình trong bóng tối đêm vĩnh hằng không bờ bến, khắp nơi là sương mù máu nồng đậm. Tầm nhìn và thần niệm hoàn toàn bị che phủ, căn bản không thể phân biệt phương hướng. Điều này làm các lão quái vật kia trong lòng phát lạnh. Chưa biết mới là thứ khủng bố nhất, khi thần niệm đều bị che chắn, một khi xảy ra nguy hiểm, hoàn toàn khiến người ta không thể sớm dự phòng. Chỉ thấy Ngụy Uẩn lấy ra một ngọn đèn đồng, bấc đèn bốc cháy lên ngọn lửa nhàn nhạt. Trong nháy mắt xua tan sương mù màu máu phạm vi cả trượng. Sau đó, tiếp tục dẫn mọi người bước về phía trước. Tô Dịch nhìn ngọn đèn đồng xanh kia một cái, chưa nói gì. Trong bầu không khí yên tĩnh không tiếng động, Ngụy Uẩn nâng đèn đồng, dẫn mọi người tiến lên khoảng nửa khắc đồng hồ, đi tới trước một đài sen đồng xanh phạm vi 10 trượng. Đến nơi này, Ngụy Uẩn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, dưới cửa động trung ương đài sen kia, đó là con đường tiến vào một chỗ cấm địa nọ. Chẳng qua, muốn đi vào trong đó, lại cần thuần dương hỏa lư giúp mới được. Nói xong, hắn lấy ra 9 con thuần dương hỏa lư Tô Dịch tặng cho, phân biệt ném lên 9 cánh hoa của một đài sen kia. Thấy một màn như vậy, không ít lão quái vật ánh mắt lóe lên, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Đài sen có 9 cánh hoa, mà thuần dương hỏa lư Tô Dịch lúc trước tặng cho vừa vặn là 9 con. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay sớm đoán trước được sẽ như thế. Thôi Cảnh Diễm và lão mù cũng đều ngẩn ra. Chẳng qua, hai người đều dám khẳng định, cái này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Ông, trên 9 cánh hoa đồng xanh, dáng màu sáng dâng trào, nổi lên phù văn đạo văn rậm rạp, mà 9 con thuần dương hỏa lư thì nháy mắt thiêu đốt hết, biến mất không còn nữa. Mà lối vào trung ương đài sen, sương mù máu vốn ồ ồ toát ra, đột nhiên biến mất không thấy. Ngụy Uẩn nói nhanh, các vị, đi theo ta. Nói xong, liền dẫn đầu nhảy lên, tiến vào trong cửa vào đài sen kia. Người khác thấy vậy, nào còn dám trì hoãn, đều lao tới. Trong tích tắc, trước mắt mọi người nhoáng lên, xuất hiện ở trong một mảng bí cảnh thế giới kỳ dị. Bí cảnh phạm vi gần trăm trượng, không khác gì một tòa cung điện thật lớn, trên mặt đất tối đen như mực như. Cuối bí cảnh, là một tòa đạo đàn cao 9 trượng. Trên đạo đàn, chỉ cô đơn bày một cái ô đen, không có bảo vật khác nữa. Hoặc là nói, trong toàn bộ bí cảnh phạm vi trăm trượng, chỉ có một tòa đạo đàn cùng một cây ô đen như vậy, tỏ ra cực kỳ đơn sơ. Trong thời gian ngắn, ánh mắt những lão quái vật kia đều đồng loạt hội tụ ở trên một cây ô đen đó. Nó dài 4 thước, toàn thân màu đen, giá ô thu vào, cũng không biết do chất liệu gì luyện chế thành, tối đen như mực, không dính một hạt bụi, nhưng cũng không có bất cứ khí tức nào đặc thù. Thậm chí, so với ô che trong thế tục bình thường có thể thấy được che gió chắn mưa, cũng không có gì khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy vật này, Tô Dịch lại bất ngờ một phen. Lúc trước ở bên ngoài, khi nhìn thấy phong ấn kia bị phá giải, trong lòng hắn còn cảm giác có chút không ổn, theo bản năng cho rằng, bảo vật năm đó mình để lại ở đây, rất có thể đã bị người ta đánh cắp. Nhưng ai ngờ, bảo vật này vậy mà vẫn ở nơi này. Đây là vật gì? Chẳng lẽ nói, trước đó không lâu nơi đây xuất hiện dị tượng có 102, có liên quan với cái ô đen này? Bích Tiêu Thủy Quân nhịn không được hỏi. Ngụy Uẩn gật đầu nói, nên như thế. Mới nói tới đây, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy một người trung niên áo bào gấm toàn thân, bị một mảng sương mù màu máu bao phủ, chỉ trong nháy mắt, máu thịt cùng xương khớp của hắn rào rào hóa thành cho tàn bay hết đi. Hóa thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đó, của hắn hãy còn quanh quẩn trong mảng bí cảnh thế giới này. Mọi người kinh hãi, ngay lập tức lấy ra bảo vật, vận chuyển đạo hạnh, bắt đầu cảnh giác phòng bị. Đây là tình huống gì vậy? Lục Âm lão quỷ chính là tu vi linh luân cảnh hậu kỳ, sao có thể trong nháy mắt đã chết? Mảng sương mù máu đó là xuất hiện như thế nào? Những lão quái vật kia biến sắc, ý thức được bí cảnh nhìn như đơn sơ này, thực ra có dấu hung hiểm to lớn không thể biết. Chính là Thôi Cảnh Diễm và lão mù cũng bị dọa lưng phát lạnh. Một lão ma đầu tà đạo hoành hành thế gian nhiều năm, nhưng lại cứ như vậy đột ngột chết bất đắc kỳ tử, cảnh tượng đó làm người ta không rét mà run. Thôi Cảnh Diễm nhịn không được truyền âm hỏi, Tô Huynh, ngươi biết đây là có chuyện gì hay không? Thiếu nữ chú ý tới, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giống như căn bản không bất ngờ. Lúc trước, người này ý đồ lấy thần niệm đi khống chế cái ô đen kia, gặp phải lực lượng đạo đàn cắn trả, dẫn tới rơi vào một cái kết cục thân hồn câu diệt. Tô Dịch thuận miệng nói. Thiếu nữ không khỏi sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, rụt rè nói, đã sớm biết đạo đàn kia nguy hiểm. Như thế, ngươi sao không nói sớm chứ? Tô Dịch vỗ vỗ bả vai thiếu nữ, nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thôi Cảnh Diễm bĩu môi. Các vị cẩn thận, ta cảm giác tòa đạo đàn kia có cổ quái, chớ lấy thần niệm điều tra. Lúc này, Ngụy Uẩn lên tiếng nhắc nhở. Các lão quái vật ở đây vẻ mặt đều lúc sáng lúc tối, bọn họ cũng đại khái suy đoán ra, người trung niên áo bào gấm chết, rất có thể có liên quan với một tòa đạo đàn kia. Thành chủ, ngươi có nhìn ra chỗ hung hiểm của đạo đàn này hay không? Bạch Diện đạo nhân chợt hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên đến, sao có thể rõ những thứ này? Ngụy Uẩn lắc lắc đầu. Vẻ mặt Độc Tý lão ma âm trầm lạnh lẽo, nói, không có khả năng nhỉ, chỗ đại hung cấm địa này, cách nơi Ngụy thị nhất tộc các ngươi chiếm cứ tuy xa xôi mấy ngàn dặm, nhưng dù sao cũng ở trong Diêm Phủ Đại Sơn. Huống chi, Ngụy thị nhất tộc các ngươi còn nắm bí pháp bắt thuần dương hỏa lư, nếu muốn tiến vào nơi đây, cũng không phải là việc khó. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy Uẩn, vẻ mặt khác nhau. Không khí cũng lặng yên trở nên áp lực căng thẳng. Các lão yêu quái đến từ trời Nam biển Bắc kia, không có một kẻ nào dễ chọc, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Ngụy Uẩn nếu không cho ra một sự giải thích hài lòng, rất có thể sẽ bị quần công. Ngụy Uẩn trầm giọng nói, Ngụy Mỗ ở lúc trước trên đường đến đã từng nói, lực lượng phong ấn nơi đây là ở mấy ngày trước mới xuất hiện buông lỏng, mới để chúng ta có được khả năng tiến vào nơi đây. Ở trước kia, đừng nói là chúng ta những người này ở đây, dù hoàng giả đến đây, cũng không cách nào vượt giới hạn một bước. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi, Ngụy Uẩn ta nếu có ý hại các vị, nào cần tự mình lấy thân thử nguy hiểm. Một đám lão quái vật ánh mắt lóe lên, nửa tin nửa ngờ. Bọn họ lúc trước từng quan sát tòa cấm trận phong ấn kia, quả thật từ rất lâu trước kia lưu lại, hơn nữa rất có thể ra từ bút tích của Huyền Quân kiếm chủ. Cái này cũng nghiệm chứng lời của Ngụy Uẩn, nếu Ngụy thị nhất tộc sớm có biện pháp tiến vào nơi đây, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Chẳng qua, những lão quái vật này cũng rõ, Ngụy Uẩn mời bọn họ đến cướp đoạt tạo hóa, tuyệt đối không có khả năng chỉ, bởi vì Ngụy thị nhất tộc bọn họ không làm được một bước này, mà là rất có thể che giấu tâm tư khác. Đương nhiên, tranh đoạt cơ duyên chuyện bực này, nhất định không có khả năng không đối mặt hung hiểm. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết, ai mới là người thắng cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân những lão quái vật này lựa chọn hợp tác với Ngụy Uẩn. Tính kế cũng tốt, dụng tâm kín đáo cũng được, đến cuối cùng so đấu, chung quy vẫn là năng lực của mình. Mà thôi, ta đi thử xem có thể lấy ra một cái ô đen kia hay không. Bỗng nhiên, Độc Tý lão ma mở miệng, sải bước đi về phía tòa đạo đàn kia. Tất cả mọi người đều không khỏi nín thở tập trung tinh thần, trở nên cảnh giác đề phòng, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà Tô Dịch thì vẫn đứng yên ở nơi đó, như người ngoài cuộc không đếm xỉa đến. Thờ ơ lạnh nhạt. Đạo đàn màu đen cao 9 trượng, tràn ngập khí tức năm tháng loang lổ nồng hậu. Một cái ô đen cô đơn đặt ở trên đó, tất cả thoạt nhìn đều bình thản không có gì lạ như vậy. Nhưng khi cất bước tới gần, Độc Tý lão ma lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không dám lấy thần niệm tiến hành cảm ứng, thậm chí không dám vận dụng một thân đạo hạnh, như sợ bị đạo đàn 9 trượng kia cảm ứng được mình tồn tại, sau đó xóa sổ mình trong chớp mắt. Lục Âm lão quỷ trước đó chết bất đắc kỳ tử, chính là ví dụ sống sờ sờ. Lên! Ở lúc đến cách đạo đàn màu đen 3 trượng, Độc Tý lão ma dừng bước, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo âm tối nghĩa. Vù! Một cái bình bát màu máu dựng lên ngang trời, khi xoay vù vù, trong bình bát nổi lên hắc quang như vòng xoáy, sinh ra một luồng dao động cắn nuốt kinh người. Phệ huyết bình bát, một trong các bảo vật áp đáy hòm của Độc Tý lão ma, chỉ cần triệu ra, đủ có thể nuốt chửng sinh cơ phạm vi nghìn trượng trong thiên địa, cắn nuốt hấp thu máu tất cả sinh linh. Ầm, chợt, một tiếng nổ tung vang vọng. Phệ huyết bình bát bị một luồng ánh sáng màu máu đánh trúng, trực tiếp nổ tung, mảnh vụn bắn ra còn chưa rơi xuống đất, đã bị những làn xương máu đốt thành cho tàn bay lả tả. Cùng lúc đó, Độc Tý lão ma phát ra một tiếng kêu đau đớn, bóng người lui bắn về. Khi đứng vững bóng người, vạt áo hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện ra nét hoảng sợ, một bộ dáng chấn kinh quá độ. Một tích tắc đó lúc trước, nếu không phải hắn không chút do dự chặt đứt lực lượng thao túng phệ huyết bình bát, thiếu chút nữa đã gặp phải cắn trả chí mạng. Đám người xôn xao, không ai không biến sắc. Giờ khắc này, mọi người đều thấy rõ, một luồng ánh sáng màu máu đánh nát phệ huyết bình bát kia, đến từ một tòa đạo đài cao 9 trượng kia. Lực lượng cỡ đó, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố, giống như không đâu không phá. Hơn nữa, một khi bị đánh, chúng, vô luận bảo vật, hay bản thân tu sĩ, sẽ ngay lập tức bị thiêu đốt thành tro tàn. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Lực lượng bực này, chỉ sợ dù là hoàng giả đến đây, cũng căn bản không ngăn được. Sắc mặt Bích Tiêu Thủy Quân âm trầm. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai cũng dám khẳng định, cái ô đen kia trên đạo đàn, rất có thể là bảo vật Huyền Quân kiếm chủ để lại ở đây, có thể xưng là một tạo hóa vang dội cổ kim. Cái này hoàn toàn đủ khiến hoàng giả đỏ mắt phát cuồng. Nhưng mọi người ở đây đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lực lượng trên đạo đàn kia quá mức khủng bố, tràn ngập uy hiếp chí mạng, ai còn dám làm bừa. Cơ duyên ở phía trước, lại không giành được tới tay, cái này cũng thật con mẹ nó khốn nạn. Có người thấp giọng mắng. Trong lòng lão yêu quái khác cũng rất ngột ngạt. Tạo hóa như vậy, có lẽ quá mức nghịch thiên, căn bản không phải chúng ta có thể mơ ước. Tà kiếm lăng quân than thở một tiếng. Lúc này, Ngụy Uẩn đột nhiên nói, nếu chúng ta không dùng bất cứ tu vi lực lượng gì, trực tiếp đi tới gần đạo đàn kia, có thể thành công hay không? Lời này vừa nói ra, các lão quái vật kia đều không khỏi lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Quả thực, đạo đàn quỷ dị kia, lúc trước chính là cảm nhận được lực lượng đại đạo dao động, mới phát ra công kích. Nếu không dùng tu vi lực lượng, chẳng phải ý nghĩa, sẽ không bị tòa đạo đàn đó công kích. Ta đến thử xem. Thiên nhãn lão quỷ đột nhiên đứng ra, lật bàn tay lấy ra một cái hũ gốm xám xịt. Ông! Hũ gốm sáng lên, đột nhiên lao ra một bóng người như trẻ nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà là một mảng trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, môi màu đỏ tươi như nhuộm máu. Vừa xuất hiện, một khí tức âm tà khát máu, liền từ trên thân đứa trẻ này tràn ngập ra. Huyết hà quỷ đồng. Lão quái vật ở đây đều nheo mắt, nhận ra lai lịch quỷ vật này, chính là một loại âm hồn cực đoan tà ác, cần dùng các loại bí pháp ác độc tanh máu, mới có thể luyện chế ra. Lão mù và Thôi Cảnh Diễm thì đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, muốn luyện chế một con huyết hà quỷ đồng. Cần sưu tập cùng giết chết vô số trẻ con để sưu tập lực lượng huyết phách, cực đoan tàn nhẫn, táng tận thiên lương. Nói không khoa trương, nếu để các thế lực lớn kia của U Minh giới biết, trong tay thiên nhãn lão quỷ có một con huyết hà quỷ đồng như vậy, sợ là sớm bất chấp trả giá tiêu diệt hắn. Đi! Thiên nhãn lão quỷ thấp giọng nói, phân phó một phen. Chỉ thấy một con huyết hà quỷ đồng kia cất bước tiến lên, đi thẳng tới trước một tòa đạo đàn chín trượng đó, một cái chớp mắt khi bước chân đi lên đạo đàn. Một đám lão quái vật đều không khỏi nín thở tập trung tinh thần. Nhưng làm người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng là, vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huyết hà quỷ đồng không dùng bất cứ lực lượng gì, đi thẳng tới phía trên đạo đàn. Quả nhiên, chỉ cần không dùng tu vi lực lượng, sẽ không gặp tòa đạo đàn kia công kích. Thiên nhãn lão ma cười lên. Một đám lão ma đầu cũng đều như chút được gánh nặng. Tô huynh, cái ô đen kia sắp bị người ta đoạt được rồi, chúng ta cần cướp đoạt hay không? Thôi Cảnh Diễm không khỏi truyền âm hỏi. Bọn họ không cướp được. Tô Dịch vừa nói xong, một tiếng thét chói tai thê lương chợt vang lên. Chỉ thấy tay của huyết hà quỷ đồng kia vừa mới chạm đến chỗ cán ô đen, một mảng ô quang đen như đêm vĩnh hằng từ trên ô đen dâng lên, bao phủ bóng người huyết hà quỷ đồng trong đó. Ở dưới một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, huyết hà quỷ đồng vật đại hung như vậy cũng không kịp dãy giụa, đã bị chấn áp vào bên trong ô đen kia, biến mất không thấy nữa. Mà mặt ngoài màu đen thần bí kia, nổi lên một mảng gợn sóng như hào quang màu đen. Giống như hít thở chợt sáng chợt tắt, sau đó quy về yên tĩnh. Đáng chết! Lão tử trăm ngàn năm qua phí hết tất cả tâm huyết, mới thật không dễ gì luyện chế ra một con huyết hà quỷ đồng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn nữa. Thiên nhãn lão quỷ hổn hển, phẫn nộ không chịu nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão quái vật khác cũng bị một màn này kinh động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Tô huynh, ngươi sớm biết cái ô đen đó có cổ quái. Trong mắt Thôi Cảnh Diễm toát ra tia sáng kỳ dị. Truyền âm hỏi ý, Tô Dịch khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Bạch Diện đạo nhân đột nhiên nói, bây giờ có thể khẳng định, chỉ cần không dùng tu vi, đạo đàn kia sẽ không tiến hành công kích, cũng chính là nói, nghĩ một cái biện pháp nữa thu cái ô đen kia, tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu này, chắc chắn rơi vào trong tay chúng ta. Đạo huynh chẳng lẽ có cao kiến gì? Bích Tiêu Thủy Quân hỏi. Bạch Diện đạo nhân lắc đầu nói, cao kiến chưa nói tới. Dù sao cái ô đen màu đen kia quá mức cổ quái cùng quỷ dị, thoáng vô ý, sẽ trêu chọc sát kiếp. Cách nghĩ của ta rất đơn giản, tìm người đồng đạo, tự mình đi thử, có thể thu bảo vật này hay không? Lời này vừa nói ra, những lão ma đầu kia đều theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía bọn Tô Dịch. Nếu muốn tìm kẻ chết thay, ở đây vừa vặn có ba người. Lão mù và Thôi Cảnh Diễm đều nhíu mày. Tô Dịch thì thản nhiên như cũ, nhưng Ngụy Uẩn thì lắc đầu lên tiếng nói. Không ổn, lần này chúng ta có thể tới nơi đây, may mắn có ba vị bằng hữu này hỗ trợ, có thể nào để bọn họ mạo hiểm đi làm chuyện bực này. Bạch Diện đạo nhân bật cười, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói, vậy, nếu không thành chủ đại nhân tự mình đi thử xem. Ngụy Uẩn nhất thời trầm mặc. mà thiên nhãn lão quỷ đã không kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua, lập tức chỉ vào lão mù, nói, lão mù kia, ngươi đi trước. Nếu không ta lập tức giết ngươi. Hắn vừa tổn thất một con huyết hà quỷ đồng, tâm tình cực tệ, trong lời nói không chút nào che giấu sát khí. Sắc mặt lão mù nhất thời âm trầm. Chẳng qua, còn chưa chờ lão có động tác, chỉ thấy Ngụy Uẩn đột nhiên cười lên, nói, mà thôi, không chơi nữa, thời gian không còn sớm, cũng nên kết thúc rồi. Vị thành chủ thành dạ ma này, giờ phút này tựa như đổi một người khác, đuôi lông mày khoái mắt tràn đầy ý cười, nghiễm nhiên một bộ tư thái như bày mưu nghĩ kế. Hành động khác thường này, khiến các lão quái vật kia sắc mặt đều thay đổi. Dù là lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm cũng ngây ra một phen, đây là tình huống gì? Tô Dịch thì lấy ra bầu rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt như lúc ban đầu. Thành chủ đại nhân, ngài, đây là ý gì? Bích Tiêu Thủy Quân kinh nghi bất định nói. Còn chưa nhìn ra sao, chúng ta trúng bẫy Ngụy Uẩn gã này rồi. Độc Tý lão ma lạnh lùng nói. Ngụy Uẩn cười nói, chưa nói tới là bẫy, nơi này quả thật là một chỗ cơ duyên. Hơn nữa cái ô đen kia, thật sự do Huyền Quân kiếm chủ để lại. Nếu các vị có bản lãnh, bây giờ có thể lấy nó đi. Ngụy mỗ cam đoan, tuyệt đối sẽ không ngăn trở mảy may. Ngụy Uẩn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Diện đạo nhân giọng khàn khàn nói. Ngụy Uẩn than nhẹ một tiếng, nói ra các ngươi có thể không tin. Nhưng các ngươi đã hỏi, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các lão quái vật kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn mời các vị đến chịu chết. Chịu chết? Những lão quái vật kia đều nhíu nhíu mày, nhưng chưa nói tới kinh hoàng. Đặc biệt là Bạch Diện đạo nhân, giờ phút này càng nhịn không được cười to lên. Chúng ta sớm đoán được chuyện tối nay có cổ quái. Dù sao, một tạo hóa bực này, Ngụy thị nhất tộc ngươi sao có thể tốt bụng đến mức chia sẻ với chúng ta những người này. Bây giờ, ngươi cuối cùng đã lộ ra cái đuôi cáo rồi. Ở bên cạnh hắn, lão quái vật khác đều cười lạnh không thôi. Một màn như vậy, khiến lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm đều ý thức được, những lão quái vật này rõ ràng sớm đã âm thầm kết minh. Hơn nữa, bọn họ biết rõ lần hành động này có vấn đề, còn dám đi theo Ngụy Uẩn cùng nhau đến, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Chỉ có Tô Dịch tự uống rượu, như hoàn toàn không để ý những thứ này. Độc Tý lão ma trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, ngươi dù muốn đối phó chúng ta, cũng nên có cái nguyên do chứ. Ngụy Uẩn vẻ mặt lạnh nhạt nói, diệt các ngươi, coi như là trừ hại cho thế gian, nào cần nguyên do khác. Một câu, nói như lẽ đương nhiên, giống như thiên kinh địa nghĩa. Điều này làm các lão quái vật kia đều mắt tỏa sát khí, dục dịch. Chỉ bằng một mình ngươi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Bạch Diện đạo nhân giọng khàn khàn nói, chẳng lẽ nói, ngươi có thể mượn lực lượng đạo đàn kia, hoặc là có thể dùng cái ô đen này. Ngụy Uẩn lắc đầu nói, ta tu vi như vậy, sao có thể dùng lực lượng Huyền Quân kiếm chủ lúc trước để lại, chẳng qua, muốn tiêu diệt các ngươi, cũng không phải việc khó. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, nói, còn xin đại nhân ra tay, chằm yêu trừ ma. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ở giữa búi tóc của Ngụy Uẩn, một cây châm đồng xanh đột nhiên sáng lên, lao ra một mảng mưa ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ, dần dần phác họa thành một bóng người vĩ ngạn. Bóng người này mặc giáp trụ đồng xanh cổ xưa, mắt khiếp người giống như mặt trời chói chang. Cả người tràn ngập ra lực lượng dao động thuộc về nhân vật hoàng giả. Vừa xuất hiện, uy thế khủng bố đó đã bao phủ ở trong toàn bộ bí cảnh thế giới. Hoàng giả, Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều giật mình, đều không ngờ, Ngụy Uẩn tối nay bố cục, đòn sát thủ thật sự, lại sẽ là một vị hoàng giả. Những lão quái vật kia cũng đều không khỏi biến sắc, thân thể cứng ngắc. Tô Dịch luôn giống như người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt, khi nhìn thấy bóng người hoàng giả mặc giáp trụ đồng xanh kia, trên mặt không khỏi nổi lên một tia phức tạp. Từ ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, nam tử mặc giáp trụ đồng xanh, cả người tản ra khí tức ở cấp bậc huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Nhưng, lại không phải hoàng giả thật sự, mà là một ma khôi hoàng cấp. Ma khôi, tên như ý nghĩa, chính là con rối lấy truyền thừa bí thuật ma đạo luyện chế. Mà ma khôi hoàng cấp, không thể nghi ngờ có thể xưng là côi bảo hàng đầu thế gian. Giống như loại bảo vật này, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chỉ có trong đạo thống ma môn đỉnh cấp nhất mới có thể nhìn thấy. Nếu chỉ như thế, còn không đến mức khiến Tô Dịch để ý nhiều. Mấu chốt là, nam tử giáp trụ đồng xanh trước mắt này, vốn chính là ma khôi thứ 9 kiếp trước hắn tự tay luyện chế, tên gọi ma cửu. Nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh còn người mất, nhưng khí tức trên thân ma cửu này, trái lại không có bao nhiêu thay đổi, như thế xem ra, trong mấy năm nay, Ngụy thị nhất tộc luôn coi nó như chân bảo chiếu cố, cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng đại đạo thần tủy cho nó. Tô Dịch thầm nghĩ, ma khôi tuy không phải người sống, nhưng có được tính linh thật sự. Một thân lực lượng cần thông qua đại đạo thần tủy cuồn cuộn không ngừng để bổ sung. Hơn nữa, bí pháp chiến đấu ma khôi nắm giữ là do lực lượng cấm trận tuyên khắc vào trong cơ thể nó thúc giục cùng thi triển. một khi lực lượng hao hết, Ma Khôi sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu. Hơn nữa, Ma Khôi cần do tu sĩ thao túng mới có thể tiến hành chiến đấu. Ở trên một điểm này, chung quy không thể so sánh với hoàng giả thật sự. Chẳng qua, bằng vào chiến lực của Ma Cửu, muốn tiêu diệt nhân vật dưới hoàng giả, thì dễ như trở bàn tay. Không khí áp lực. Theo Ma Cửu xuất hiện, những lão quái vật kia đều cảm thấy cảm giác áp bách đập vào mặt, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Mà lúc này, Bạch Diện đạo nhân thì mặt không biểu cảm nói, Ngụy Uẩn, đây chính là thần vật tông tộc của Ngụy thị nhất tộc các ngươi, một khối ma khôi có cấp bậc hoàng cấp đó nhỉ. Ngụy Uẩn kinh ngạc nói, ngươi trái lại biết không ít chuyện. Ma khôi. Mọi người lúc này mới ý thức được, nam tử mặc giáp trụ đồng xanh kia, thì ra không phải hoàng giả thật sự. Bạch Diện đạo nhân không khỏi cười lên, nói, chúng ta đã dám theo ngươi cùng nhau tiến đến, sao có thể không chuẩn bị một ít hậu thủ. Chỉ có thể nói, mặc cho ngươi tính hết cơ quan, đến cuối cùng gặp nạn, nhất định là chính ngươi. Nói xong, hắn há mồm phun ra. Vù, một mũi nhọn màu máu như giải lụa lao ra, hào quang lấp lánh, chói mắt. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một thanh phi đao, chỉ dài 7 tấc, mặt ngoài bao trùm vô số yêu văn rậm rạp vặn vẹo, đỏ tươi như thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng màu máu yêu dị khủng bố kinh người. Xẹt, phi đao lướt qua không trung, chém về phía Ma Cửu, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Một cái chớp mắt đó, mọi người đều dựng cả lông tóc lên, chỉ nhìn, đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng, theo bản năng đều tránh đi xa xa. Ầm. Hầu như cùng lúc đó, Ma Cửu bóng người vĩ ngạn, mặc giáp trụ đồng xanh chợt vung nắm đấm, quyền kinh rực rỡ như mặt trời màu vàng ngang trời, bá đạo vô cùng. Uy năng dao động khủng bố cỡ đó, nếu đặt ở bên ngoài, đủ có thể thoải mái nghiền nát một vùng núi sông. Nhưng ở trong bí cảnh thế giới phạm vi chỉ trăm trượng này, lại chỉ làm không gian sinh ra một trận dao động như gợn sóng. Ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Phi đao bị chấn động bắn ngược đi, run lên ong ong, yêu văn kỳ dị bao trùm mặt ngoài cũng theo đó bắt đầu mấp máy vặn vẹo, hào quang mãnh liệt. Mà bóng người Ma Cửu thì bị chấn động lảo đảo lùi lại mấy bước. Ma khôi hoàng cấp này, ở trong một đòn này thế mà chưa đạt được bất cứ tiện nghi gì. Đôi mắt Ngụy Uẩn chợt co rụt lại, đột nhiên biến sắc. Bảo bối tốt, trách không được đạo huynh đối với lần hành động này tràn đầy tin tưởng, thì ra là có một thanh yêu binh có thể nói thần dị bực này. Những lão quái vật kia xôn xao, ánh mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù đều không khỏi động dung, có thể lay động một vị hoàng cấp ma khôi, một thanh phi đao màu máu kia, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Bảo vật này tên gọi Huyết Yêu Thiên Thương, chính là một món chí bảo yêu đạo cường đại khó lường, là ta ở hơn 100 năm trước, mạo hiểm tính mạng, từ trong thành Uổng Tử đoạt được một món di vật cổ xưa, chủ nhân của nó nghi là một vị yêu hoàng huyền u cảnh cực kỳ cường đại. Bạch Diện đạo nhân thản nhiên mở miệng, tuy nói khí linh của nó đã bị hủy, làm uy năng của nó kém đi rất nhiều, nhưng đối phó một ma khôi hoàng cấp, không nói chơi. Thành Uổng Tử, yêu đạo chí bảo. Những lão quái vật kia đều không khỏi động dung, vừa giật mình vừa đố kỵ. Lúc trước, ngay cả bọn họ cũng không biết, trong tay Bạch Diện đạo nhân, thế mà có bảo bối không thể tưởng tượng bực này. Huyết Yêu Thiên Thương, Thành Uổng Tử, yêu hoàng huyền u cảnh. Cái này sẽ là bảo vật đồ cổ nào để lại? Thôi Cảnh Diễm kinh nghi bất định. Nhưng nàng cũng là rõ ràng, Thành Uổng Tử nọ vậy chờ cấm kỵ như đại hung nơi, ở từ xưa đến nay năm tháng trong, mai táng hoàng giả không ở số ít. Mà Bạch Diện đạo nhân này, có thể từ Thành Uổng Tử mang ra một món bảo vật như vậy, trái lại cũng không làm người ta kỳ quái. Vẻ mặt Ngụy Uẩn đã trở nên lúc sáng lúc tối. Không thể nghi ngờ, Bạch Diện đạo nhân triệu ra đòn sát thủ này, làm hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Lấy đạo hạnh của ngươi, dù có thể điều khiển loại bảo vật này, sợ cũng không chống đỡ được quá lâu. Ngụy Uẩn lạnh lùng mở miệng. Nếu tùy tiện ai cầm một bảo vật hoàng cấp liền có thể hoành hành thiên hạ, thế gian này đã sớm loạn. Trên thực tế, nhân vật dưới hoàng giả hầu như rất khó đi nắm giữ bảo vật hoàng cấp. Cái này giống trẻ con múa đại đao, làm không tốt, ngược lại sẽ tổn thương đến bản thân. Ha ha, ta chỉ cần lấy đao này kiềm chế ma khôi kia, do đạo hữu khác tiêu diệt Ngụy Uẩn ngươi, bố cục hôm nay, tự có thể thoải mái phá nó. Bạch Diện đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm còn đang quanh quẩn, phi đao bị gọi là Huyết Yêu Thiên Thương kia đã sinh ra một đợt nổ vang như tiếng rít, ở trên cao chém về phía ma khôi. Mũi nhọn sáng lóa chói mắt, bộc phát ra uy năng sát phạt khủng bố vô cùng. Ầm. Ngụy Uẩn sai khiến ma khôi cứng đối cứng với nó. Đại chiến bùng nổ, ma khôi vung quyền sát phạt, đại khai đại hợp, quyền kình lấp lánh như mặt trời, liền có thể dễ dàng tiêu diệt những lão ma đầu này ở đây. Nhưng công kích của hắn lại đều bị Huyết Yêu Thiên Thương lần lượt ngăn cản hóa giải. Các vị, mau ra tay diệt Ngụy Uẩn. Bạch Diện đạo nhân lớn tiếng thét dài. Chính như Ngụy Uẩn nói, lấy đạo hạnh của hắn, Ở lúc nắm giữ huyết yêu thiên thương bảo vật hoàng cấp bực này, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Trên thực tế, căn bản không cần Bạch Diện đạo nhân nhắc nhở, Thiên Đồ Quỷ Tăng, Độc Tí lão ma, Thiên Nhãn lão quỷ các lão quái vật đã đồng loạt ra tay. Ai cũng rõ, chỉ cần giết Ngụy Uẩn, một ma khôi hoàng cấp kia mất đi khống chế, liền không khác gì một vật chết, không có uy hiếp đáng nói nữa. Ầm ầm, bảo quang bay múa, đạo âm nổ vang. Những lão quái vật kia cùng nhau lấy ra bảo vật, lao đi chém giết một mình Ngụy Uẩn. Một màn này, Thôi Cảnh Diễm và lão mù nhìn mà đều không khỏi toát mồ hôi thay Ngụy Uẩn, nhịn không được đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Nhưng làm hai người kinh ngạc là, tình thế cũng đã phát triển đến bực này, Tô Dịch vẫn khoanh tay đứng ở nơi đó, một bộ tư thái bàng quan lạnh nhạt. Chỉ mấy hơi thở, Ngụy Uẩn thấy bị thương nặng, thân thể tổn hại nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Ngay cả ma khôi bị hắn khống chế, cũng rõ ràng có chút dấu hiệu không chống đỡ được. Bạch Diện đạo nhân vẻ mặt phấn khởi nói, mau, hắn sắp không chống đỡ được rồi. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Bí cảnh thế giới phạm vi trăm trượng này trở nên rung chuyển hỗn loạn. Quỷ dị là, dư âm chiến đấu cuồn cuộn kia, vừa tới gần đạo đàn màu đen cao chín trượng kia nơi xa, đã bị từng đợt hào quang màu máu ngăn cản hóa giải. Hơn nữa, không tiến hành công kích nữa. Cái này tỏ ra rất khác thường, tựa như, tòa đạo đàn này như có được linh tính, sẽ chỉ nhằm vào bất cứ cường giả nào ý đồ tới gần nó tiến hành phản kích. Ba vị, các ngươi thừa dịp bây giờ mau rời khỏi nơi đây. Chỉ cần chạy ra, tự sẽ có cường giả Ngụy thị nhất tộc ta tiến hành tiếp ứng, tuyệt đối sẽ không để các ngươi gặp nguy hiểm tính mạng. Bỗng nhiên, trong tai Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm, lão mù đều vang lên Ngụy Uẩn dồn dập truyền âm. Vị thành chủ thành dạ ma này, giờ phút này cả người đẫm máu, chồng chất vết thương, quả thực vô cùng thê thảm, giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mà hắn ở thời khắc cỡ này, lại vẫn nhắc nhở ba người bọn họ rời khỏi. Điều này làm Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều không khỏi giật mình. Trong lòng sinh ra xúc động, kẻ này trái lại cũng không xấu nha. Chết! Độc Tí lão ma quát to một tiếng, chiến đao trong tay ngang trời chém xuống, nhấc lên ánh sáng màu máu chói mắt. Mà trên phương hướng khác, những lão ma đầu kia sớm chặn đường lui của Ngụy Uẩn. Khóe môi Ngụy Uẩn khẽ động, trong mắt nổi lên một mảng điên cuồng. Vị dạ ma thành chủ bị thương nghiêm trọng này phát ra một tiếng cười to phóng túng, giết ta, các ngươi cũng không sống được. Hắn đang muốn có động tác. Một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện ở trước người, nâng tay phất một cái, nhấn một cái. Ầm. Độc Tí lão ma cả người lẫn đao, hung hăng bắn ngược đi, khi ngã xuống ở trên mặt đất ngoài hơn 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu. Mà theo Tô Dịch ấn xuống một trưởng, không gian phụ cận chợt sinh ra lực lượng chấn áp khủng bố gần như không thể chống đỡ, nổ vang như sấm. Bóng người Thiên Đồ Quỷ Tăng, Thiên Nhãn lão quỷ các lão quái vật, mỗi người như gặp phải thần sơn va chạm, bay ngược đi ngang dọc. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô theo đó vang lên. Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều âm thầm thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. May mắn, ở thời khắc mấu chốt này, Tô Dịch đã ra tay. Ngụy Uẩn bị kinh động, dại ra ở đó, thiếu chút nữa cho rằng nằm mơ. Một thiếu niên linh tướng cảnh, trong cái phất tay áo nâng bàn tay, liền phá đi một đám lão ma đầu vây công. Cái này mặc cho ai có thể không rung động. Hả? Đáng chết. Bạch Diện đạo nhân đang ở nơi xa thao túng huyết yêu thiên thương chém giết với ma khôi. Vẻ mặt cũng theo đó thay đổi, trên mặt đầy kinh ngạc giận dữ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn không chút do dự, chém một đao về phía Tô Dịch. Vù, huyết yêu thiên thương dài 7 tấc, trực tiếp giống như một đạo hào quang, yêu dị màu đỏ tươi, xé rách không gian, mang theo uy thế khủng bố nhiếp hồn đoạt phách chém tới. Cẩn thận, Ngụy Uẩn sợ mất vía, khi muốn khống chế ma khôi đi ngăn cản, đã chậm một bước. Lại thấy Tô Dịch nâng tay phải lên. Ầm, hào quang màu đỏ chói mắt đầy trời nổ tung bắn tung tóe, cực kỳ giống một quả pháo hoa lấp lánh nở rộ. Mà ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch sừng sững ở tại chỗ, không chút sức mẻ, không tổn hao gì. Chỉ có ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải hắn, có một mảng ánh sáng màu máu kịch liệt bốc lên, yêu văn dâng trào, liều mạng dãy giụa, lại không cách nào lay động hai ngón tay đó mảy may. Nhìn kỹ, một mảng ánh sáng màu máu đó, rõ ràng là huyết yêu thiên thương. Trong cái nâng tay, giam cầm yêu binh hoàng đạo, như thần nhân hàng phục ác long, dễ như trở bàn tay. Mọi người đều vì thế kinh hãi. Bạch Diện đạo nhân chịu chấn động lớn nhất, thiếu chút nữa ngây dại. Huyết yêu thiên thương là chí bảo một vị yêu hoàng huyền u cảnh để lại. Tuy khí linh đã hủy, khiến bảo vật này lọt vào tổn thương nghiêm trọng, nhưng uy năng cỡ đó, cũng đủ để sinh ra uy hiếp chí mạng đối với nhân vật linh luân cảnh đương thời. Như lúc trước, bảo vật này cũng có thể lay động ma khôi hoàng cấp. Nhưng bây giờ, chí bảo yêu đạo này lại bị hai ngón tay một thiếu niên linh tướng cảnh kẹp lấy, Thế này Bảo Bạch Diện đạo nhân làm sao tiếp nhận được? Ra! Hắn phát ra tiếng giống, đạo hạnh cả người gần như toàn lực vận chuyển. Ông! Huyết yêu thiên thương kịch liệt run rẩy, thần đao dài bảy tấc chợt xuất hiện ra yêu văn rậm rạp vạn vẹo, phóng ra khí tức mạnh mẽ, khủng bố vô cùng. Nhưng mặc cho nó dãy giụa như thế nào, đều không thể từ bàn tay Tô Dịch dãy thoát. Ngược lại là theo bàn tay Tô Dịch phát lực, huyết yêu thiên thương bị giam cầm cũng không thể nhúc nhích chút nào nữa, phát ra từng đợt tiếng gào thét như khóc như kể. Im lặng chút, bàn tay Tô Dịch lau một cái. Nhất thời, huyết yêu thiên thương như bị hoàn toàn giam cầm, không có động tĩnh nữa. Phốc, Bạch Diện đạo nhân nơi xa thì há mồm phun máu, bóng người lay động, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt uể oải, khí tức suy yếu. Huyết yêu thiên thương bị đoạt, rõ ràng khiến hắn gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Cái này, đám người Tà Kiếm Lăng Quân, Kim Sai phu nhân đều kinh hãi thất sắc. Tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch thế nào, sao có thể đáng sợ như thế? Thiên Nhãn lão ma kinh hô, khó có thể tin. Chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Tiểu tử này rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Độc Tý lão ma nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy âm trầm. Lúc trước ở bên Bích Lân Minh Hồ, Tô Dịch từng chủ động giao ra 9 con thuần dương hỏa lư, hành động gần như yếu thế cúi đầu bực này, còn từng bị những lão quái vật kia coi rẻ cùng khinh miệt. Cũng là từ khi đó, những lão quái vật này không để đám người Tô Dịch vào trong mắt nữa. Nhưng ai cũng không ngờ, ngay tại lúc bọn họ sắp tiêu diệt Ngụy Uẩn, ngược lại là thiếu niên linh tướng cảnh từng bị bọn họ khinh rẻ này, một hơi giúp Ngụy Uẩn ngăn cơn sóng dữ, hóa nguy thành an. Đáng sợ nhất là, yêu thiên thương đủ để lay động ma khôi hoàng cấp huyết, cũng không làm gì được Tô Dịch, điều này làm những lão quái vật kia đều có cảm giác ngây dại. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Ngụy Uẩn cảm kích mở miệng. Hắn đã bị thương nghiêm trọng, sớm ôm tâm lý nhất định phải chết muốn đồng quy vu tận với những lão quái vật kia. Nhưng chưa từng nghĩ, ở lúc sống còn này, lại là một thiếu niên linh tướng cảnh như thế cứu hắn. Điều này làm hắn cũng không khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Tô Dịch thưởng thức phi đao dài bảy tấc kia, thuận miệng nói, không cần cảm tạ ta, nhấc tay mà thôi. Hắn sở dĩ cứu Ngụy Uẩn, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc kiếp trước, hắn cùng Tiểu Diệp Tử ở thời điểm rời khỏi Diêm Phù Đại Sơn này, có một lão già Ngụy gia từng lấy tên tông tộc thề, nguyện vĩnh viễn trấn thủ Diêm Phù Đại Sơn, chằm yêu trừ ác. Thậm chí, thành dạ ma thành lập, cũng có liên quan với lão gia hỏa Ngụy gia kia. Mà Ngụy Uẩn lúc trước biểu hiện, vẫn chưa khiến Tô Dịch thất vọng, cho dù dưới tình huống biết rõ phải chết, cũng không quên nhắc nhở bảo bọn họ những người xa lạ này rời khỏi. Phần tâm tính này, đã rất khó có được rồi. Các hạ là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao lại phải xen vào trong việc này? Bạch Diện đạo nhân giọng khàn khàn lên tiếng, vẻ mặt lộ ra sự kiêng kỵ thật sâu. Lão quái vật khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như đối mặt đại địch. Một vị khách qua đường. Tô Dịch nói xong, thu hồi huyết yêu thiên thương trong tay, ánh mắt đảo qua những lão quái vật kia, nói, đừng sợ, ta sẽ không giết các ngươi. Vẻ mặt những lão quái vật kia biến ảo. Giọng điệu Tô Dịch, làm bọn họ đều có cảm giác bị vũ nhục. Giống như bọn họ những người này trong mắt hắn, không có gì khác thịt cá trên thớt. Ngụy Uẩn khó hiểu nói, đạo hữu, những lão giả kia gây hại thế gian nhiều năm, ai cũng tội ác chồng chất, truyền độc tứ hải, có thể nào không giết bọn họ. Tô Dịch chỉ ô đen trên đạo đàn nơi xa, nói, nó đói rồi. Ít ỏi ba chữ, mới bắt đầu khiến những lão quái vật kia ngẩn ra, sau đó mỗi người biến sắc hẳn, ý thức được Tô Dịch muốn làm cái gì. Ra tay, Thiên Đồ Quỷ Tăng trầm giọng quát to, lời vừa vang lên. Hơn 20 lão quái vật hầu như hành động cùng lúc, đều tự lấy ra bảo vật, như liều mạng, lao về phía Tô Dịch. Ầm ầm, thần quang sôi trào, ánh lửa mãnh liệt. Những lão quái vật kia rõ ràng sớm có tâm lý vô ngược, hơn nữa đã âm thầm sâu chuỗi. Khi ra tay, mỗi kẻ đều mang thủ đoạn áp đáy hòm thi triển ra. Từng món đạo binh hung uy khủng bố, từng loại đạo pháp khí tức hủy diệt khủng bố, hội tụ thành dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, cùng nhau lao về phía Tô Dịch. Thế vây công bực này, nghiễm nhiên là muốn một lần xong luôn. Tô Dịch thấy vậy, lại khẽ lắc đầu, cũng lười tự mình ra tay, nâng tay vỗ vỗ ma khôi một bên, trong miệng vang lên một luồng âm tiết tối nghĩa huyền ảo. Ầm, ma khôi mặc giáp trụ đồng xanh, giờ phút này như bị đánh thức một thân tính linh cùng lực lượng, cả người nở rộ ra thần quang màu vàng hừng hực chói mắt. Chỉ uy thế cỡ đó, khiến Ngụy Uẩn cũng không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, dại ra ở đó. Lúc trước hắn ở thời điểm khống chế ma khôi, uy năng xa chưa mạnh giống như bây giờ. Vù. Ma khôi cất bước tiến lên, đánh ra một cú đấm. Bảo vật cùng bí pháp mênh mông cuồn cuộn như nước lũ kia, nhất thời bị một cú đấm này đánh cho tán loạn, nhấc lên mưa ánh sáng tán loạn đầy trời. Mà ma khôi thì nâng bước tiến lên, chộp một cái tóm lấy một lão ma đầu, nâng tay ném đi. Vù! Lão ma đầu này không chịu khống chế bay đến trên đạo đài chín trượng kia nơi xa, còn chưa trở dãy ruộng, một mảng ô quang như bóng đêm tối tăm chợt xuất hiện, hoàn toàn nuốt chửng bóng người, bỗng dưng biến mất. Mặt ngoài ô đen vốn lẳng lặng đặt ở đó, thì nổi lên một mảng ánh sáng u ám. Đáng giận, đi mau, nơi đây hoàn toàn hỗn loạn. Những lão ma đầu kia ai cũng kinh ngạc giận dữ đan xen, hoảng sợ bất an, như điên cuồng muốn bỏ chạy về chỗ lối ra. Chỉ là, ở trước mặt ma khôi hoàng cấp kia, bọn họ những lão ma đầu từng hoành hành thế gian nhiều năm này, lại tỏ ra rất không chịu nổi. Trong mấy hơi thở mà thôi, đã có hơn 10 lão ma đầu bị ma khôi bắt lấy, nâng tay ném đến phía trên tòa đạo đài chín trượng kia, lần lượt bị cái ô đen cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, tiếng gầm gừ tuyệt vọng, tiếng giống giận dữ không cam lòng. Lúc trầm lúc bổng trình diễn ở trong bí cảnh này. Có người ý đồ đi đối phó Tô Dịch, kết quả, bị một chỉ cách không trung gạt bỏ. Có người muốn đi khống chế Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù, kết quả không có ngoại lệ, đều bị ma khôi lần lượt bắt giữ, vứt cho cái ô đen trên đạo đài làm thức ăn. Có người giọng đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát ma khôi bắt giết. Một màn tanh máu đó, kích thích các lão quái vật còn sót lại kia đều sắp sụp đổ rồi. Cái này căn bản chưa thể nói là chiến đấu, mà là tàn sát nghiêng về một phía. Tô huynh, vì sao không trực tiếp giết bọn họ? Thôi Cảnh Diễm nhịn không được hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, vật chết không tươi, cái ô đó không thích. Thôi Cảnh Diễm. Vẻ mặt lão mù cũng trở nên cổ quái. Chỉ một lát sau, cả thảy hơn 20 lão quái vật, toàn quân bị diệt. Bí cảnh dung chuyển hỗn loạn này, cũng theo đó dần dần khôi phục bình tĩnh ngày xưa. Ma khôi hờ hững đứng, như một ngọn núi cô độc không thể lay động. Ngụy Uẩn ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, rất lâu không thể hoàn hồn. Đối với hắn mà nói, mọi thứ xảy ra lúc trước, tỏ ra quá mức không chân thực. Hắn không thể tưởng tượng, một thiếu niên linh tướng cảnh, sao có thể có lực lượng khủng bố như vậy, thậm chí cũng có thể thoải mái trấn áp một món chí bảo yêu đạo. Cũng không cách nào tưởng tượng, hắn là như thế nào khống chế ma khôi, hơn nữa uy năng phóng ra, còn mạnh hơn xa so với lúc mình khống chế ma khôi. Tương đối mà nói, Thôi Cảnh Diễm và lão mù không thể nghi ngờ là bình tĩnh nhất. Ở sau khi kiến thức chiến tích dùng kiếm đánh bại Nguyên Lâm Ninh của Tô Dịch, bọn họ đâu có thể nào còn để một hồi chiến đấu như vậy làm chấn động. Chẳng qua, cũng là lúc này, Thôi Cảnh Diễm mới rốt cuộc rõ Tô Dịch lúc trước ở bờ Bích Lân Minh Hồ, vì sao không giết những lão yêu quái kia. Thì ra, hắn sớm coi những lão quái vật này là con mồi, muốn coi bọn họ là thức ăn đút cho một cái ô đen quỷ dị thần bí kia. Ý thức được điểm ấy, Thôi Cảnh Diễm cũng nhất thời rõ, Tô Dịch sớm từ trước hành động tối nay, đã biết trong chỗ cấm địa đại hung này, có một cái ô đen như vậy. Lực lượng phong ấn nơi đây chính là do Huyền Quân kiếm chủ lúc trước bố trí, Tô Dịch kẻ đến từ Thương Thanh đại lục này, lại nào có thể biết những thứ này. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ hay sao? Thôi Cảnh Diễm nhớ ra, Huyền Quân kiếm chủ cũng họ Tô. Còn có, ngay cả tổ phụ cũng coi trọng kẻ này như vậy, khẳng định là sớm biết, hắn là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ. Nếu không, tổ phụ tồn tại cỡ đó, sao có thể sẽ thưởng thức hắn một hậu bối vãn sinh như vậy? Nghĩ đến đây, thiếu nữ tự cho là phát hiện bí mật lớn khó lường, một đôi mắt sáng xinh đẹp cũng lộ ra một tia phấn khởi. Trở về tới tông tộc, nhất định phải đi hỏi rõ lão tổ tông. Thôi Cảnh Diễm thầm nghĩ. Nếu Tô Dịch biết, Thôi Cảnh Diễm giờ khắc này, nghiễm nhiên coi hắn là hậu duệ của hắn kiếp trước, cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Lúc này, Tô Dịch đã cất bước đi về phía một tòa đạo đài màu đen cao chín trượng kia. Khi đến trước đạo đài, hắn lấy ra ba con thuần dương hỏa lư còn lại, ném qua. Ào! Một mảng ánh sáng màu máu chợt xuất hiện, thế mà hóa thành một con chim thần màu máu giống như chu tước, quanh thân tràn ngập xương máu, khí tức khủng bố ngập trời. Nó vỗ cánh chim tràn ngập xương máu, há mồm cắp lấy một con thuần dương hỏa lư, một đôi vuốt sắc lại đều tự bắt lấy một con, bắt đầu thoải mái gặm ăn. Cái này! Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều hít khí lạnh, lúc này mới ý thức được, trong đạo đài chín trượng kia. Thế mà lại cất giấu một con hung cầm khủng bố như vậy. Trách không được lúc trước, phàm là có ai ý đồ tới gần tòa đạo đài kia, sẽ gặp đả kích chí mạng. Thôi Cảnh Diễm lẩm bẩm, mà Ngụy Uẩn thì run giọng hô lên, nói, chuyện lão tổ nói, thế mà là thật. Cái gì là thật? Tô Dịch đầu cũng không quay lại hỏi. Ngụy Uẩn ổn định tâm thần, nói, tổ tiên Ngụy thị ta, từng truyền xuống một tin tức giữ kín không nói ra, nói ở đây trong đạo đài chín trượng, phong ấn hung hồn một con chân linh thần cầm chu tước. Mà Huyền Quân kiếm chủ lúc trước để lại ở đây cái ô đen kia, chính là vì trấn áp hung hồn chu tước này. Cũng cảnh báo tộc nhân đời sau của chúng ta, nếu có một ngày có cơ hội tiến vào nơi đây, tuyệt đối không thể ý đồ tới gần đạo đài, nếu không, nhất định trêu chọc họa sát thân. Hung hồn chu tước. Lão mù khẽ biến sắc, nhớ tới thời điểm thật lâu trước kia, từng từ chỗ sư tôn nghe được một đoạn bí mật. Thì ra, lời đồn thật lâu trước kia là thật. Thôi Cảnh Diễm như cũng nhớ tới cái gì, kinh ngạc lên tiếng. Rất lâu trước kia, trong di tích âm tà địa phủ của U Minh giới từng xuất hiện một con chu tước, lai lịch thần bí, quanh thân quanh quẩn ngọn lửa hủy diệt, hung uy ngập trời. Không biết bao nhiêu hoàng gia ý đồ hàng phục nó, nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Chuyện này từng làm U Minh giới ồn ào huyên náo. Nhưng thẳng đến về sau, Chu Tước lai lịch thần bí kia lại ly kỳ mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Có lời đồn nói, Chu Tước đã rời khỏi di tích âm tào địa phủ, tới chỗ sâu trong khổ hải truy tìm đại đạo. Chẳng qua, không có ai xác định lời đồn này chân thật hay không. Mà sư tôn của lão mù từng nói cho lão mù, còn Chu Tước đó là đắc tội Huyền Quân kiếm chủ, bị Huyền Quân kiếm chủ lấy sức mạnh to lớn vô thượng trấn áp. Chuyện tương tự, Thôi Cảnh Diễm cũng từng nghe lão tổ tông của nàng Tài Quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng trong lúc vô tình từng nói đến. Thôi Long Tượng từng nói, con Chu Tước kia sở dĩ bị trấn áp là vì nó đắc tội vị nữ hoàng đầu tiên của quỷ xà nhất tộc từ trước tới nay, Diệp Dư. Cho nên, mới sẽ bị Huyền Quân kiếm chủ trấn áp. Mà lúc này, khi nhìn thấy con hung cầm khủng bố kia cả người đắm chìm trong sương mù màu máu, Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù rốt cuộc dám tin tưởng, Chu Tước kia là bị Huyền Quân kiếm chủ trấn áp thôi. Trước đạo đài nơi xa, ăn xong ba con thuần dương hỏa lư kia, hư ảnh hung hồn Chu Tước kia đang muốn rời khỏi, Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi trái lại đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chưa từng nuốt lời. Câu này, lấy một loại đạo văn tối nghĩa cổ quái nói ra, làm hung hồn Chu Tước kia thân thể run lên, một đôi mắt màu lửa đỏ bỗng nhìn về phía Tô Dịch, khó có thể tin nói, ngươi là người thế nào của Tô lão ma kia? Giọng nói khàn khàn, mang theo một tia từ tính độc đáo, mà lời nói ra, cũng là một loại đạo văn tối nghĩa cổ quái, không khác gì Tô Dịch sử dụng. Đây là một loại chân linh yêu văn cực kỳ cổ xưa. Dùng loại ngôn ngữ này, có thể tiến hành câu thông với giống loài chân linh thần thú trên đời. Mà khiến hung hồn Chu Tước giật mình là, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, như biết một ít bí mật năm đó nó bị trấn áp ở đây. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nói, ta là ai không quan trọng, ta hỏi ngươi, là ai phá giải cấm trận phong ấn nơi đây? Hung hồn Chu Tước hỏi ngược lại, ngươi không nói ra lai lịch của ngươi, bổn tọa dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Trong thanh âm lộ ra một chút không vui. Có lẽ là vì ba con thuần dương hỏa lư kia, cũng có lẽ là bởi Tô Dịch tinh thông chân linh yêu văn, khiến hung hồn Chu Tước bị trấn áp mấy vạn năm này cũng không dám khinh thường Tô Dịch. Nếu không, lấy tập tính cùng đạo hạnh của nó, đổi làm người khác dám nói chuyện như vậy, sớm bị nó một chảo giết chết. Tô Dịch cười cười, dương mắt nhìn về phía cái ô đen kia trên đạo đàn, nói, ta hôm nay là tới lấy đi vật này, ngươi nên rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Hung hồn Chu Tước, chợt trọn tròn mắt, kích động nói, lời này thật sao? Thanh âm cũng có chút dồn dập. Tô Dịch nói, nhưng nếu ngươi không trả lời vấn đề của ta, vậy ta rất có thể sẽ thay đổi chủ ý. Hung hồn Chu Tước trầm mặc một lát, nói, phá giải phong ấn nơi đây, là một kẻ cực thần bí, ta không rõ lai lịch người này, thậm chí không thể phân biệt ra người này rốt cuộc là nam hay nữ, lại là dung mạo cùng tu vi thế nào. Tô Dịch nhíu mày, nói, đây là chuyện khi nào? Hung hồn Chu Tước nói, đại khái là 330 năm trước. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ nói, không phải nói, thời điểm mấy ngày trước, nơi đây mới lộ ra dị tượng kinh thiên, đưa tới người đời chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hung hồn Chu Tước giải thích, người nọ cũng chưa phá hư cấm trận phong ấn nơi đây, chỉ vì tìm tiến vào cửa vào nơi đây. Về phần dị tượng mấy ngày trước, a, đó là Ngụy thị nhất tộc làm ra động tĩnh, ngươi nên đi hỏi tộc nhân Ngụy thị. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, mơ hồ đã hiểu, nói, là người Ngụy thị cố ý chế tạo một hồi dị tượng đó, muốn coi đây là cạm bẫy, hấp dẫn tà ma ngoại đạo đến nơi đây, tiến hành tiêu diệt. Hung hồn Chu Tước nói, không sai, loại biện pháp này tuy nham hiểm không biết xấu hổ một chút, nhưng đám tiểu gia hỏa Ngụy gia kia chính là vì chảm yêu trừ ác, diệt trừ mối họa cho thế gian, dụng tâm trái lại cũng không xấu. Nói đến đây, nó than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, ta năm đó từng hướng Tô lão quái thề, đáp ứng sẽ không chủ động hướng bất kỳ ai ra tay, nếu không, ta cũng không ngại giúp đám tộc nhân Ngụy thị kia một phen. Tô Dịch sờ cằm, trầm ngâm không nói. Lúc kiếp trước, hắn quả thực từng bảo Chu Tước thề đáp ứng chuyện này. Hơn nữa, ở lúc trước, hung hồn Chu Tước này quả thật giữ lời, cho dù mắt thấy Ngụy Uẩn bị thương nặng gần chết, cũng chưa chủ động đi đối phó những lão ma đầu kia. Tô Dịch lại hỏi, 330 năm trước, người nọ ngươi nói, có từng tiến vào nơi đây? Hung hồn Chu Tước nói, đã đến, người nọ còn từng đứng trước tòa đạo đài này, chăm chú nhìn thâu thiên tán hồi lâu. Hơn nữa, người nọ tựa như sớm phát hiện ta tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối, một câu cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, xoay người bỏ đi. Đi rồi. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói như vậy, người nọ không phải đến vì trộm thâu thiên tán. Cái ô đen kia, tên thâu thiên, chính là một trong những vật phẩm thời điểm kiếp trước, hắn để lại U Minh giới. Bảo vật này giống với hoán nhật toa, đều là đạo binh hoàng cấp hắn thời điểm kiếp trước tự tay tế luyện, tuy xa không bằng bội kiếm tam thốn thiên tâm của hắn, nhưng đều có thần diệu riêng, uy năng khó lường. Như thâu thiên tán, chỉ cần mở mặt ô, đủ có thể quấy nhiễu đến lực lượng đại đạo của một vùng thiên địa, cũng có thể lấy ra một mảng lực lượng thiên đạo pháp tắc để mình dùng. Cái gọi là thâu thiên, thiên trong đó, đại chỉ là lực lượng thiên địa pháp tắc. Ngoài ra, thâu thiên tán còn có trừ tà, tinh lọc, đốt vật vân vân các diệu dụng. Chẳng qua, bảo vật này thích nhất thật ra là lấy tà vật làm thức ăn. Vừa phát hiện nhân vật tà đạo, hoặc bảo bối tà đạo toàn thân khí tức tai họa, liền không khác gì quỷ đói nhằm vào sơn chân hải vị. Nguyên nhân chính là, Tô Dịch kiếp trước khi luyện chế cán ô cùng khung ô của thâu thiên tán, từng dùng một khối xương bản mạng thao thiết thần thú để lại, cùng với thần huyết của bệ ngạn thần thú. Thao thiết thích ăn nhất, bệ ngạn thì thù hận nhất giống loài tai họa. Dẫn tới tính linh của thâu thiên tán, cũng kiêm có bản tính cắn nuốt tà vật. Cái này bổn tọa không rõ. Hung hồn Chu Tước lắc đầu, tóm lại, tên kia cực kỳ thần bí cùng cổ quái, ta nhìn không thấu một chút nào, chỉ có thể dám kính ngưỡng nhìn từ xa. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Hơn 330 năm trước, chưa nói là thời gian dài đăng đẳng, thế mà lại có người có thể phá giải lực lượng phong ấn mình để lại, cũng tiến vào nơi đây, cái này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường có thể làm được. Mà lấy nhãn lực của hung hồn Chu Tước, thế mà cũng không thể nhìn ra đối phương là nam hay nữ, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, người này ở lúc trước đến, cũng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng cuối cùng, người này lại cái gì cũng chưa làm đã rời khỏi, điều này càng thêm tỏ ra rất khác thường. Thời điểm kiếp trước, trừ ta cùng tiểu diệp tử, chỉ có Ngụy thị nhất tộc lão già kia biết tình huống chỗ phong ấn này, chẳng qua, cái này cũng đã là chuyện 3 vạn năm trước. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ, mà hơn 300 năm trước, lại có người thần bí xâm nhập nơi đây, cái này sẽ có liên quan với tiểu diệp tử hay không? Hoặc là nói, có liên quan với Ngụy thị nhất tộc. Nghĩ đến đây, Tô Dịch tự mình phủ định. Người thần bí kia xâm nhập nơi đây, nếu là nhân vật Ngụy thị nhất tộc, nhất định không thể gạt được Chu Tước. Nếu là tiểu diệp tử, cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm thân phận. Chẳng qua, người thần bí kia nếu có thể tìm tới đây, tất nhiên là đã thăm dò được tin tức cụ thể, mà có thể cung cấp manh mối cho hắn, chỉ có Ngụy thị nhất tộc cùng tiểu diệp tử. Xem ra, có cần thiết nhân cơ hội này đi Ngụy thị nhất tộc một chuyến rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc kiếp trước, hắn từng cùng tiểu diệp tử vì đuổi giết một phản đồ quỷ xà tộc, một đường đi vào chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn này. Ở sau khi diệt phản đồ đó, hắn cùng tiểu diệp tử trong lúc vô tình phát hiện Chu Tước một đường truy tung tới, muốn bất lợi với tiểu diệp tử. Kết quả, Chu Tước hung ác điên cuồng khôn cùng này, bị Tô Dịch trấn áp trong nháy mắt, nhốt ở trong chỗ cấm địa này. Nói đến ân oán giữa tiểu diệp tử và Chu Tước, liền rắc rối phức tạp. Đơn giản mà nói, chính là tiểu diệp tử từng tiến vào di tích âm tà địa phủ tìm kiếm bảo vật, trong lúc vô tình kết thù với Chu Tước này, bị coi là kẻ địch đối đãi. Chẳng qua, chưa nói là thù sâu hận lớn, cho nên Tô Dịch mới chưa xuống tay độc ác diệt Chu Tước này, chỉ là trấn áp nó ở đây. Hắn từng đáp ứng Chu Tước, ngày hắn về sau tới lấy đi thâu thiên tán, chính là lúc thả nó rời khỏi. Lúc ấy, tham dự hành động còn có hoàng giả Ngụy thị nhất tộc Ngụy Đạo Viễn. Ở lúc Tô Dịch cùng tiểu diệp tử rời khỏi Diêm Phù Đại Sơn, từng dặn dò Ngụy Đạo Viễn trông coi nơi đây. Ngươi, thật có thể lấy đi thâu thiên tán. Mắt thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, hung hồn Chu Tước nhịn không được hỏi. Tô Dịch hỏi ngược lại, lấy ý kiến của ngươi, lúc trước người thần bí kia vì sao chưa mang đi thâu thiên tán này? Hung hồn Chu Tước không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định là lo lắng bị Tô lão quái trả thù. Phải không? Tô Dịch nhíu nhíu mày. Sớm ở 500 năm trước, mình đã chuyển thế, người đời đều cho rằng mình đã liệt trần. Đã như thế, người nọ cần gì phải kiêng kỵ những thứ này? Chẳng lẽ nói, người thần bí đó cho rằng, mình cũng không phải thật sự chết rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch đã sinh ra một chút dự cảm. Mình kiếp trước, cho dù từng độc tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, nhưng sau khi truyền ra tin tức liệt trần, hạng người không thân chẳng quen, ai sẽ thật sự quan tâm những thứ này? Mà thật sự quan tâm mình chết sống, trừ đám bạn thân năm đó, chính là những môn đồ kia rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía thâu thiên tán kia trên đạo đàn, thầm nghĩ, mặc kệ người thần bí đó là ai, hắn sở dĩ chưa lấy đi thâu thiên tán, có lẽ cũng là đang chờ đợi, muốn xem có một ngày, sẽ có người sẽ đến lấy đi bảo vật này hay không, từ đó để phán đoán, ta còn sống hay không? Đổi lại mà nói, chỉ cần ta hôm nay lấy đi thâu thiên tán, người thần bí kia về sau chỉ cần lại đến nơi đây một chuyến, liền có thể xác định thân phận của ta. Nghĩ đến đây, Tô Dịch suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía hung hồn Chu Tước kia, nói, giúp ta một sự kiện, về sau ta không chỉ sẽ thả ngươi rời khỏi, còn có thể cho ngươi một cơ hội đủ có thể khiến ngươi thực hiện niết bàn trọng sinh. Hung hồn Chu Tước lại cuống đỏ cả mắt lên, nói, lúc trước ngươi nói muốn lấy đi thâu thiên tán, sao bây giờ lại lật lọng? Thanh âm nó lộ ra phẫn nộ, còn có, niết bàn trọng sinh cái rắm cho gì, bổn tọa căn bản không thèm. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, ta biết một chỗ, chôn giấu hoàng hỏa thần tủy, ngươi xác định không cần. Hung hồn Chu Tức sửng sốt, con mắt từng chút một trợn tròn, kêu lên quái dị, ai ra, ngươi sao không nói sớm? Ngươi muốn bỏ bổn tọa hỗ trợ cái gì? Chân Linh Thần Cầm có thể nói có một không hai này, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình. Tô Dịch đối với phản ứng của hung hồn Chu Tước cũng không bất ngờ. Hoàng hỏa thần tủy thần liệu bực này, đối với bất cứ chân linh thần cầm nào mà nói, đều có dụ hoặc khó có thể kháng cự. Mà nếu để hung hồn Chu Tước đạt được thần liệu bực này, đủ có thể thực hiện lột xác như niết bàn. Ta bảo ngươi hỗ trợ rất đơn giản, bây giờ ta sẽ truyền thụ ngươi một môn bí pháp, cùng ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, nếu người thần bí kia lại đến nơi đây, ngươi chỉ cần vận chuyển bí pháp này, liền có thể nhìn thấu dung mạo của kẻ đó, nhớ kỹ bộ dáng kẻ đó. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một khối ngọc giản, tuyên khắc trong đó một môn bí pháp tên Động Sát Chi Đồng, đưa qua. Được. Hung hồn Chu Tước sảng khoái đáp ứng, sau đó hỏi, vậy, ngươi có thể nói cho ta biết tin tức hoàng hỏa thần tủy hay không? Nó lộ ra vẻ mặt chờ mong nồng đậm. Tô Dịch không giấu giếm, nói, bảo vật này chôn giấu ở chỗ sâu trong ao vãng sinh nơi cấm kỵ, nhưng, nếu không ai chỉ điểm, dù là nhân vật hoàng đạo, cũng căn bản không thể đạt được bảo vật này. Chờ ta lần sau lại đến, sẽ nói cho ngươi đi tìm như thế nào. Ao vãng sinh sao? Hung hồn Chu Tước gật gật đầu, nói, còn có một chuyện, nếu người thần bí đó mãi không đến, nên làm thế nào bây giờ? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, trong 3 năm, mặc kệ người này sẽ xuất hiện hay không, ta tự sẽ quay về nơi đây, giúp ngươi thoát vây. 3 năm, cũng không tính là gì, đơn giản là thời gian ngủ một giấc nhỏ mà thôi. Hung hồn Chu Tước rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, ta phải đi. Tô Dịch xoay người muốn rời khỏi. Hung hồn Chu Tước vội vàng nói, đạo hữu, xin hỏi ngươi cùng Tô lão quái rốt cuộc quan hệ thế nào? Ta nói ta chính là Tô lão quái trong miệng ngươi, ngươi tin không? Tô Dịch cười nói. Hung hồn Chu Tước ngẩn ngơ. Không đợi nó truy hỏi, Tô Dịch đã xoay người mà đi. Ta tin ngươi cái quỷ gì? Hung hồn Chu Tước âm thầm nói thầm. Tô Huyền Quân là tồn tại khủng bố cỡ nào? Toàn bộ chư thiên cao thấp, ai không biết, người nào không hiểu? Lại nào có thể là ngươi một tiểu tử vẻn vẹn linh tướng cảnh có thể so sánh? Chẳng qua, tiểu tử này đã biết nhiều bí mật như vậy, chỉ sợ là hậu duệ, hoặc là đồ tử đồ tôn của Tô lão quái. Hung hồn Chu Tước thầm nghĩ. Tô huynh, lúc trước ngươi cùng Chu Tước kia hàn huyên những gì vậy? Thấy Tô Dịch đi tới, Thôi Cảnh Diễm tò mò hỏi. Lòng hiếu kỳ của thiếu nữ luôn luôn rất nặng, đặc biệt khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Chu Tước, lấy một loại ngôn ngữ tối nghĩa cổ quái tiến hành nói chuyện với nhau, lòng hiếu kỳ sớm bị câu lên. Mà Tô Dịch rất rõ, nếu là trả lời, trong thời gian kế tiếp, thiếu nữ sẽ liên tiếp tung ra đủ loại vấn đề. Cho nên, hắn nói thẳng, một ít chuyện không liên quan tới ngươi. Thôi Cảnh Diễm nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Ngụy Uẩn, nói, Ngụy Đạo Viễn hôm nay ở tông tộc các ngươi hay không? Ngụy Uẩn ngẩn ra, nghiêm nghị nói, lão tổ tông nhà ta ở mấy trăm năm trước đã bế quan, đến nay chưa từng ra ngoài. Ngụy Đạo Viễn bối phận cực cao, dù là đương kim thái thượng trưởng lão của Ngụy thị nhất tộc, cũng là hậu bối của Ngụy Đạo Viễn. Tô Dịch một thiếu niên như vậy, lại gọi thẳng tên Ngụy Đạo Viễn, tuy khiến trong lòng Ngụy Uẩn mất tự nhiên một phen, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, có thể sắp xếp ta gặp hắn một lần hay không? Ngụy Uẩn trầm mặc một lát, nói, không dối đạo hữu, lấy thân phận của ta, còn xa chưa đủ tư cách sắp xếp chuyện bực này, chẳng qua, ta sẽ cố hết sức. Nói xong lời cuối cùng, giọng hắn đã trở nên kiên định. Hôm nay, Tô Dịch không chỉ cứu hắn một mạng, còn giúp hắn ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt đám ma đầu. Ân lớn bực này, khiến hắn như thế nào cũng không thể không dụng tâm. Đa tạ. Tô Dịch gật gật đầu. Đã là đêm khuya dần về sáng, trăng tròn màu máu treo cao, chiếu xuống ánh sáng tối tăm tanh máu. Ngoài cấm trận phong ấn. Sau khi bóng dáng đám người Ngụy Uẩn cùng Tô Dịch đi ra, nhất thời một đợt tiếng xe gió vang lên, có mấy bóng người từ xa xa lướt đến. Ba vị chớ hoảng, đây đều là tộc nhân Ngụy thị ta. Ngụy Uẩn thấp giọng mở miệng. Khi nói chuyện, những bóng người kia đã lên đón, cầm đầu là một nam tử cao gầy mặc áo bào màu bạc. Tam đệ, ngươi sao bị thương nghiêm trọng như thế? Khi nhìn thấy thương thế nghiêm trọng kia trên người Ngụy Uẩn, nam tử áo bào bạc không khỏi cả kinh. Ngụy thừa, đại trưởng lão thế hệ này của ma tộc Ngụy thị, tu vi cấp bậc linh luân cảnh đại viên mãn. Ngụy Uẩn tiến lên, thấp giọng giải thích một phen chuyện xảy ra lúc trước. Nghe xong, đám người Ngụy thừa đều không khỏi động dung, ánh mắt nhìn về phía đám người Tô Dịch nhất thời thay đổi, vẻ mặt đều hiện lên một mảng kinh dị. Đa tạ ba vị trượng nghĩa giúp đỡ. Ngụy thừa tiến lên, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chào. Tô Dịch khẽ gật đầu, không nói gì. Đại ca, nếu không chúng ta vẫn là về tông tộc trước rồi mới nói chuyện đi. Ngụy Uẩn đề nghị. Đúng, tự nhiên nên như thế. Ngụy Thừa sảng khoái đáp ứng. Đoàn người lập tức khởi hành rời khỏi. Ở Vong Xuyên vực, ma tộc Ngụy thị nội tình cổ xưa, xa không phải thế lực bình thường dám đắc tội. Mà nơi cư trú của tộc này, nằm ở trong một thung lũng hẹp trong Diêm Phù Đại Sơn. Ngụy gia, trong một tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đám người Tô Dịch ngồi ở trong đó, vừa uống trà vừa chờ đợi. Ở sau khi đến Ngụy gia, bọn họ liền được sắp xếp ở đây, mà Ngụy Uẩn thì cùng Ngụy Thừa tới tông tộc đại điện của bọn họ, bàn bạc việc tối nay. Tô Dịch đối với điều này vẫn chưa nói gì. Chuyện tối nay, Ngụy Uẩn tự nhiên cần hướng tông tộc của hắn bẩm báo hết. Tô huynh, đừng thấy ngươi cả ngày thần thần bí bí, nhưng ta đã đại khái đoán ra một ít lai lịch của ngươi. Thôi Cảnh Diễm cười mỉm mở miệng. Khóe môi thiếu nữ hơi cong lên, lộ ra đắc ý. Tô Dịch đang uống trà, nghe vậy cười cười, nói, thật không, nói nghe một chút. Lão mù cũng không khỏi vểnh tai. Thôi Cảnh Diễm mắt đẹp long lanh, chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, ta có đầy đủ lý do dám hoài nghi, ngươi chính là hậu nhân của Huyền Quân kiếm chủ. Lão mù ngẩn ngơ. Nước trà Tô Dịch vừa uống vào miệng thiếu chút nữa phun ra, không biết nên khóc hay cười nói, ngươi vì sao không cho rằng cho ta chính là Huyền Quân kiếm chủ. Thôi Cảnh Diễm lườm nguýt, nói, ngươi nếu là Huyền Quân kiếm chủ, ta chính là nương tử của Huyền Quân kiếm chủ. Lão mù vội vàng nói, Cảnh Diễm cô nương, không thể đùa vậy đâu. Huyền Quân kiếm chủ chính là hảo hữu của lão tổ tông nhà ngươi, ngươi nói như vậy, chính là đại bất kính đối với Huyền Quân kiếm chủ. Thôi Cảnh Diễm tức giận nói, tên kia vô cùng có khả năng là hậu nhân của Huyền Quân kiếm chủ, nhưng hắn lại dám giả mạo Huyền Quân kiếm chủ, cái này quả thực chính là trong mắt không có tôn trưởng, lấy hạ phạm thượng, ngươi vì sao không nói hắn? Cái này, lão mù ngẩn ngơ, nói, Cảnh Diễm cô nương, ngươi là như thế nào dám khẳng định, Tô đại nhân là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ? Thôi Cảnh Diễm cười thần bí, dương dương đắc ý nói, cái này ta không thể nói, tóm lại, chi tiết vị Tô đại nhân kia của ngươi, ta gần như đã biết. Nếu tính theo bối phận mà nói không chừng, còn nhỏ hơn ta rất nhiều chứ. Tô Dịch nghe mà vui vẻ, nha đầu này, thật đúng là rất có ý tưởng. Lão mù trần chờ một phen, thật cẩn thận nói, nhưng chư thiên cao thấp đều biết, Huyền Quân kiếm chủ cả đời cầu đạo, cho dù từng có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng chưa bao giờ có con cháu. Thôi Cảnh Diễm khinh rẻ nhìn lão mù, trực tiếp ngắt lời nói, trong những hồng nhan chi kỷ kia của Huyền Quân kiếm chủ, nhỡ đâu có người nào không cẩn thận có con của hắn thì sao? Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, cười hì hì nói, Tô huynh, ta không phải là bất kính với ngươi, ngươi đừng để trong lòng nha. Tô Dịch day day mi tâm, càng nói càng thái quá. Ngươi xem, Tô huynh cũng không thể phản bác. Thôi Cảnh Diễm cười hì hì. Tô Dịch cũng nhịn không được cười, nha đầu này, thật đúng là biết tự bào chữa. Lão mù lại kinh nghi bất định một phen. Lão nhớ tới thời điểm trước kia các loại thần bí kia trên người Tô Dịch, lại kết hợp hiểu biết tối nay, trong lòng cũng nói thầm một trận. Chẳng lẽ nói, Tô đại nhân thật là hậu nhân của Huyền Quân kiếm chủ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, Ngụy Uẩn đi vào đại điện. Ba vị đạo hữu, tộc trưởng tộc ta đã tự mình tới nơi lão tổ tông bế quan, bẩm báo việc này. Ngụy Uẩn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, chỉ là, đạo hữu cuối cùng có thể gặp được lão tổ tông nhà ta hay không, thì khó mà nói. Tô Dịch gật gật đầu, hỏi, giống sát cục ngươi tối nay ở chỗ cấm địa kia bố trí, trước kia có từng có không? Ngụy Uẩn gật đầu nói, 300 năm nay, cách mỗi 100 năm thời gian, Ngụy gia ta sẽ ở chỗ cấm địa đó chế tạo một ít động tĩnh, khiến đám tà ma ngoại đạo kia trong thành dạ ma cho rằng, ở sâu trong Diêm Phù Đại Sơn này có tạo hóa có 102 ra khỏi mặt đất, do đó dẫn tới một bộ phận lão ma đầu, tiến hành tiêu diệt. Giống hành động tối nay lần này, đã là lần thứ 3. Lão mù không nhịn được hỏi, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngụy Uẩn trầm mặc một lát, nói, lão tổ tông nhà ta từng nói, trảm yêu trừ ác chính là sứ mệnh Ngụy gia ta phải gánh vác, cho nên mới có thành dạ ma tồn tại. Huống chi tà ma ngoại đạo đến từ các nơi trong thiên hạ đều hội tụ ở trong thành dạ ma, đối với sinh linh nơi khác trong thiên hạ mà nói, làm sao không phải một chuyện tốt? Mà đối với các tu sĩ tà đạo tránh né ở thành dạ ma mà nói, lại chưa chắc đã an toàn, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Ba vị đạo hữu cũng rõ, nơi có người thì có giang hồ, thành dạ ma to như vậy, hội tụ nhiều tà ma ngoại đạo như vậy, chỉ là chém giết cùng xung đột giữa bọn họ với nhau, đã có thể khiến rất nhiều nhân vật tà đạo thương vong, cái này ở vô hình chung, coi như là trừ hại cho thế gian. Dừng một chút, Ngụy Uẩn tiếp tục nói, mà Ngụy gia ta tọa trấn thành dạ ma, điều duy nhất phải làm, chính là cách mỗi một đoạn thời gian, liền thanh trừ một đám nhân vật địa đầu xà. Như đêm nay Kim Sai Phu Nhân, Độc Tí Lão Ma bọn mấy tên đó, đã ở thành dạ ma có được thế lực của mình, nếu không diệt trừ, nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng thành dạ ma. Nghe xong, lão mù không khỏi nghiêm túc khâm phục nói, Ngụy gia các ngươi, thực sự không tồi. Thôi Cảnh Diễm cũng theo bản năng gật gật đầu, nhìn Ngụy Gia cắm rễ ở trong Diêm Phù Đại Sơn này với cặp mắt khác xưa. Không tồi. Ngụy Uẩn không khỏi cười khổ, thở dài, nói, nhưng tuyệt đại đa số người trên đời này lại cho rằng, Ngụy Gia ta là đang chống lưng cho đám tà ma ngoại đạo tội ác tày trời kia, cũng khiến Ngụy Gia ta ở trong năm tháng qua gánh không biết bao nhiêu tiếng xấu. Lão Mù và Thôi Cảnh Diễm đều không khỏi im lặng. Thế sự thường thường như thử, cái nhìn của người đời, cũng chưa chắc đã là đúng. Tô Dịch thì luôn luôn trầm ngâm. Lúc trước Ngụy Uẩn trả lời vấn đề của hắn, khiến hắn ý thức được một sự kiện. Dựa theo cách nói của Chu Tước, là ở thời điểm hơn 300 năm trước, từng có một người thần bí tiến vào chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn, phá giải cấm trận phong ấn, tiến vào trong cấm địa đó. Tương tự, cũng ở hơn 300 năm trước, Ngụy thị nhất tộc phát hiện chỗ cấm địa kia phong ấn buông lỏng, có được cơ hội tiến vào trong đó. Hơn nữa, có thể khẳng định là Ngụy Đạo Viễn từng mang phương pháp tiến vào y chỗ cấm địa đó, nói cho tộc nhân Ngụy thị. Nếu không, người thường căn bản không có khả năng biết mấu chốt tiến vào chỗ cấm địa kia, ở trên thân thuần dương hỏa lưu loại linh ngư này. Cách mỗi trăm năm, Ngụy gia sẽ lợi dụng lực lượng chỗ cấm địa kia bố trí sát cục, để tiêu diệt các nhân vật tà đạo kia. Sự an bài này, tất nhiên cũng là do Ngụy Đạo Viễn sắp xếp. Chỉ là, Ngụy Đạo Viễn vì sao sẽ làm ra an bài như thế? Lấy thủ đoạn của hắn, muốn tiêu diệt các nhân vật tà đạo cấp bậc linh đạo kia, cũng không khác gì bóp chết con kiến, căn bản không cần làm điều thừa. Quả thật, mấy trăm năm qua, gã luôn bế quan, nhưng lấy nội tình cùng lực lượng Ngụy gia, cũng có thể thoải mái tiêu diệt các nhân vật tà đạo đó, lại vì sao cứ phải dụ dỗ những nhân vật tà đạo đó tiến vào trong cấm địa đó? Tô Dịch ý thức được, loại an bài này của Ngụy Đạo Viễn, rõ ràng có dụng tâm khác. Chỉ là, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ, một thanh âm trầm hồn vang lên ở ngoài đại điện, Tam đệ, lão tổ tông mời Tô đạo hữu tới một chuyến. Người tới chính là đại trưởng lão thế hệ này của Ngụy thị Ngụy Thừa. Lúc trước ở trên đường quay về tông tộc, Ngụy Thừa đã ở trong hàn huyên biết được tên họ Tô Dịch. Tinh thần Ngụy Uẩn rung lên, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đạo hữu, chuyện này xem như giúp ngươi làm xong rồi, mời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lão Mù cùng Thôi Cảnh Diễm, phân phó, các ngươi tạm ở đây chờ. Nói xong, hắn đã xoay người bước ra ngoài đại điện, chỗ Ngụy Đạo Viễn bế quan, ở giữa sườn núi Kim Hà lĩnh cấm địa Ngụy gia. Khi Tô Dịch và Ngụy Uẩn, Ngụy Thừa cùng nhau đến, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi mở một động thiên phúc địa, cửa lớn đóng chặt, bao trùm tầng tầng cấm trận. Mà ở ngoài cửa lớn, một nam tử mặc áo bào tím, tràn đầy uy nghiêm đứng đó. Chính là Ngụy thị đương kim tộc trưởng Ngụy Trung Khê. Một vị cường giả linh đạo một chân đã bước vào bậc cửa huyền chiếu cảnh. Sở dĩ nói là một chân bước vào huyền chiếu cảnh, là vì Ngụy Trung Khê đã tìm hiểu được cơ hội đột phá cảnh giới thăng cấp, chỉ thiếu một hồi đại kiếp chứng đạo thành hoàng, liền có thể đi lên con đường hoàng đạo. Nếu chưa tìm hiểu được cơ hội phá cảnh, cuộc đời này nhất định sẽ dừng lại ở con đường linh đạo, không thể tiến thêm một bước nữa. Mà trên đời này tu sĩ linh luân cảnh tuy nhiều, nhưng thật sự có thể tìm hiểu được cơ hội đột phá cảnh giới, trong vạn người không có một. Tộc trưởng, vị này là Tô Dịch Tô đạo hữu. Ngụy Thừa giới thiệu. Ngụy Trung Khê mỉm cười, ôm quyền chào nói, việc tối nay còn phải đa tạ Tô đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Tô Dịch khẽ gật đầu. Ngụy Trung Khê từng sớm từ trong miệng Ngụy Uẩn biết được bản tính cùng cách làm người của Tô Dịch, tự nhiên rõ thiếu niên áo bào xanh trước mắt này không thích nói lời thừa, hơn nữa trong xương tủy cực kỳ cao ngạo, cũng không để ý thái độ tỏ ra hơi lạnh nhạt đó của Tô Dịch. Hắn cười nói, còn xin đạo hữu chờ một chút. Nói xong, Ngụy Trung Khê sửa sang lại áo mũ, quay mặt về cửa lớn một tòa động phủ đóng chặt kia, chắp tay hành lễ, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, lão tổ, Tô Dịch Tô đạo hữu đã đến. Ngụy Thừa và Ngụy Uẩn cũng vội vàng đồng loạt vái. Tô Dịch không khỏi âm thầm buồn cười, Ngụy Đạo Viễn tiểu tử này, bày cái giá trái lại rất lớn nha. Nhưng nghĩ một chút, hắn kiếp trước lúc quen biết Ngụy Đạo Viễn, đã là hơn 3 vạn năm trước, năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, Ngụy Đạo Viễn ở tông tộc của hắn địa vị cao, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Ào, quanh động phủ, một đợt cấm chế dao động như gợn sóng nhấc lên. Sau đó, cửa chính đóng chặt kia của động phủ từ từ mở ra. Mời tiểu hữu tiến vào một chuyến. Một thanh âm ôn hòa thuần hậu từ trong động phủ truyền ra. Tô Dịch đang muốn cất bước, lại dừng lại, nói, vẫn là ngươi đi ra gặp một chút thì tốt hơn. Đám người Ngụy Trung Khê mí mắt hung hăng nhảy dựng, sắc mặt có chút cứng ngắc. Bọn họ đều rõ thiếu niên trước mắt này trong xương tủy cực kỳ cao ngạo, nhưng lại không ngờ, cái giá của đối phương cũng lớn như thế. Ngụy Trung Khê vội ho một tiếng, nói, đạo hữu, lão tổ tông nhà ta mấy trăm năm qua luôn bế quan, tối nay cũng là bởi vì đạo hữu có ân tình to lớn với tộc ta, mới sẽ phá lệ gặp. Không đợi nói xong, Tô Dịch xua tay nói, ta không có hứng thú ra vẻ, chẳng qua là muốn đứng ở đây, tán gẫu với lão tổ tông nhà ngươi một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn hắn bế quan. Cái này, Ngụy Trung Khê đang muốn nói cái gì, một đợt tiếng cười sang sảng vang lên. Theo thanh âm, một nam tử bóng người gầy gò, mặc đạo bào, râu tóc xám trắng, từ trong động phủ đi ra. Bộ dáng hắn thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, nhưng đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy dấu vết tang thương của năm tháng. Nhất là, theo hắn xuất hiện, tuy đã thu liễm đi uy thế trên người, nhưng khí tức trong khi giơ tay nhấc chân toát ra kia, vẫn mạnh khiến lòng người run sợ. Cho người ta cảm giác, trực tiếp giống như một vị chúa tể trời xanh giá lâm. Bái kiến lão tổ. Ngụy Trung Khê, Ngụy Uẩn, Ngụy Thừa đồng loạt hành lễ. Mà Tô Dịch nhìn người nọ, trông mắt không khỏi nổi lên một sự hoảng hốt. Tiểu ngụy tử này bộ dáng tuy chưa từng có biến hóa lớn bao nhiêu, nhưng lại không còn phong thái ngạo nghễ phô trương của lúc đó nữa, ngược lại có thêm một khí tức trầm ổn cùng điềm đạm trải qua năm tháng mới có thể lắng đọng lại. Không cần đa lễ. Ngụy Đạo Viễn cười nói một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, khẽ gật đầu nói, việc tối nay ta đã có hiểu biết, còn muốn đa tạ ân rút đao tương trợ của tiểu hữu. Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, lời khách khí thì không cần phải nói, có một số việc ta hy vọng ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Khi đối mặt một vị hoàng giả thế hệ trước, bộ dáng vẫn lạnh nhạt thong dong như cũ, khiến trong lòng đám người Ngụy Trung Khê đều cảm khái một phen. Vị Tô đạo hữu này thực không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Ngụy Đạo Viễn cười nói, còn xin nói thẳng, nếu ta có thể giúp tiểu hữu, tự nhiên sẽ không chối từ. Tô Dịch nói, hơn 300 năm trước là ai phá giải chỗ phong ấn cấm trận kia? Ngụy Đạo Viễn lắc đầu nói, vấn đề này ta cũng không rõ, thông cảm ta không thể trả lời. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy có phải ngươi mang phương pháp tiến vào chỗ cấm địa đó, truyền thụ cho tộc nhân Ngụy thị các ngươi hay không? Ngụy Đạo Viễn gật đầu nói, không sai. Đám người Ngụy Trung Khê cảm thấy rất kỳ quái, không rõ Tô Dịch vì sao sẽ cảm thấy hứng thú như thế đối với chuyện không liên quan với hắn. Lại thấy Tô Dịch tiếp tục hỏi, nói như vậy, an bài cách mỗi 100 năm thời gian, để Ngụy gia phái người bố cục, dụ dỗ đám nhân vật tà đạo kia tiến vào chỗ cấm địa kia, cũng là ra từ mệnh lệnh của ngươi. Ánh mắt Ngụy Đạo Viễn lóe lên, giống như cũng cảm giác chuyện Tô Dịch muốn tìm hiểu có chút không thích hợp. Nghĩ chút, hắn gật đầu nói, không sai. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Đạo Viễn, nói, ngươi không cảm thấy, an bài như vậy, không khác gì làm điều thừa. Đám người Ngụy Trung Khê khẽ biến sắc, đoạn lời này của Tô Dịch quá mức không khách khí rồi. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Ngụy Đạo Viễn vẫn chưa tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói, ta làm như vậy, không có gì ngoài rèn luyện tộc nhân tông tộc mà thôi, không phải làm điều thừa. Rèn luyện tộc nhân? Tô Dịch nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi? Hoặc là nói, Ngụy Đạo Viễn mắt thấy mình chỉ là người trẻ tuổi xa lạ, căn bản không tính nói ra tình hình thực tế trong đó. Tiểu hữu còn có cái gì muốn hỏi không? Thanh âm Ngụy Đạo Viễn ôn hòa như cũ, nhưng trong lời nói đã mang theo một tia mất kiên nhẫn như có như không. Tô Dịch lắc đầu nói, hết rồi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Một màn này, không chỉ khiến đám người Ngụy Trung Khê sửng sốt, cũng làm Ngụy Đạo Viễn có chút bất ngờ, cứ như vậy nói đi là đi. Ngụy Đạo Viễn phân phó, các ngươi thất thần làm cái gì, mau đi tiễn vị Tô tiểu hữu này một chút, chớ để người ta nói, Ngụy gia chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Đám người Ngụy Trung Khê vội vàng đáp ứng, vội vàng đuổi theo. Ngụy Đạo Viễn nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, lúc này mới quay người đi vào động phủ, cũng nâng tay bao trùm lên lực lượng cấm trận. Chỗ chân núi Kim Hà Lĩnh. Tô đạo hữu, ta đã phân phó tộc nhân bày tiệc, đợi lát nữa gọi hai vị đạo hữu khác, cùng nhau dự tiệc một phen, như thế nào? Ngụy Trung Khê cười nói. Mặc kệ tối nay Tô Dịch biểu hiện vô lễ cùng cao ngạo hay không, dù sao cũng là đại ân nhân của Ngụy gia bọn họ, chỉ bằng một điểm này, cũng phải chiêu đãi chu đáo. Ngụy Thừa cùng Ngụy Uẩn ở bên cũng liên tục gật đầu. Tô Dịch dừng bước, ánh mắt đảo qua đám người Ngụy Trung Khê, đột nhiên truyền âm nói, ba vị, chuyện kế tiếp ta nói, có thể sẽ tạo thành chấn động đối với tâm cảnh của các ngươi, nhưng ta hy vọng, các ngươi chớ để lộ ra, tốt nhất chớ dẫn lên bất cứ động tĩnh gì. Đôi mắt đám người Ngụy Trung Khê đồng loạt co lại, đều không hiểu ra sao. Chẳng qua, bọn họ dù sao từng trải nhiều sóng gió, không phải trẻ danh mới rời nhà tranh có thể so sánh, rất nhanh đã ổn định tâm thần. Ngụy Trung Khê khẽ chắp tay, truyền âm hỏi ý, không biết Tô đạo hữu có gì chỉ giáo. Tô Dịch không che giấu nữa, nói, người nọ lúc trước, không phải lão tổ tông nhà các ngươi. Một câu, long trời lở đất. Đám người Ngụy Trung Khê đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch lúc trước dặn dò, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là trong vẻ mặt của bọn họ tràn đầy biểu cảm khó có thể tin. Ngụy Trung Khê thanh âm dồn dập hỏi, do đâu thấy được? Giải thích phiền toái. Tô Dịch nói, đợi lát nữa các ngươi xem, tự nhiên sẽ rõ. Ngụy Trung Khê, Ngụy Thừa, Ngụy Uẩn nhìn nhau, vẻ mặt biến ảo không ngừng, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Chuyện Tô Dịch nói ra, quá mức không thể tưởng tượng, nếu không phải Tô Dịch lúc trước từng cứu Ngụy Uẩn, bọn họ sợ là sớm coi Tô Dịch như kẻ điên để đối đãi. Dù sao, Ngụy Đạo Viễn chính là một vị đại năng hoàng cảnh bối phận cực cao của tông tộc bọn họ, địa vị cao quý, sao có thể tùy ý người ta nghi ngờ như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chấn định thong dong đó của Tô Dịch, lại khiến đám người Ngụy Trung Khê đều ý thức được, thiếu niên trước mắt này đã dám nói như vậy, sợ là đã nhìn ra một ít cái gì đó. Trong lúc nhất thời, các loại nghi hoặc cũng đồng loạt trào lên trong lòng bọn họ. Nếu vị kia vừa rồi không phải lão tổ tông nhà bọn họ, lại sẽ là ai? Nếu là kẻ địch, vì sao mấy trăm năm qua chưa từng làm bất cứ chuyện nào bất lợi đối với tông tộc bọn họ? Tô đạo hữu, ngươi có thể nhìn lầm hay không? Ngụy Uẩn nhịn không được truyền âm hỏi. Tô Dịch dương mắt nhìn bầu trời, qua không đến một canh giờ nữa, một đêm này sẽ trôi qua. Tin hay không, rất nhanh sẽ thấy chân tướng, đợi lát nữa vô luận ta làm cái gì, mời ba vị chớ cản trở. Tô Dịch truyền âm phân phó. Đám người Ngụy Trung Khê đều trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ngụy Trung Khê muốn nói lại thôi. Ngụy Uẩn và Ngụy Thừa tâm tình bốc lên, lòng rối như tơ vò. Tâm cảnh ba vị đại nhân vật đương đại của Ngụy gia đều bị đoạn lời đó của Tô Dịch đảo loạn. Tộc trưởng, đợi lát nữa nếu Tô đạo hữu chẳng may thực muốn làm cái gì, chúng ta thực không ngăn cản. Hồi lâu sau, Ngụy Thừa nhịn không được một mình truyền âm cho Ngụy Trung Khê. Ngụy Trung Khê cố gắng tự kiềm chế kinh nghi trong lòng, trầm giọng nói, lão tổ tông có tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn, Tô Dịch này dù muốn làm cái gì, lại nào có thể là đối thủ của lão tổ tông. Ngụy Thừa nhất thời hiểu ý tứ Ngụy Trung Khê, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, không nhúng tay, không ngăn cản, tạm nhìn xem, chuyện kinh khủng vô cùng kia theo như lời Tô Dịch, rốt cuộc có phải thật hay không. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi, hoàn toàn không có một tia nôn nóng. Kim Hà lĩnh này vốn là cấm địa của Ngụy thị nhất tộc, mấy trăm năm qua, chỉ có Ngụy Đạo Viễn cô đơn một mình ở đây bế quan. Dẫn tới lúc này, đám người Tô Dịch tuy dừng chân ở chân núi này, cũng chưa từng dẫn tới bất cứ sự chú ý gì. Trời lập tức sẽ sáng. Ngụy Trung Khê âm thầm lẩm bẩm. Ngay lúc này, vù, một bóng người gầy gò, đột nhiên từ chỗ giữa sườn núi đi ra, cất bước đi về phía chân núi. Lão tổ tông. Đám người Ngụy Trung Khê đồng loạt biến sắc, liếc một cái đã nhận ra bóng người đó. Điều này làm trong lòng bọn họ đều sinh ra một chút dự cảm bất hảo. Lão tổ tông ở lúc này đi ra khỏi nơi bế quan, lại là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, bên tai bọn họ vang lên Tô Dịch truyền âm, nhớ kỹ, đừng ngăn cản, nếu không để hắn chạy thoát, liền hỏng việc. Đoạn lời này khiến sắc mặt bọn Ngụy Trung Khê lại biến ảo một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hả? Các ngươi, vì sao chưa từng rời đi? Nơi cực xa, Ngụy Đạo Viễn cũng phát hiện đám người Tô Dịch, không khỏi hơi ngẩn ra, lập tức dừng bước. Ta vốn cũng đã tính rời đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đang chuẩn bị hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi qua, bước chân không nhanh không chậm. Thì ra là thế. Ngụy Đạo Viễn lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói, tiểu hữu còn có chỗ nào không hiểu, có gì cứ nói là được. Tô Dịch cũng cười, nói, ta đang nghĩ, không phải nói nhân vật thiên diện quỷ hầu nhất tộc, từ thời cổ đã chết hết, trên đời này sao lại toát ra một con, không biết, ngươi có thể giải đáp cho ta hay không? Lúc thanh âm quanh quẩn, Tô Dịch đã tới cách Ngụy Đạo Viễn hơn 10 trượng. Thiên diện quỷ hầu. Chân núi vang lên tiếng Ngụy Trung Khê hô khẽ. Vị tộc nhân Ngụy thị này, chung quy không thể kiềm chế được sóng chiều ngập trời trong lòng, ở lúc này thất thố. Ngụy Uẩn và Ngụy Thừa cũng ngây ra ở đó. Đoạn lời này của Tô Dịch, không thể nghi ngờ là đang nói, lão tổ tông nhà bọn họ là một con thiên diện quỷ hầu đóng giả. Điều này bảo bọn họ làm sao không chấn động. Cần biết, ở U Minh giới, thiên diện quỷ hầu nhất mạch sớm từ thời cổ đã tuyệt tích, trong năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí cũng rất ít người biết, ở trong U Minh giới từng có một tộc đàn như vậy từng tồn tại. Nhưng thân là tộc nhân Ngụy thị, đám người Ngụy Trung Khê tự nhiên biết chi tiết thiên diện quỷ hầu nhất tộc. Cường giả tộc đàn này, sinh ra đã có một loại thiên phú không thể tưởng tượng, có thể biến ảo thành bộ dáng bất luận kẻ nào. Hơn nữa vô luận khí tức, dung mạo cùng cử chỉ, đều sẽ không lộ ra sơ hở gì, nghiễm nhiên có thể vàng thao lẫn lộn, lấy giả thay thật. Dù là nhân vật hoàng giả dùng thần niệm tiến hành cảm ứng, cũng sẽ bị lừa. Về phần nhân vật dưới hoàng giả, nếu muốn phân biệt ra thiên diện quỷ hầu, hầu như là chuyện không thể làm được. Cho nên, cường giả thiên diện quỷ hầu nhất tộc, cũng khiến người ta kiêng kỵ nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết, cường giả một tộc này sẽ biến ảo thành người mà ngươi không bố trí phòng vệ nhất, đột nhiên giết hại ngươi hay không. Tục truyền ở xa xôi trước kia, chính là vì một vị cường giả thiên diện quỷ hầu nhất tộc, đắc tội một vị đại năng thủ đoạn thông thiên, kết quả bị vị đại năng này dưới cơn giận dữ tiêu diệt cả tộc. Dẫn tới thiên diện quỷ hầu nhất tộc, cứ thế trôi đi ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nói, lão tổ tông nhà bọn họ là một con thiên diện quỷ hầu đóng giả, điều này tự nhiên quá mức nghe rợn cả người. Thiên diện quỷ hầu? Nơi xa, Ngụy Đạo Viễn nhíu mày, khó hiểu nói, tiểu hữu sao đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Hắn không chút bối rối, thong dong chấn định, ngay cả khí tức trên người đều bày ra thần vận chỉ hoàng giả có uy thế như trời. Nhưng trong mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia mỉa mai, nói, rất đơn giản, bởi vì ta phát hiện đêm nay có một con khỉ dùng cho sức vụng về, thuyết minh cho ta cái gì gọi là vượn đội mũ người, buồn cười. Ngụy Đạo Viễn nhíu mày nói, tiểu hữu, nghe ý tứ của ngươi, chẳng lẽ là đang châm biếm ta? Thế này không khỏi cũng quá càn rỡ rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang theo một mảng lạnh lẽo, khí tức toàn thân cũng theo đó biến hóa. Chỉ uy thế cỡ đó, như dòng lũ dập trời dập đất, bao phủ bát phương, dọa đám người Ngụy Trung Khê đều lông tóc dựng cả lên, có cảm giác hít thở không thông. Đạo hữu, ngươi có thể nhận lầm hay không? Ngụy Trung Khê nhịn không được nữa mở miệng nói. Ngươi cứ xem là được. Tô Dịch cười cười, một lần nữa cất bước tiến lên, như hoàn toàn không chịu một thân uy thế khủng bố của Ngụy Đạo Viễn ảnh hưởng. Ngụy Đạo Viễn lộ ra vẻ mặt tức giận, nói, hay cho một vật nhỏ không biết sống chết, ta kính ngươi tối nay cứu tộc nhân Ngụy thị ta, không muốn so đo với ngươi, ngươi lại được đằng chân. Còn chưa dứt lời, Tô Dịch đã nâng tay chém một kiếm về phía Ngụy Đạo Viễn. Vù, ánh kiếm chói mắt rạch nát trời đêm, chiếu sáng lên Kim Hà lĩnh, trực tiếp giống như một mảng trời cuốn theo nắng sớm chói mắt buông xuống nhân gian. Ngụy Đạo Viễn vốn tức giận, đối mặt một đạo kiếm khí này, ánh mắt hiện lên một tia bối rối không dễ phát hiện, bóng người bỗng chợt lóe, rút lui khỏi tại chỗ. Vù, khi kiếm khí chém ở không gian chỗ hắn đặt chân ban đầu, đột nhiên tạm dừng, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán không thấy nữa. Ngay cả một cây hoa cỏ cũng chưa từng thương tổn đến. Vận dụng đối với lực lượng cỡ đó, kỳ diệu đến đỉnh phong. Ngươi nếu là Ngụy Đạo Viễn, vì sao phải tránh? Tô Dịch cười lên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Đám người Ngụy Trung Khê cũng đều mặt đầy kinh nghi, đúng vậy, lấy tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn kia của lão tổ, nào cần tránh né. Ta, Ngụy Đạo Viễn đang muốn nói gì? Bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ngụy Đạo Viễn đột nhiên biến sắc, bóng người chợt hóa thành một luồng ánh sáng màu máu, lao về phía bầu trời nơi xa. Hầu như cùng lúc, ở trong bàn tay hắn xuất hiện một bí phù xám xịt. Phù này tên gọi Thiên Nhai Chỉ Xích, chỉ cần bóp nát, dù là khoảng cách xa ở chân trời, cũng có thể ở trong gang tấc đạt tới. Nói ngắn gọn, đây là một bí phù bỏ chạy thần dị vô cùng, cực kỳ quý giá, một khi thi triển, dù là hoàng giả cũng đừng mơ ngăn trở. Chẳng qua, có lẽ chính là vì quá mức quý giá, Ngụy Đạo Viễn ở lúc trốn chạy, vẫn chưa bóp nát nó, mà là nắm ở trong tay. Vù, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, che ở trên con đường phía trước Ngụy Đạo Viễn. Rõ ràng là Tô Dịch. Mà nhanh hơn so với bóng người Tô Dịch xuất hiện là một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia trực tiếp giống như một mảng ánh sáng phá vỡ vạn cổ hư không, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ngụy Đạo Viễn kinh hãi phát ra một tiếng kêu quái dị, chợt phát lực, muốn bóc vỡ Thiên Nhai Chỉ Xích phù. Phốc, cổ tay hắn đau đớn, sau đó liền nhìn thấy, tay phải nắm Thiên Nhai Chỉ Xích phù, mang theo một mảng máu bay lên không trung, bị Tô Dịch nắm ở trong tay. Đáng chết. Ngụy Đạo Viễn sợ mất vía, bất chấp đau đớn cụt tay, chợt há mồm phun một cái. Một mảng ánh sáng màu máu đục ngầu bùng nổ lao ra, ánh lửa sôi trào, tỏa ra dao động như hủy thiên diệt địa. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một viên bảo châu màu máu tròn trịa trong suốt, to bằng nắm tay trẻ con, bao trùm vô số đạo văn cổ quái vặn vẹo như con giun. Ầm, không gian nổ tung, trời đất run rẩy. Uy năng của bảo châu màu máu này thế mà lại cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không kém gì một đòn của hoàng giả huyền chiếu cảnh. Một cái chớp mắt này, bọn người Ngụy Trung Khê xa ở chỗ chân núi không khỏi kinh hãi, một đòn như vậy nếu bùng nổ, mảnh cấm địa này của Ngụy gia bọn họ, sợ thế nào cũng gặp phải phá hủy. Lại thấy Tô Dịch nâng tay, nhẹ nhàng bâng quơ tùy ý chộp một cái. Ông, bảo châu màu máu lao tới trước mặt sinh ra run rẩy kịch liệt, sau đó bị bàn tay Tô Dịch kiềm chế chặt chẽ, thoải mái trấn áp. Cái này, Ngụy Đạo Viễn chấn động trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Mà Ngụy Uẩn thì nhớ tới tối nay ở trong chỗ cấm địa kia, Tô Dịch đã từng dùng hai ngón tay, hàng phục huyết yêu thiên thương trọng bảo bực này do huyền u cảnh yêu hoàng để lại. Một màn này bây giờ xảy ra, nghiễm nhiên có hiệu quả kỳ diệu tương tự. Nếu ta không nhìn lầm, bảo châu màu máu này hẳn tên là huyết hà châu, là độc môn bí bảo của thiên diện quỷ hầu nhất mạch các ngươi, chỉ có hoàng giả mới có thể luyện chế ra, dưới một đòn, như huyết hà vỡ đê, không kém gì một đòn của hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Tô Dịch thưởng thức bảo châu, màu máu trong tay. Thản nhiên mở miệng, mà khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Ngụy Đạo Viễn. Bị con mắt thâm thúy đó của hắn nhìn chằm chằm, làm khuôn mặt Ngụy Đạo Viễn trắng bệch, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, giống như sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, đã bị bàn tay thon dài kia của Tô Dịch bắt lấy cổ, như nắm lấy cổ vịt xách lên. Ngay cả toàn bộ lực lượng của hắn cũng bị hoàn toàn giam cầm, ngay cả lực lượng nâng lên ngón tay cũng đánh mất. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào dãy giụa. Khi thấy một màn như vậy, Ngụy Trung Khê bọn họ ai cũng như bị sét đánh, tựa như tín niệm trong lòng vẫn thủ vững hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn dại ra ở đó. Lão tổ nhà mình là đại năng hoàng cảnh cường đại, sao có thể không chịu được như thế? Mà cái này, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch lúc trước nói là thật, lão tổ trước mắt là bị người ta đóng giả. Cái này đối với đám người Ngụy Trung Khê mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích vô cùng nặng nề. Quả nhiên, chỉ thấy theo bàn tay Tô Dịch phát lực, Ngụy Đạo Viễn bị hắn bóp cổ, cả người chợt nở rộ ra một mảng hào quang đen xì. Khi hào quang tan đi, chỉ thấy Ngụy Đạo Viễn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, hóa thành một ông lão thấp bé sắc mặt trắng bệch, xấu xí. Ngay cả khí tức toàn thân, cũng như bóng da xì hơi, bày ra lực lượng dao động của tu sĩ linh luân cảnh. Đám người Ngụy Trung Khê nhìn thấy cái này, đã là mặt xám như cho tàn, mất hồn mất vía, chân tướng ngay tại trước mặt bọn họ, cho dù không muốn nữa, cũng không cho phép bọn họ không tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Ông lão thấp bé kinh hãi kêu to. Nơi này cũng không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người Ngụy Trung Khê, nói, các ngươi cũng đến đây đi. Khi nói chuyện, hắn một tay xách theo ông lão thấp bé, cất bước trên không, bước về phía chỗ giữa sườn núi Kim Hà Lĩnh. Bóng lưng hắn tuấn tú, áo dài màu xanh phần phật, xa xa nhìn lại, giống như trích tiên săn bắn trở về. Siêu nhiên xuất trần. Ngụy Trung Khê dẫn đầu tỉnh táo lại. Vị tộc trưởng Ngụy Thị này ở lúc này, bày ra sự bình tĩnh cùng trầm ổn của một kẻ cầm quyền, nói nhanh, động tĩnh lúc trước, nhất định sẽ đưa tới tộc nhân dò hỏi, đại trưởng lão, ngươi tới trấn thủ nơi đây, chớ để cho bất luận kẻ nào tới gần Kim Hà Lĩnh, cũng chớ tiết lộ bất cứ tin tức nào trước đó. Ngụy Trung Khê rất rõ, lão tổ tông sống hay chết còn chưa biết, lúc này, nếu để tộc nhân biết được chuyện vừa rồi xảy ra, Ngụy gia bọn họ nhất định xảy ra dung chuyển rối loạn. Mà tin tức như vậy truyền ra, cũng chắc chắn sẽ đưa tới sóng gió không thể đoán trước. Vâng, Ngụy Thừa hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhận lệnh. Ngụy Uẩn, ngươi theo ta cùng đi gặp Tô đạo hữu. Nói xong, Ngụy Trung Khê đã sải bước lao đi chỗ giữa sườn núi Kim Hà Lĩnh. Ngụy Uẩn theo sát sau đó, chỉ hy vọng lão tổ tông tuyệt đối đừng gặp chuyện. Trong lòng Ngụy Thừa lẩm bẩm. Giữa sườn núi, trong động phủ Ngụy Đạo Viễn bế quan, ước chừng có phạm vi trăm trượng, xây dựng như là một tòa cung điện, bài trí lại cực kỳ đơn giản. Khi Ngụy Trung Khê cùng Ngụy Uẩn tiến vào, chỉ thấy Tô Dịch lười biếng nằm ở trên một cái ghế mây, mà cường giả Thiên Diện Quỷ Hầu tộc Lộ Nguyên Hình kia thì ngồi bệt ở trước ghế mây. Ta từng xem xét, trong động phủ này cũng không có lão tổ tông nhà các ngươi. Tô Dịch lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một ngụm, đổi lại mà nói, hắn bây giờ sống hay chết, chỉ có hỏi nghiệp chứng này mới rõ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn đều đồng loạt nhìn về phía cường giả Thiên Diện Quỷ Hầu tộc kia. Người này mõm nhọn tai khỉ, mặc áo bò xám, nhìn qua rất già nua, lúc này tê liệt ở đó, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập hoảng sợ cùng thấp thỏm. Ông lão áo bò xám Thiên Diện Quỷ Hầu tộc này lắp bắp nói, ta thật không biết Ngụy Đạo Viễn đại nhân sống hay chết. Ngụy Trung Khê cùng Ngụy Uẩn nhíu mày. Trong mắt Ngụy Trung Khê toát ra ánh điện lạnh lẽo, trực tiếp đề nghị, Tô đạo hữu, thẩm vấn ép hỏi quá mức phiền toái, không bằng trực tiếp tiến hành sư hồn như thế nào? Một con khỉ, lại giả mạo lão tổ tông Ngụy gia bọn họ mấy trăm năm, điều này làm Ngụy Trung Khê cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sỉ nhục. Ông lão áo bào xám kinh hãi mất vía, run giọng nói, không được đâu, trong thần hồn tiểu lão có một đạo cấm ấn, một khi bị chạm vào, sẽ nháy mắt lấy mạng tiểu lão. Lời này vừa nói ra, Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn đồng loạt cả kinh. Ông lão áo bào xám này cũng có tu vi linh luân cảnh, hơn nữa bản thân còn là cường giả Thiên Diện Quỷ Hầu tộc, am hiểu nhất đạo biến ảo, lại là tồn tại cỡ nào, để lại ở trong thần hồn hắn cấm ấn đủ để chí mạng. Như sợ bọn Tô Dịch không tin, ông lão áo bào xám cuống quýt giải thích, không dối các vị, tiểu lão cũng là bị người ta uy hiếp, mới không thể không như thế. Tô Dịch ngắt lời nói, là ai ép ngươi? Ông lão áo bào xám lộ ra vẻ mặt cay đắng. Nói ra các vị có thể không tin, hơn 300 năm trước, khi tiểu lão bị tên kia uy hiếp, ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không biết, càng miễn bàn biết bộ dáng cùng lai lịch đối phương. Tô Dịch nheo mắt lại, nói, quả nhiên là tên kia. Ngụy Trung Khê nhịn không được nói, đạo hữu biết thân phận người nọ. Tô Dịch lắc đầu nói, ta chỉ biết, chính là người này phá giải chỗ phong ấn cấm trận đó, cũng từng tiến vào chỗ cấm địa kia. Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn đều kinh nghi không thôi. Tô Dịch nói, theo ngươi nói như vậy, cũng là người thần bí đó bảo ngươi giả mạo Ngụy Đạo Viễn, đúng vậy. Ông lão áo bào xám liên tục gật đầu. Tô Dịch hỏi tiếp, ngươi đã có thể giả mạo Ngụy Đạo Viễn, tất nhiên từng tận mắt thấy hắn, lúc ấy, tình cảnh của hắn như thế nào? Ông lão áo bào xám không cần nghĩ ngợi nói, lúc ấy, là ở trong một tửu lâu trong thành Dạ Ma, ta bị kẻ thần bí kia dẫn theo, gặp được Ngụy Đạo Viễn đại nhân. Lúc ấy, hắn thoạt nhìn vẫn chưa bị thương, chẳng qua cử chỉ lại có chút kỳ quái. Nghe tới đây, Tô Dịch nói cụ thể. Ông lão áo bào xám lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nói, lúc ấy, Ngụy đại nhân ngồi một mình ở nơi đó, không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đẫn, tựa như cái xác không hồn. Nghe tới đây, sắc mặt Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn đều thay đổi, trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy ông lão áo bào xám tiếp tục nói, đúng rồi, lúc ấy kẻ thần bí kia nói, bảo ta nhớ kỹ bộ dáng và khí tức của Ngụy đại nhân, cũng là ở lúc đó, Ngụy đại nhân ngẩng đầu nhìn ta một cái, nói một câu kỳ quái. Nói cái gì? Ngụy Trung Khê thúc giục. Ông lão áo bào xám đằng hắng cổ họng, bắt chước thanh âm của Ngụy Đạo Viễn, nói, thiên diện quỷ hầu giấu được tất cả mọi người Ngụy gia, nhưng không thể giấu được hắn. Thanh âm trầm thấp đờ đẫn, không có cảm xúc dao động. Ngụy Trung Khê nhíu mày nói, hết rồi. Ông lão áo bào xám sợ hãi nói, thực sự hết rồi. Ngụy Uẩn hỏi, hắn này là ai? Ông lão áo bào xám thật cẩn thận dương mắt nhìn Tô Dịch, ngồi ở trong ghế mây một cái, rụt rè nói, có lẽ là vị đại nhân trước mắt này. Cường giả thiên diện quỷ hầu tộc này, thật sự bị thủ đoạn Tô Dịch lúc trước triển lộ ra hoàn toàn dọa rồi. Đến bây giờ, cũng không thể tưởng tượng, một thiếu niên linh tướng cảnh, rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu thân phận của mình, lại là như thế nào có thể ở trong cái nâng tay hàng phục huyết hà châu bảo vật uy năng khủng bố bực này. Tô Dịch, Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn ngẩn ra. Suy nghĩ một phen, tối nay chính là Tô Dịch vạch trần ngụy trang của cường giả thiên diện quỷ hầu tộc này. Chỉ là, Tô Dịch mới chỉ 17-18 tuổi, mà khi lão tổ tông nói câu này, là ở hơn 300 năm trước. Cái này rõ ràng không khớp. Chẳng lẽ nói, hắn trong miệng lão tổ tông, là vị trưởng bối nào đó của Tô Dịch. Ngụy Trung Khê có chút kinh nghi. Nếu như thế, thì dễ hiểu rồi. Tô Dịch cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Hắn lại hỏi, lúc ấy người thần bí kia nói như thế nào? Ông lão áo bào xám vội vàng nói, người thần bí kia nghe vậy, chỉ cười cười, nói tốt nhất không giấu được. Về sau, ta liền bị tên kia đánh ngất đi, khi lại tỉnh lại, đã xuất hiện ở trong tòa động phủ này. Về phần Ngụy đại nhân sống hay chết, thì hoàn toàn không rõ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Không thể nghi ngờ, người thần bí là hướng về phía Tô Huyền Quân hắn mà đến. Hơn nữa, đối phương rất rõ, đạo biến ảo của thiên diện quỷ hầu tộc không thể gạt được pháp nhãn của mình. Tô Dịch hỏi, người thần bí kia lúc ấy có từng có dặn dò gì đối với ngươi? Có. Ông lão áo bào xám gật đầu, hắn nói, nếu về sau có ai có thể nói chuyện với hung hồn Chu Tước kia trong cấm địa, thì bảo ta gặp đối phương một lần, nhớ kỹ dung mạo đối phương. Đoạn lời này vừa ra, Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì ngay tại tối nay, Tô Dịch từng ở trong chỗ cấm địa kia, nói chuyện với hung hồn Chu Tước bị trấn áp kia. Mà dựa theo cách nói của ông lão áo bào xám, thời điểm hơn 300 năm trước, người thần bí kia tựa như đã đoán trước được sẽ có một ngày này đến. Cái này sao không khiến người ta chấn động? Tô Dịch lại không kỳ quái, đổi là hắn, tương tự cũng có thể làm ra loại bố cục tương tự biết trước này. Hắn uống một ngụm rượu, nói, sau đó thế nào? Ông lão áo bào xám thấp giọng nói, lúc ấy, người thần bí kia giao cho ta một khối ngọc thạch màu đen, nhưng chưa nói cho ta biết lai lịch cùng tác dụng vật này, chỉ nói bảo ta sau khi gặp được đối phương, tìm một cơ hội lập tức. Đào tẩu. Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn nhất thời hiểu ra. Lúc trước, ông lão áo bào xám sở dĩ rời khỏi động phủ, chính là vì đào tẩu. Chẳng qua, Tô Dịch lại như sớm đoán được sẽ như thế, liền ở chân núi Kim Hà Lĩnh ôm cây đợi thỏ. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Tô Dịch ngay lúc đó, lại như thế nào suy đoán ra một điểm này. Đâu chỉ hai người bọn họ, ngay cả trong lòng ông lão áo bào xám cũng hoang mang vô cùng. Tô Dịch sao có thể nhìn không ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng hắn vẫn chưa giải thích, nói, lấy khối ngọc thạch màu đen kia cho ta nhìn xem. Ông lão áo bào xám vội vàng, từ trong cổ tay áo lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, hai tay trình lên. Hộp gỗ màu đen cũng không phải bảo vật gì, cũng không cất giấu huyền cơ gì. Tô Dịch sau khi cầm vào tay, trực tiếp mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy trong hộp gỗ đặt một khối ngọc thạch giống như trứng ngỗng, toàn thân ngăm đen, bề mặt ngọc thạch bao trùm một tầng hào quang sâu thẳm thần bí. Khi nhìn thấy vật ấy, Tô Dịch đột nhiên từ ghế mây ngồi thẳng người, lông mày nhíu lại từng chút một, khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên lúc sáng lúc tắt. Điều này làm đám người Ngụy Trung Khê đều ý thức được, Tô Dịch hẳn là nhìn thấu lai lịch vật này. Các ngươi dẫn theo người này rời khỏi động phủ trước. Hồi lâu, Tô Dịch đánh vỡ sự im lặng, dặn dò Ngụy Trung Khê. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ngụy Trung Khê và Ngụy Uẩn nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng, lập tức dẫn theo ông lão áo bào xám kia rời khỏi động phủ. Bốn bề vắng lặng, Tô Dịch lúc này mới nâng tay, lấy ngọc thạch màu đen kia từ trong hộp gỗ ra, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén, khắc một đợt ở mặt ngoài ngọc thạch màu đen. Nhất thời, từng cơn mưa ánh sáng u ám giống như mảnh vụn ngọc thạch bay là tả xuống. Bề mặt ngọc thạch màu đen kia thì bị Tô Dịch tuyên khắc ra một bức cấm đồ huyền ảo rậm rạp. Một cái chớp mắt đó, khi một bức cấm đồ này thành hình, hào quang tràn ngập, chợt toát ra từng vòng dao động gợn sóng không gian kỳ dị thần bí. Xa xa nhìn lại, ở trong bàn tay Tô Dịch giống như hiện ra một vòng xoáy không gian màu đen, quỷ dị dọa người. Tô Dịch lặng lặng nhìn một màn này, chưa cảm thấy bất cứ điều gì bất ngờ. Vật này tên gọi Thông Linh Tử Mẫu Ngọc, do cái sừng duy nhất của linh tê thú luyện chế thành, chia ra một mẹ một con, diệu dụng của nó có chút tương tự với Tha Tâm Thông Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ những thần thông này. Kẻ cầm trong tay Thông Linh Tử Ngọc, chỉ cần tuyên khắc ở trên đó thông linh sắc lệnh, cho dù cách nhau nhiều tầng vách ngăn biên giới, cũng có thể được một kẻ khác cầm Thông Linh Mẫu Ngọc cảm ứng được, cũng tiến hành nói chuyện. Bảo bối bực này cực kỳ hiếm lạ, nguyên nhân là ở chỗ, linh tê thú quá mức hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ào! Rất nhanh, Thông Linh Tử Ngọc trong tay Tô Dịch run lên, phóng ra từng luồng hào quang màu xám, làm tòa động phủ này cũng lâm vào trong một loại hào quang áp lực u ám. Cùng lúc đó, một đợt tiếng chiến đấu chém giết kịch liệt, đột nhiên từ trong Thông Linh Tử Ngọc vang lên. Trong đó còn kèm theo tiếng thét dài như thần ma rít gào, nổ vang như thiên địa núi sông tan vỡ, tiếng bảo vật va chạm như sấm sét rung động lòng người. Làm người ta chỉ nghe tiếng, hoảng hốt gian phẳng giống như đặt mình trong ở một mảng thần ma chinh chiến, như huyết tinh chiến trường trong, nơi nơi là băng phôi, tử vong, huyết tinh cảnh tượng. Tô Dịch nhíu nhíu mày, không để ý tới. Rất nhanh, tiếng chém giết kịch liệt kia nhỏ đi rất nhiều. Tựa như, vị cường giả kia tay cầm Thông Linh Mẫu Ngọc, đã rời xa khu chiến trường khủng bố đó. Thẳng đến hồi lâu sau, ngay cả tiếng chém giết kịch liệt cũng không nghe thấy nữa, chỉ có từng đợt tiếng gió lạnh thấu xương đang gào thét, tăng thêm sự tịch liêu mênh mang. Chỉ là, người nọ cầm Thông Linh Mẫu Ngọc, lại vẫn chưa nói gì. Giống như đang đợi Tô Dịch mở miệng trước. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, lặng lặng chờ đợi. Giống như chỉ cần đối phương không lên tiếng, hắn có thể chờ đợi mãi. Dẫn tới, trong Thông Linh Tử Ngọc kia, chỉ có từng đợt tiếng gió lạnh thấu xương đang truyền ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Hào quang thông linh sắc lệnh tuyên khắc trên Thông Linh Tử Ngọc dần dần trở nên ảm đạm. Khi lực lượng của sắc lệnh hoàn toàn mất đi, khối Thông Linh Tử Ngọc này liền hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng Tô Dịch không chờ đợi nữa. Bốp! Theo bàn tay phát lực, Thông Linh sắc lệnh trong tay hóa thành bột phấn mảnh vụn bay là tả. Cũng không phải Tô Dịch mất đi kiên nhẫn, mà là cảm giác tiêu hao như vậy, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lãng phí thời gian. Chẳng qua, tuy không rõ người thần bí kia rốt cuộc là ai, nhưng Tô Dịch đã dám khẳng định, đối phương nhất định là một người quen của mình kiếp trước. Sẽ là ai đây? Có chút khó đoán. Nhưng Tô Dịch cũng lười đi phỏng đoán. Khi đối phương phát hiện mình còn sống ở trên đời này, về sau sớm hay muộn sẽ lại tìm đến. Hơn nữa, rất có thể sẽ trở về Diêm Phù Đại Sơn này, điều tra chuyện có liên quan với mình. Mặc kệ ngươi là ai, ta rất chờ mong một ngày đó gặp mặt ngươi. Tô Dịch lẩm bẩm. Một cái người có thể phá giải phong ấn cấm chế mình kiếp trước để lại chưa mang đi Thâu Thiên Tán mình để lại chỗ cấm địa đó. Ngược lại là đối phương như sớm dự đoán được, mình sẽ tới Ngụy Thị Nhất Tộc tìm kiếm Ngụy Đạo Viễn điều tra tin tức, vì thế sắp xếp một nhân vật Thiên Diện Quỷ Hầu Tộc, cầm Thông Linh Tử Ngọc chờ đợi mình. Ở trong những sự an bài này, đối phương chưa biểu lộ ra bất cứ ác ý gì. Tất cả mục đích đều tựa như vì nghiệm chứng mình rốt cuộc sống hay chết. Nếu suy đoán như thế, Ngụy Đạo Viễn hẳn là vẫn chưa gặp nạn. Như thế là đủ rồi. Thôi Long Tượng lão già kia từng nhắc nhở, bảo ta lúc trở về U Minh, đừng tiết lộ thân phận, nhưng hôm nay xem ra, trên đời này đã có người biết, Tô Huyền Quân ta đã trở lại. Chẳng qua, cũng không sao cả, mặc kệ hắn là địch hay bạn, khi nên gặp mặt, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã từ trong ghế mây đứng dậy, bước ra ngoài động phủ. Ngoài động phủ, nắng sớm đã lên, sắc trời rõ ràng. Trong một đêm này, nhìn như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, thật sự đáng giá lưu ý, không có gì ngoài thân phận người thần bí kia mà thôi. Về phần Thâu Thiên Tán để lại trong chỗ cấm địa kia, tạm thời để lại đó là được. Hắn từng đáp ứng Chu Tước, trong 3 năm sẽ đến một chuyến nữa. Điều duy nhất hắn hy vọng là, người thần bí kia tốt nhất có thể ở trong 3 năm xuất hiện. Trong một mảng thế giới dung chuyển tanh máu, chân trời nơi cực xa, đang có một cuộc đại chiến khủng bố trình diễn. Thần quang chói mắt xé rách không gian, bảo quang lấp lánh tàn phá xung quanh, tiếng rít gào như thần ma giống lên, chấn động trời đất run rẩy hỗn loạn. từng bóng người tựa như thần linh, ở nơi đó kịch chiến chém giết, thần uy cái thế, khủng bố vô cùng. Có hoàng giả cái thế chỉ thiên đánh địa, sát phạt như cuồng. Có bóng thú khổng lồ lướt ngang không trung, chỉ khí tức trên thân tản ra, đã đè sập không gian, phá vỡ núi sông. Đó là một cuộc hỗn chiến, giết tới mức nhật nguyệt vô quang, làm cả thế giới vị diện đều lâm vào trong một loại cảnh tượng tận thế như hỗn loạn, rung chuyển, sụp đổ. Mà ở cách chiến trường này cực xa, trên không trung vắt ngang một vết rách không gian đẹp đẽ chói mắt, như là một lạch trời, chia toàn bộ thế giới vị diện làm hai nửa. Một bên của vết rách không gian là nơi chém giết chinh chiến rung chuyển hỗn loạn. Mà ở một bên khác là một cánh đồng hoang vu không giới hạn. Trên cánh đồng hoang vũ, không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, quanh năm bao phủ ở trong một mảng hoàng hôn mờ mịt. Trong trời đất, chỉ có gió lạnh thấu xương đang gào thét, lộ ra ý mênh mang hiu quạnh. Một bóng người yểu điệu ôm đầu gối ngồi ở trên một gò đất của cánh đồng hoang vu, ánh hoàng hôn mờ mịt chiếu ở trên người nàng, tỏ ra đặc biệt cô độc. Nàng lông mày cong cong, đầu đội một cái mũ hoa sen, mặc váy màu đen vừa người, giống cánh hoa tường vi tinh xảo, làm nền cho bóng người thon dài yểu điệu của nàng. Da thịt lộ ra, thì trắng bóc như sứ, mịn màng như ngọc mỡ dê. Nàng rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến, trên người có nhiều chỗ vết máu. Nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý những thứ này, hai tay vây quanh đầu gối, lặng lặng ngồi ở nơi đó, trong một đôi mắt trong vắt xinh đẹp kia, có nước mắt không ngăn được lặng lặng chảy xuống. Ở trên mặt đất trước người nàng, bày một khối ngọc thạch màu đen. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống trên ngọc thạch màu đen kia, như những viên ngọc trai trong suốt vỡ thành một cánh hoa. Cho dù là khóc, nàng giống như cũng đang cố nén cái gì, đè nén không tiếng động, nước mắt trong veo như mưa. Nhưng trên dung nhan thanh mỹ có thể xưng tuyệt sắc đó của nàng lại không có bi thương, ngược lại bày ra một loại biểu cảm như thoải mái, vui sướng, kích động. Ngươi cuối cùng đã trở lại, ta biết mà, ngươi sẽ trở về. Nữ tử lẩm bẩm, thanh âm cũng mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào không ngăn được. Vù, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Người tới mặc chiến bào, bóng người vĩ ngạn, khí tức mênh mông mãnh liệt, uy thế ngập trời. Khi nhìn thấy một màn nữ tử rơi lệ đó, không khỏi lo lắng lên tiếng. Hắn đã trở lại. Nữ tử hít sâu một hơi, khi khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, nước mắt trong hốc mắt lặng yên bốc hơi sạch sẽ, một mảng vui sướng phát ra từ trong lòng lan tỏa ra ở đuôi lông mày khóe mắt. Nam tử mặc chiến bào ngẩn ra một phen, khi nhìn thấy một khối ngọc thạch màu đen kia trước người nữ tử, hắn như ý thức được cái gì, thất thanh nói, chẳng lẽ là Tô đại nhân? Nữ tử mắt đẹp sáng ngời, nghiêm túc gật đầu nói, ừm. Nam tử mặc chiến bào cũng không khỏi mừng rỡ, nói, quả nhiên, ta đã biết Tô đại nhân tồn tại cỡ đó, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ liệt trần. Đúng rồi, Tô đại nhân có từng nói gì không? Nữ tử nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng nhìn về phía xa, ánh mắt giống như xuyên qua một khe hở không gian kia vắt ngang trong thiên địa, thấy được một mảng chiến trường dung chuyển hỗn loạn kia nơi cực xa, khẽ nói, ta, cái gì cũng chưa nói với hắn, hắn cũng chưa nói. Nam tử mặc chiến bào ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, cái gì cũng chưa nói. Nữ tử nhấp mím môi, gật đầu nói, không sai, nhưng ta biết, thông linh tử ngọc năm đó ta để lại trong tay tu sĩ thiên diện quỷ hầu tộc kia, đã bị hắn lấy được. Thanh âm lộ ra sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Nam tử mặc chiến bào khó hiểu, nói, nhưng tiền bối vì sao không nói chuyện cho Tô tiền bối chứ? Nữ tử lắc đầu nói, ta vừa mở miệng, hắn sẽ đoán được ta là ai, ta cũng không muốn cho hắn biết chỗ của chúng ta bây giờ. Cái này có cái gì không thể nói? Nam tử mặc chiến bào hãy còn rất nghi hoặc. Nữ tử cười cười, khuôn mặt tuyệt đẹp nổi lên một mảng nhu hòa, lẩm bẩm, ngươi không hiểu, hắn nếu biết ta ở đây, khẳng định sẽ lo lắng cho ta, mà ta lại không muốn để hắn lo lắng. Giọng nói mềm mại, như có vạn loại thâm tình ở trong đó. Nam tử mặc chiến bào nhất thời im lặng. Tiểu ngụy tử, đa tạ, 330 năm trước, nếu không phải ngươi phối hợp ta, bố cục ở Diêm Phù Đại Sơn, hắn, dù quay về U Minh, sợ cũng sẽ không xuất phát từ tò mò, thúc giục khối thông linh tử ngọc kia. Nữ tử vươn người đứng dậy, làn váy màu đen bay bay, càng làm nền dáng người nàng thon thả yểu điệu. Mà mũ hoa sen kia trên đỉnh đầu ở dưới hoàng hôn tỏa ra dáng màu vàng nhàn nhạt, thì khiến cả người nàng thêm một luồng uy nghi phượng hoàng uy hiếp thiên hạ. Nam tử mặc chiến bào vội vàng nói, tiền bối chớ khách khí, đây vốn là việc ta phải làm. Chỉ là, ta rất hoài nghi, lấy trí tuệ của Tô tiền bối, sợ là đã đoán ra một số việc. Nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút khẩn trương. Nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, hắn về sau dù biết chân tướng, cũng sẽ không trách ngươi. Dừng một chút, bên bờ môi hồng của nàng nổi lên một chút độ cong nghịch ngợm, nói, ít nhất bây giờ, hắn hẳn là còn không đoán được, bố cục trong Diêm Phù Đại Sơn, là ta làm. Ta quá hiểu biết cách làm người của hắn, cho nên năm đó mới sẽ che đi một thân khí tức, ngay cả hung hồn Chu Tước cũng nhìn không thấu thân phận của ta. Nếu như vậy, hắn mới sẽ xuất phát từ tò mò, chủ động thúc giục khối thông linh tử ngọc kia. Nam tử mặc chiến bào nhớ tới việc năm đó, không khỏi bất đắc dĩ một phen, nói, tiền bối, ngài, vì sao phải luôn giấu Tô tiền bối chứ? Nữ tử chưa trả lời. Chẳng qua trong lòng nàng rõ, nếu để người nọ đoán ra thân phận của mình, lấy tính tình người nọ, chỉ sợ sẽ một mực trốn tránh mình. Tiểu ngụy tử, đường âm dương từ Udo đi thông bên ngoài, khi nào mới có thể xuất hiện tiếp? Nữ tử chợt hỏi. Nam tử mặc chiến bào không cần nghĩ ngợi nói, đường âm dương cách mỗi trăm năm mới có thể mở lại một lần, theo thời gian suy đoán, lần sau mở ra, hẳn là ở 9 năm sau. Chẳng qua, chúng ta hôm nay là ở địa ngục thứ 7 một trong 9 đại địa ngục của Udo, nếu muốn quay về bên ngoài, cần trước một năm khởi hành quay về địa ngục thứ nhất, mới có thể kịp thời cơ đường âm dương xuất hiện. Nữ tử khẽ lắc đầu nói, ta hỏi là số ngày. A, nam tử mặc chiến bào cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói. Cái này khó mà nói, chờ lão tử quỷ kia của Hoàng Tuyền Cung trở về, hỏi hắn một câu là rõ. Nữ tử hít sâu một hơi, lẩm bẩm, cũng tốt, đơn giản là 9 năm thời gian mà thôi, ta cũng đã chờ đợi mấy vạn năm, lại nào để ý chờ thêm vài năm. Dưới hoàng hôn, nữ tử ngẩn người xuất thần. Nàng tên Diệp Dư. Sớm ở rất lâu trước kia, nàng đã được coi là vị nữ hoàng đầu tiên từ trước tới nay của quỷ xà nhất tộc. Vong Xuyên Vực, Diêm Phù Đại Sơn, Ngụy Thị Nhất Tộc, Tô Đạo Hữu. Ngụy Mỗ có cái yêu cầu quá đáng, chuyện có liên quan lão tổ tông nhà ta, mong ngài chớ truyền ra ngoài. Ngụy Trung Khê khom người vái. Tô Dịch gật đầu nói, được. Sau khi đi ra khỏi động phủ kia, hắn đã nói cho Ngụy Trung Khê, lão tổ tông nhà bọn họ Ngụy Đạo Viễn hẳn là sẽ không gặp chuyện, điều này làm đám người Ngụy Trung Khê đỡ lo hơn không ít. Chẳng qua, Ngụy Đạo Viễn dù sao ly kỳ mất tích mấy trăm năm thời gian, ở trước khi xác định tung tích của Ngụy Đạo Viễn, Ngụy Trung Khê không hy vọng chuyện có liên quan Ngụy Đạo Viễn tiết lộ ra ngoài. Nếu như vậy, không nói đến cái khác, chỉ trong thành Dạ Ma, sẽ nảy sinh không biết bao nhiêu rối loạn. Dù sao, không có Ngụy Đạo Viễn nhân vật hoàng cảnh khủng bố bực này tọa chấn, đám tà ma ngoại đạo kia tất nhiên sẽ không thành thật giống trước kia nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Đạo Hữu, vậy kẻ này lại nên xử trí như thế nào? Ngụy Trung Khê nói, là ông lão áo bào xám thiên diện quỷ hầu nhất tộc kia. Tô Dịch nói, trước giam cầm lại, về sau người thần bí kia sớm hay muộn sẽ quay về. Đến lúc đó, sống chết của hắn do người thần bí kia đến định đoạt là được. Ngụy Trung Khê gật gật đầu. Mà ngay tại cùng ngày, Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm, Lão Ngù cùng nhau khởi hành rời khỏi Diêm Phù Đại Sơn. Nửa tháng sau, đoàn người vừa đi vừa dừng, rốt cuộc xuyên qua Vong Xuyên Vực, tiến vào cảnh nội Lục Đạo Vương Vực. Ở thật lâu trước kia, cổ tộc Thôi Thị từng là đứng đầu Lục Đạo Tài Quyết Ti, đã cắm rễ ở trong thành Tử La của Lục Đạo Vương Vực. Lục Đạo Vương Vực. Sáng sớm, trong một mảng thung lũng dòng suối róc rách, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên tảng đá cạnh suối nước, từ trong ngồi thiền mở mắt. Từ khi tiến vào U Minh giới đến nay, đã trôi qua 20 ngày. Mà từ Vong Xuyên Vực Diêm Phù Đại Sơn khởi, hành rời khỏi đến nay, đã dài tới nửa tháng. Nửa tháng qua, Tô Dịch vẫn chưa sốt ruột chạy đi, mà là đi một chút dừng một chút, khi thì đi qua ở giữa núi sông mênh mông, thể ngộ vẻ đẹp của thiên địa tạo hóa, khi thì chạy ở trong hồng trần thế tục, cảm nhận thế sự trăm vẻ của thế giới khác. Chẳng qua, Tô Dịch không bỏ bê tu hành. Phật môn có câu, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ngữ mặc động tĩnh thể tự nhiên. Tô Dịch đối với tu hành cực kỳ hà khắc tự hạn chế, dù bôn ba đi đường, cũng sẽ để ra thời gian chuyên môn để rèn luyện thân đạo hạnh. Mà lúc này, theo hắn từ trong ngồi thiền tỉnh lại, một thân tu vi sớm đã tới trình độ linh tướng cảnh trung kỳ viên mãn kia, cũng là như chén đầy thì tràn, thuận thế bước vào linh tướng cảnh hậu kỳ. Tu vi là gốc rễ của đại đạo. Tu vi đột phá, mang đến là một thân đạo hạnh lột xác, như là thể xác, thần hồn, đều theo đó xảy ra biến hóa rõ rệt. So sánh với trước kia, cũng khiến Tô Dịch càng thêm có lòng tin đi chiến một trận với nhân vật huyền chiếu, cảnh sơ kỳ. Trên thực tế, ở trong mắt Tô Dịch, mang hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ đại khái chia ra ba loại. Loại thứ nhất là nhân vật vừa bước vào huyền chiếu cảnh không lâu, còn chưa từng cô đọng ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Như Mạnh Bà Điện Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh, chính là hoàng giả như vậy. Loại thứ hai là hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ cô đọng ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Nhân vật bực này so với hoàng giả loại thứ nhất mạnh hơn không chỉ một bậc. Trung tâm là ở chỗ, chỉ có cô đọng ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh mới có thể xưng là hoàng giả thật sự. Giống như loại nhân vật thứ nhất, tuy đã bước vào con đường hoàng đạo, nhưng lực lượng đại đạo nắm giữ lại không có khác biệt quá lớn với nhân vật linh đạo. Tô Dịch để tay lên ngực tự hỏi, chỉ lấy tu vi mà nói, đổi là hắn linh tướng cảnh trung kỳ, đụng tới một hoàng giả cô đọng ra huyền đạo pháp tắc, cũng nhất định là thua nhiều thắng ít. không có cách nào cả, cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, nắm giữ đối với lực lượng đại đạo cũng một trời một vực, căn bản không thể dùng biện pháp khác bù lại. Trừ phi vận dụng ngoại lực. Loại thứ ba, là hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ cô đọng ra huyền đạo pháp tắc đệ nhất lưu. Cần biết, phẩm tướng của huyền đạo pháp tắc cũng chia làm 3-7 loại, nếu phân chia kỹ, phẩm loại cực kỳ nhiều. Nhưng hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ có thể vào pháp nhãn tô dịch, hơn nữa có thể đưa về loại thứ ba, phải có được huyền đạo pháp tắc đệ nhất lưu. Mà nhân vật như vậy, đặt ở trong đại hoang cửu châu, cũng tính là nhân vật đỉnh cấp trong huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Có được nội tình ở cảnh giới này lấy 1-10, lực áp quần hùng. Đơn giản mà nói, hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ loại đầu tiên yếu nhất. Loại thứ hai tính là hoàng giả thật sự. Loại thứ ba mới tính là nhân tài kiệt xuất trong huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Trừ ba loại này, tự nhiên còn có kẻ càng mạnh hơn. Chẳng qua, nhân vật cỡ đó, đừng nói là ở U Minh chi địa này, dù đặt ở trong đại hoang cửu châu, cũng thuộc loại tồn tại vô cùng hiếm có. Mỗi một vị, đều có phong thái có 1-2 đủ để vang dội cổ kim. Giống tiểu đồ đệ Thanh Đường của hắn kiếp trước, ở lúc bước vào huyền chiếu cảnh sơ kỳ, đã có thể coi là loại hạng người kinh diễm ngàn vạn năm khó gặp này. Đối với Tô Dịch mà nói, sớm từ lúc linh tướng cảnh trung kỳ, hắn đã có được nội tình đánh bại loại hoàng giả thứ nhất. Mà bây giờ, theo tu vi hắn bước vào linh tướng cảnh hậu kỳ, đã có đủ tự tin đi tranh cao thấp với loại hoàng giả thứ hai. Hơn nữa, Tô Dịch tự nghĩ, chờ mình về sau bước vào linh luân cảnh, có lẽ liền đủ có thể đi thử một lần đọ sức với hoàng giả loại thứ ba. Trên đây, đều là đối chiếu ở trên tu vi, so sánh là đạo hạnh cùng chiến lực. Đương nhiên, dù so đấu bảo vật, đạo pháp vân vân các loại lực lượng, Tô Dịch cũng không sợ. Tô huynh, tu vi ngươi đột phá có phải có chút quá nhanh hay không? Cái gọi là bổ quá hóa hại, ở trên đại đạo, tu hành quá nhanh, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Cách đó không xa, Thôi Cảnh Diễm đi tới, sâu sắc phát hiện, tu vi Tô Dịch đã đột phá một tầng, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Theo nàng biết, từ Tô Dịch lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục đột phá cảnh giới bước vào linh tướng cảnh, lại tới bây giờ tu vi bước vào linh tướng cảnh hậu kỳ, trước sau còn chưa đến nửa năm thời gian. Tốc độ tu hành bực này, quả thực là kinh thế hãi tục. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Lão mù thì nhịn không được nói, Cảnh Diễm cô nương, Tô đại nhân ở linh tướng cảnh cũng có thể đánh bại Tam Tế Tự Mạnh Bà Điện các ngươi, ngươi cảm thấy Tô đại nhân sẽ không rõ lợi hại trên tu hành. Thôi Cảnh Diễm nhất thời nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn lão mù một cái, nói, chỉ Tô đại nhân nhà ngươi lợi hại được không? Đi thôi, trước tìm thành trì ăn no một bữa. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi về phía trước. Thôi Cảnh Diễm vội vàng theo sau, giọng thanh thúy leng keng, Tô huynh, không quá 7 ngày, chúng ta có thể đến thành Tử La, đến lúc đó, ta mời ngươi đi tửu lâu thao thiết tộc mở, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là mỹ thực thật sự. Tô Dịch cười đáp ứng. Lão mù cũng lon ton đi theo, cười ha ha nói, ta sớm nghe nói, Vân Hương lâu thao thiết tộc mở ở thành Tử La, chính là một điều tuyệt diệu ở lục đạo vương vực. Chỉ tiếc, đến nay chưa từng thể nghiệm, lần này nếu có thể thơm lây Cảnh Diễm cô nương, đi ăn một bữa, vậy không còn gì tốt hơn. Thôi Cảnh Diễm nói, ai nói muốn dẫn ngươi đi. Vẻ mặt lão mù cứng lại, giờ khóc giờ cười. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ này còn đang canh cánh trong lòng vì đoạn lời kia của mình vừa rồi. Một canh giờ sau, một tòa thành trì xuất hiện ở trên mặt đất nơi cực xa. Phía trước là thành Thiên La, ở thật lâu trước kia, chính là nơi Tu La Ti một trong địa phủ lục đạo Ti đóng quân. Thôi Cảnh Diễm chậm rãi nói, tuy nói Tu La Ti sớm đã biến mất ở trong dòng sông năm tháng, mà cổ tộc Hình Thị lúc đó từng chấp trưởng Tu La Ti hôm nay vẫn còn. Hơn nữa là một trong 9 đại vương tộc của U Minh giới. Tô Dịch gật gật đầu. Từ thật lâu trước kia, chỗ lục đạo vương vực, chính là đại bản doanh của âm tà địa phủ thế lực tối cao U Minh giới này. Âm tà địa phủ lúc đó, tựa như trung ương hoàng đình trong thế tục, bên dưới bố trí lục đạo ti, tài quyết ti, thập đại diêm la, ngũ phương quỷ môn vân vân các thế lực. Lục đạo ti chia ra tu la ti, thiên mệnh ti, nhân linh ti, ác quỷ ti, địa ngục ti, súc sinh ti. Lục đạo ti và tài quyết ti cùng nhau đóng ở trong lục đạo vương vực vùng lãnh thổ rộng lớn này, được tính là thế lực trung tâm của âm tà địa phủ. Như lục đạo vương vực một trong U Minh giới 6 vực 13 giới này, lục đạo trong tên của nó, ở thật lâu trước kia đại chỉ là lục đạo ti. Chẳng qua, sớm ở thời cổ, theo âm tà địa phủ quái vật lớn này do rất nhiều thế lực tạo thành ngã xuống, lục đạo ti, tài quyết ti vân vân các thế lực cũng đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Như âm tà địa phủ vốn cắm rễ phong đô, tới bây giờ đã sớm trở thành một đại hung cấm địa thiên hạ đều biết. Về phần cổ tộc Hình Thị Thôi Cảnh Diễm nói, trái lại thật sự là hậu duệ của Tu La nhất mạch, cho dù hôm nay, cũng là một thế lực cổ xưa cấp bậc đứng đầu trong U Minh giới. Tộc đàn này giống với quỷ xà tộc, đều xếp vào trong U Minh 9 đại vương tộc. Khi đoàn người nói chuyện với nhau, đã tới trong thành Thiên La. Thành này diện tích cực rộng, quy mô to lớn, được cho là một tòa thành trì cỡ lớn trong lục đạo vương vực, phồn hoa cường thịnh, tu hành giả tập hợp. Đi, chúng ta đi Túy Tiên Lâu, đó là tửu lâu nổi tiếng nhất thành Thiên La, ngỗng lớn quay thương hiệu của nó được gọi là một trong 7 món ngon lớn của thành Thiên La. Vừa tiến vào trong thành, Thôi Cảnh Diễm hừng hực hứng thú ở phía trước dẫn đường. Thời điểm trước kia, ta từng cùng phụ thân ăn một lần, mùi vị đó đến bây giờ ta cũng còn nhớ mãi không quên. Ngoài ra, còn có độc môn bí chế rượu táo lửa của Túy Tiên Lâu, hương vị cũng vô cùng tốt. Tô Dịch không khỏi cười lên, thiếu nữ này nói về đồ ăn, đôi mắt phát sáng. Rõ ràng cũng là tín đồ ăn uống. Chẳng qua, điều này thật ra cũng là chỗ thú vui của du lịch Hồng Trần. Tu hành vấn đạo, chung quy quá buồn tẻ. Mà ở trong Hồng Trần vạn tượng, thì có thể khiến tu hành giả cảm nhận được khí tức khói lửa, thế sự trăm vẻ thật sự, chúng sinh trong các nghề, khắp nơi đều học vấn, đều có dấu chân lý. Như là ăn, mặc ở, đi lại, sinh lão bệnh tử, là thứ ai cũng trốn không thoát. Cho dù là tu sĩ, ai dám vọng ngôn mình vĩnh hằng bất diệt. Khi đến Túy Tiên Lâu, tuy là buổi sáng, nhưng nơi đây lại sớm ngồi đầy khách khứa, làm ăn cực tốt, không chỉ không có phòng trống, người chờ đợi bên ngoài còn xếp một hàng dài. Thấy vậy, Thôi Cảnh Diễm nhất thời nhíu mày, nói, thật đúng là làm người ta thất vọng mà. Nàng cũng không muốn vì ăn ngon, liền ngốc nghếch ở bên ngoài chờ đợi, không đáng. Vậy thì đi nơi khác. Tô Dịch lại càng không muốn lãng phí thời gian ở trên việc xếp hàng. Lão mù mãi không lên tiếng giờ phút này đột nhiên thấp giọng nói, Tô Đại Nhân, từ sau khi tiến vào thành này, ta đã cảm giác có chút không thích hợp, thẳng đến bây giờ, rốt cuộc dám khẳng định, có người đang âm thầm theo dõi ta. Tô Dịch ngẩn ra, bất động thanh sắc nói, biết là ai hay không? Lão mù nói nhanh, tạm thời còn chưa phân biệt ra, nhưng ta dám khẳng định, kẻ nấp trong bóng tối kia, ngay tại phụ cận quảng trường này. Hơn nữa, người này rõ ràng là cao thủ, cực kỳ cảnh giác gian dối, mỗi khi ta có điều phát hiện, loại cảm giác bị nhìn thẳng đó sẽ biến mất không thấy nữa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, đối phương rất có thể đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Cần biết, trong 3 người bọn họ, bị người ta chú ý nhất đó là Thôi Cảnh Diễm, dung mạo của thiếu nữ cực xuất chúng, phong tư tuyệt đại, như tiên tử tới trần gian, đi đến nơi nào, cũng sẽ trở thành tiêu điểm vạn người chú ý. Tựa như bây giờ, cũng không ngoại lệ. Nhưng ở trong bóng tối kia, lại, ngược lại có người theo dõi lão mù, điều này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Đối phương rõ ràng nhận ra thân phận lão mù, hơn nữa còn sợ mất dấu. Lão mù hạ giọng nói, hẳn là như thế, ta đã vận dụng dạ du phù, vô luận là ai, đợi lát nữa nhất định điều tra rõ ràng. Tô Dịch gật gật đầu. Mà lúc này, một thanh âm lộ ra ngạc nhiên, lẫn vui mừng đột nhiên từ chỗ cao của Túy Tiên Lâu vang lên, Cảnh Diễm cô nương. Ngươi sao lại ở đây? Khi thanh âm vang lên, chỉ thấy chỗ cửa sổ hiên tầng lầu các cao nhất chừng 30 trượng của Túy Tiên Lâu, một bóng người chợt nhảy xuống. Trong chớp mắt, giống như lông vũ, bay xuống ở trước người Thôi Cảnh Diễm. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đây là một nam tử áo bào ngọc tuấn mắt tu mi, dáng vẻ đường đường. Bóng người xuất chúng kia đứng trong đám người, như châu ngọc ở giữa gạch ngói vụn. Nam tử áo bào ngọc xuất hiện, đưa tới đám người phụ cận xôn xao một phen. Hình Nhạc, hậu duệ cổ tộc Hình Thị, một trong U Minh 9 đại vương tộc, công tử hậu duệ quý tộc hàng ngũ đứng đầu thành Thiên La. Khí tức A Tị luyện ngục đạo, xem ra, người này chính là hậu duệ dòng chính Hình Thị, kế thừa A Tị Tu La Kinh tổ truyền của họ. Tô Dịch tuy không biết tên họ nam tử áo bào ngọc, nhưng liếc một cái liền từ trong khí tức của đối phương, nhìn ra lai lịch của đối phương. Cổ tộc Hình Thị, vốn là cổ Tu La nhất mạch, đạo kinh tổ truyền của họ có liên quan với A Tị luyện ngục đạo, trung tâm là đào móc lực lượng huyết mạch, đánh thức máu Tu La thật sự. Ngươi tên tiểu bạch kiểm thích trêu hoa ghẹo nguyệt này sao lại ở chỗ này? Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc. Ánh mắt Hình Nhạc hiện lên một mang xấu hổ, nói, ta hôm nay đang ở Túy Tiên Lâu này mở tiệc chiêu đãi một ít bạn tốt. Chưa từng nghĩ, lại trong lúc vô tình thấy được Cảnh Diễm cô nương ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, sau đó nụ cười nhiệt tình nói, Cảnh Diễm cô nương, các ngươi cũng đến dùng bữa đi, đi, ta đã đặt lãng nguyệt các tầng cao nhất, cùng đi là dược. Thôi Cảnh Diễm lại mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô huynh, ý ngươi thế nào? Hình Nhạc không khỏi kinh ngạc, lúc này mới một lần nữa đánh giá thiếu niên áo bào xanh kia bên cạnh Thôi Cảnh Diễm, lúc trước bị hắn xem nhẹ. Tô Dịch khẽ gật đầu nói, được. Thôi Cảnh Diễm lúc này mới liếc Hình Nhạc một cái, nói, tiểu bạch kiểm, ngươi tới dẫn đường. Hình Nhạc cười khổ nói, bà cô của ta ơi, nhiều người như vậy nhìn, chừa chút mặt mũi cho ta biết không? Không được. Thôi Cảnh Diễm trả lời không chút khách khí. Hình Nhạc nhất thời nghẹn lời. Tô huynh, người này là hậu duệ cổ tộc Hình Thị, một tên ăn chơi trác táng tự xưng phong lưu, thực ra không học vấn không nghề nghiệp, chẳng qua, phẩm tính trái lại cũng không xấu. Thôi Cảnh Diễm giới thiệu, ngươi nếu ngại hắn chướng mắt, hoàn toàn có thể không để ý tới hắn. Hình Nhạc bị nói móc tới mức nụ cười cứng ngắc, nhưng hắn rõ bản tính của Thôi Cảnh Diễm, trái lại cũng vẫn chưa tức giận. Ngược lại đoạn lời này của Thôi Cảnh Diễm, khiến hắn càng thêm ý thức được, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này sợ là rất có lai lịch. Cần biết, ở trong thế lực đứng đầu Lục Đạo Vương vực, ai chẳng biết Thôi Cảnh Diễm vị đại tiểu thư này tính tình cao ngạo kiêu căng cỡ nào. Nhưng lúc này, Thôi Cảnh Diễm dù được mời, cũng còn phải trưng cầu ý kiến của Tô Dịch, điều này bảo Hình Nhạc làm sao không kinh ngạc. Hình Nhạc thu liễm tâm tư một phen, tiến lên chào, cười sang sảng nói, xin hỏi vị công tử này là. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Thôi Cảnh Diễm đã mất kiên nhẫn nói, bảo ngươi dẫn đường, sao nói lời thừa nhiều như vậy, đợi lát nữa lại hàn huyên không được. Hình Nhạc cười khổ một phen, sờ sờ mũi, áy náy hướng về Tô Dịch cười cười, lúc này mới thành thành thật thật tiến lên dẫn đường. Ở dưới ánh mắt phức tạp của đám người xếp hàng chờ đợi nhìn chăm chú, đoàn người theo Hình Nhạc cùng nhau thông suốt không chịu cản trở tiến vào Túy Tiên lâu. Tầng thứ 9, Lãng Nguyệt Các. Trong phòng riêng trang trí xa hoa, sớm đã có 7-8 nam nữ ngồi. Chỉ từ quần áo trang phục mà nói, liền biết những nam nữ này lai lịch phi phàm. Người chia theo nhóm, vật họp theo loài, trên thực tế nhân vật có thể ngồi chung một phòng. Với Hình Nhạc công tử ca đại tộc đỉnh cấp bực này, tự nhiên không có khả năng là hạng người tầm thường. Chẳng qua, khi Hình Nhạc dẫn theo bọn Thôi Cảnh Diễm, Tô Dịch tiến vào, các nam nữ đang ngồi hầu như cùng nhau đứng dậy, ùn ùn hướng về Thôi Cảnh Diễm chào. Cảnh Diễm cô nương, đã lâu không gặp. Cảnh Diễm cô nương, ngài còn nhớ ta không? 3 năm trước đây, ta từng cùng tổ phụ tới Mạnh Bà Điện làm khách, may mắn từng gặp ngài một mặt. Những nam nữ này, lời nói nhiệt tình, vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nét kính ngưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối mặt những hàn huyên này, Thôi Cảnh Diễm chỉ gật gật đầu, nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ăn xong sẽ rời khỏi, các ngươi cũng đừng khách khí. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, thái độ cũng tỏ ra hơi giữ kẽ cùng lạnh nhạt. Nhưng đám nam nữ kia lại không có ai cảm giác không thích hợp. Đừng nói ở thành Thiên La này, dù ở toàn bộ Lục Đạo Vương vực, ai chẳng biết Thôi Cảnh Diễm vị đại tiểu thư này là hòn ngọc quý trên tay Thôi thị nhất tộc. Kế tiếp, mọi người lục tục ngồi xuống. Thôi Cảnh Diễm phân phó, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thu xếp một bài rượu và thức ăn nữa. Nàng rõ ràng là khách, nhưng lại tỏ ra rất không khách khí. Hình Nhạc lại không để ý chút nào, cười mỉm nói, cái này nào còn cần Cảnh Diễm ngươi tới phân phó, ta sớm đã dặn dò xuống. Thôi Cảnh Diễm hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, một bàn mỹ vị đã trình lên, đều là các loại linh tài quý giá nấu nướng thành. Nhất là món ăn thương hiệu ngỗng lớn quay kia, nghe nói là dùng hơn 100 loại linh liệu cùng nhau nấu nướng, chỉ giá đã 300 khối thất phẩm linh thạch. Tu sĩ bình thường, nhất định không có phúc tiêu thụ. Tô Dịch nếm một chút, mùi vị quả thực rất độc đáo, chất thịt ngoài cháy trong mềm, xen lẫn mùi thơm trái cây thoang thoảng, ăn vào trong bụng. Linh khí ẩn chứa ở trong thịt ngỗng sẽ hóa thành dòng chảy nhỏ khuếch tán ra, trong dạ dày, làm người ta tràn đầy cảm giác lâng lâng. Mùi vị như thế nào? Thôi Cảnh Diễm chớp đôi mắt đẹp hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, không tệ. Thôi Cảnh Diễm nhất thời cười lên, tự tay rót cho Tô Dịch một chén rượu táo lừa, nói, ngươi lại nếm thử cái này. Mọi người đang ngồi đây, thu hết đáy mắt một màn này, tuy chưa nói cái gì, trong lòng lại thật sự giật mình không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng không khỏi xảy ra biến hóa vi diệu. Lúc trước, Thôi Cảnh Diễm đã từng giới thiệu Tô Dịch cùng lão mù, chẳng qua, chỉ nhắc tên một lần mà thôi, về lai lịch hai người, một chữ cũng chưa nhắc tới. Nhưng lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, Tô Dịch kia lai lịch không đơn giản. Dù sao, bọn họ còn chưa từng nghe nói, ở trong một thế hệ trẻ Lục Đạo Vương vực, có ai có thể xứng đáng để Thôi Cảnh Diễm lấy lễ đối đãi như vậy. Vì thế, trong thời gian kế tiếp, đám nam nữ trẻ tuổi kia lấy Hình Nhạc cầm đầu thi nhau hướng Tô Dịch kính rượu. Lời nói cực kỳ khách khí. Dù là lão mù, cũng chưa từng bị bọn họ lạnh nhạt. Tô Dịch lòng như gương sáng, làm sao không rõ, đám nam nữ kia kính không phải mình, mà là Thôi Cảnh Diễm đang ngồi. Nhưng, hắn cũng chưa nói cái gì. Lần này tới thành Thiên La, đơn giản là ăn bữa ngon, sau đó tiếp tục lên đường mà thôi. Về phần đám người trẻ tuổi đang ngồi này, đơn giản là bèo nước gặp nhau, về sau sợ là không có khả năng có thời điểm gặp gỡ nữa. Cảnh Diễm cô nương, ngươi có từng nghe nói sự kiện nọ ở đoạn thời gian lúc trước, xảy ra ở sâu trong khổ hải không? Hình Nhạc đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Thôi Cảnh Diễm có chút nghi hoặc. Trước đó không lâu, tục truyền ở sâu trong khổ hải, xuất hiện một di tích thần bí cổ xưa. Di tích này ở trong một mảng hải vực màu máu, giống như một lục địa thật lớn, chỉ là không có ai biết mảng lục địa đó lớn bao nhiêu, lại cất giấu cái gì. Vẻ mặt Hình Nhạc lộ ra một tia kinh nghi, nguyên nhân chính là chỗ di tích cổ xưa đó bao phủ ở trong một mảng đạo quang huy hoàng lấp lánh, giống như tấm màn đại đạo, hoàn toàn bao phủ mảng di tích đó, cho dù có thể bị nhìn thấy, nhưng khi muốn tới gần, lại trở nên xa xôi vô cùng, giống như sao trên trời xa xôi không thể chạm tới. Nghe nói hôm nay đã có không ít hoàng giả tới điều tra, nhưng không có ngoại lệ, cũng đều không thể tới gần, quả thực hư vô mờ mịt như ảo ảnh trên biển. Nhưng, mọi người đều đang nói, chỗ di tích đó là chân thật tồn tại, bởi vì vẫn luôn có đạo âm thần bí từ trong chỗ di tích kia truyền ra, như tiếng tụng kinh cổ xưa. Thần dị là, không ít cường giả ở sau khi nghe được đạo âm thần bí kia, lâm vào trong hoàn cảnh ngộ đạo, một hơi đánh vỡ gông xiềng cảnh giới của mình, thực hiện lột xác kinh người trên con đường tu đạo. Nhưng tương tự, cũng có người ở lúc nghe đạo âm, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhớ tới một số việc. Lại nhìn Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù, đều động dung không thôi. Không thể nghi ngờ, câu chuyện bí ẩn như vậy, làm hai người cũng rất giật mình. Chỉ thấy Hình Nhạc tiếp tục nói, mà theo lão tổ tông nhà ta nói, chỗ di tích cổ xưa đó, rất có thể chính là chiến trường tiên ma sớm ở thời cổ đã biến mất. Hơn nữa, hôm nay trên đời này cũng đang truyền lưu, nói di tích cổ xưa đó nghi là chiến trường tiên ma, chỉ là không ai dám khẳng định mà thôi. Không sai, ta cũng từng nghe trưởng bối tông tộc nói đến việc này, nghe nói chỗ di tích cổ xưa đó là ở thời điểm nửa năm trước xuất hiện, chẳng qua, tin tức khi truyền tới 6 vực 13 giới, thì chậm hơn rất nhiều. Một thanh niên áo bào màu bạc thấp giọng nói. Nghe nói, rất nhiều thế lực đứng đầu của 6 vực 13 giới, đều ở sau khi đạt được tin tức, lục tục phái ra lực lượng, tới chỗ sâu trong khổ hải điều tra. Chuyện này, ta, cũng có nghe nói. Người khác đang ngồi nhao nhao mở miệng. Chiến trường tiên ma. Thôi Cảnh Diễm thì cảm thấy nghi hoặc. Nàng là gần đây mới từ Thương Thanh Đại Lục quay về U Minh giới, vẫn là lần đầu nghe nói lời đồn thần bí ly kỳ bực này. Theo bản năng, ánh mắt thiếu nữ nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Huynh biết chỗ di tích này hay không? Tô Dịch uống một chén rượu táo lửa, thuận miệng nói, tìm hiểu chuyện này làm gì, lại không quan hệ lắm với ngươi. Thôi Cảnh Diễm. Nàng dám khẳng định, Tô Dịch khẳng định biết chỗ di tích cổ xưa đó, chỉ là không muốn nói mà thôi. Thiếu nữ cũng không bỏ qua, truy hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chỗ di tích đó có phải chiến trường tiên ma hay không? Tất cả mọi người đang ngồi đều không khỏi kinh ngạc, xem bộ dáng Thôi Cảnh Diễm, rõ ràng là cho rằng, thiếu niên áo bào xanh tên Tô Dịch kia, tựa như biết chuyện chỗ di tích cổ xưa đó. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch thuận miệng nói, chiến trường tiên ma chỉ là người đời sau truyền miệng xưng hô, tên lúc ban đầu của nơi đó, nên gọi là Táng Đạo Minh Thổ. Đương nhiên, xưng hô mà thôi, gọi là chiến trường tiên ma cũng không khác nhau. Táng Đạo Minh Thổ. Tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Xem tình huống này, Tô Dịch quả nhiên có hiểu biết đối với chỗ di tích cổ xưa đó. Mà đối với điều này, Thôi Cảnh Diễm đã thấy lạ mà không lạ nữa. Chẳng qua đoạn lời này của Tô Dịch, không những chưa đánh tan nghi hoặc trong lòng nàng, ngược lại mang lòng hiếu kỳ của nàng hoàn toàn câu lên. Chẳng qua, ngay tại lúc thiếu nữ tính truy hỏi, Tô Dịch đã sớm mở miệng nói, chuyện khác, ngươi vẫn là không biết thì tốt hơn. Táng Đạo Minh Thổ nơi cỡ đó, có thể nói là một trong các cấm địa hung hiểm nhất trong khổ hải. Hoàng giả cũng chưa chắc có thể xâm nhập vào, dù xâm nhập vào, cũng không chắc có thể sống sót trở về. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên không có hứng thú nói nhiều về việc này với Thôi Cảnh Diễm. Trên thực tế, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, Táng Đạo Minh Thổ, đại hung cấm địa từ thời cổ đã chôn giấu ở chỗ sâu trong khổ hải bực này, thế mà ngang trời xuất thế. Hơn nữa, hôm nay còn dẫn phát thiên hạ chú ý. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất khác thường. Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Hình Nhạc, nói, trong khoảng thời gian gần đây, ở sâu trong khổ hải còn có kinh biến khác xảy ra hay không? Hình Nhạc lắc lắc đầu. Thôi Cảnh Diễm nhịn không được nói, Tô Huynh, người hỏi bọn họ, nhất định chỉ có thể biết được một ít lời đồn không thực tế. Đợi tới Thành Tử La, lúc gặp lão tổ tông nhà ta, ông ấy khẳng định biết càng nhiều tin tức có liên quan với khổ hải. Đám người Hình Nhạc đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị kinh động. Thôi Cảnh Diễm, thế mà lại muốn dẫn thiếu niên áo bào xanh này đi gặp Tài Quyết Minh Tôn đại nhân. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ được Thôi Cảnh Diễm coi trọng như thế? Cần biết là tuyệt đại đa số trưởng bối tông tộc sau lưng mỗi người bọn họ, đều không chắc đủ tư cách đi gặp mặt Tài Quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng. Tô Dịch nhìn thiếu nữ, cuối cùng vẫn chưa mang chuyện Thôi Long Tượng sớm đã tới khổ hải nói ra. Ở lúc tiệc sắp kết thúc, cửa chính đóng chặt của Lãng Nguyệt, các này đột nhiên bị người ta từ bên ngoài mãnh liệt đẩy ra. Ai? Sắc mặt Hình Nhạc trầm xuống, có chút căm tức. Đây là tầng cao nhất của Túy Tiên Lâu, hơn nữa sớm bị mình đặt, người nào to gan lớn mật, dám ở lúc này đến quấy rầy. Các nam nữ đang ngồi cũng đều lộ ra vẻ mặt không vui. Chẳng qua, khi thấy rõ thân phận người tới, Hình Nhạc cùng những nam nữ kia đều giật mình, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tổng cộng có 5 người tới, cầm đầu là một nam tử mặc chiến bào đỏ như lửa, đầu đội mũ lông vũ. Ở phía sau hắn, hai nam một nữ đi theo, cùng với một lão nhân áo bào xám tướng mạo bình thường, rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Nam tử áo bào lửa cầm đầu ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, liền nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, cười to nói, ha ha, Cảnh Diễm tiểu thư quả nhiên ở nơi này. Ánh mắt, lời nói cùng dáng vẻ, đều lộ ra sự ngạo nghễ phô trương. Khúc Minh, người không mời tự tới, còn phá cửa mà vào, có phải quá vô lễ rồi hay không? Hình Nhạc đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm. Chẳng qua, Tô Dịch lại chú ý tới, khi đối mặt thanh niên áo bào lửa tên Khúc Minh này, vô luận Hình Nhạc, hay các nam nữ đang ngồi đây, vẻ mặt đều có chút kiêng kỵ. Tô Huynh, gã này là hậu duệ dòng chính cổ tộc Khúc Thị Khúc Minh, tổ tiên bọn họ, chính là kẻ nắm giữ địa ngục ti, mà ở thiên hạ hiện nay, cổ tộc Khúc Thị cũng là một trong 9 đại U Minh vương tộc. Thôi Cảnh Diễm nhanh chóng truyền âm, lão tổ tông nhà bọn họ Huyết Hoang Minh Tôn, giống với lão tổ tông nhà ta, đặt song song ở trong 6 đại Minh Tôn. Thiếu nữ lúc nói chuyện, trên khuôn mặt thanh tú mang theo một nét lạnh lùng. Tô Dịch khẽ gật đầu. Vô lễ. Nam tử áo bào lửa Khúc Minh cười nhìn về phía Hình Nhạc, thong thả nói, Thành, thiên la này tuy là địa bàn của Hình thị các ngươi, nhưng nếu dám phỉ báng ta như vậy nữa, cũng đừng trách ta đánh ngươi. Đừng quên, thế hệ trẻ so đấu, các nhân vật thế hệ trước sau lưng người ta, đều sẽ không nhúng tay. Dừng một chút, ánh mắt hắn trêu tức nói, không còn tông tộc che chở, chỉ lấy đạo hạnh mà nói, ta nếu muốn đánh ngươi, cũng không cần tốn nhiều sức. Sắc mặt Hình Nhạc trở nên khó coi, rõ ràng đã bị chọc giận. Lại nhìn nam nữ khác đang ngồi đây, đều câm như hến, im lặng không lên tiếng. Khúc Minh nói không sai, trong các đại thế lực đứng đầu ở lục đạo vương vực, từ rất lâu trước kia đã có một quy định bất thành văn. Thế hệ trẻ so đấu, chỉ cần không chết người, nhân vật thế hệ trước không được nhúng tay. Khúc Minh, ngươi đây là ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi. Lúc này, Thôi Cảnh Diễm đã nhịn không được lạnh lùng lên tiếng. Cảnh Diễm tiểu thư đừng hiểu lầm. Khúc Minh cười xua tay. Ta lần này đến, chẳng qua là muốn chào hỏi với Cảnh Diễm tiểu thư mà thôi. Khi nói chuyện, hắn ra vẻ lơ đãng dùng ánh mắt đảo qua Tô Dịch cùng lão mù, nói, hai vị bằng hữu này rất xa lạ, không biết là thần thánh phương nào. Tô Dịch buông đũa trong tay xuống, đứng dậy nói, đi thôi. Một đám khách không mời mà đến, khiến hắn nhất thời mất đi hứng thú hưởng dụng mỹ vị, tự nhiên cũng liền lười nán lại tiếp. Thôi Cảnh Diễm và lão mù nhất thời đứng dậy. Mắt thấy một màn này, sắc mặt Khúc Minh trầm xuống, lộ ra nét không vui. Cái này có ý gì? Hoàn toàn không đặt mình ở trong mắt. Bằng hữu, công tử nhà ta đang hỏi ngươi đó. Sau lưng Khúc Minh, một trung niên mặc áo mãng bào bóng người cao lớn, da thịt màu đồng, đầu bó mắt tròn. Bóng người cao lớn của hắn che ở trước cửa lớn, ánh mắt không tốt nhìn về phía Tô Dịch, ở sâu trong con ngươi kia, có hào quang như khát máu lóe lên. Một thân khí tức thuộc về cường giả linh luân cảnh kia tỏ ra đặc biệt khiếp người. Tô Dịch coi như không thấy, bước ra một bước. Ầm. Bóng người cao lớn kia của trung niên mặc áo mãng bào nhất thời như gặp phải núi thần va chạm, như mũi tên nhọn bắn ngược đi, nện ở trên bức tường đối diện ngoài hơn 10 trượng, phát ra tiếng vang nặng nề, toàn bộ tầng lầu cũng theo đó chấn động mạnh một cái. Sau đó, trung niên mặc áo mãng bào phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, đầu lệch đi, thân thể mềm nhũn gục ở đó, thế mà lại bị chấn động ngất đi. Đám người Hình Nhạc đều giật mình, trợn tròn mắt, Tô Dịch này cũng thật mãnh liệt nha. Đám người Khúc Minh cũng bị kinh động, vẻ mặt kinh nghi không thôi. Đạo hạnh của trung niên mặc áo mãng bào, bọn họ tự nhiên rõ nhất, nhưng ai cũng không ngờ, uy thế khi Tô Dịch bước ra một bước, thế mà lại trực tiếp mang trung niên mặc áo mãng bào chấn áp ngất đi. Điều này không thể nghi ngờ tỏ ra quá đáng sợ. Về phần Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù, hoàn toàn thấy lạ mà không còn lạ nữa. Khúc Minh, thủ hạ này của ngươi thật đúng là rẻ tiền, chẳng lẽ nói là vì có chủ tử thế nào, sẽ có nô tài thế đó. Thôi Cảnh Diễm lạnh giọng châm chọc. Khi nói chuyện, thiếu nữ nhìn thấy Tô Dịch đã cất bước đi ra khỏi cửa chính, vội vàng theo lão mù cùng nhau đi theo. Nhị thiếu gia, muốn ngăn cản hay không? Đột nhiên, lão nhân áo xám tướng mạo bình thường kia thấp giọng mở miệng. Vẻ mặt Khúc Minh lúc sáng lúc tối khoát tay, sau đó hướng về bóng hình xinh đẹp đi xa kia của Thôi Cảnh Diễm nói. Cảnh Diễm tiểu thư, 7 ngày sau, trưởng bối nhà ta sẽ cùng đại ca tới Thôi Thị nhất tộc các ngươi bái phỏng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đi theo cùng, ngươi tuyệt đối không thể tránh mà không gặp. Bóng người rời đi kia của Thôi Cảnh Diễm khựng lại, nhưng vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, bóng dáng đoàn người bọn họ liền biến mất không thấy. Hình Nhạc, thiếu niên cùng người mù vừa rồi, có thân phận thế nào? Ánh mắt Khúc Minh nhìn về phía Hình Nhạc. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Chúng ta đi. Hình Nhạc hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đám nam nữ đang ngồi đây xoay người rời đi. Khúc Minh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chưa ngăn cản. Nơi này là thành Thiên La, địa bàn của cổ tộc Hình Thị, cho dù hắn khinh miệt Hình Nhạc nữa, cũng không thể vô duyên vô cớ ở nơi này ra tay nặng đối với Hình Nhạc. Khúc Minh nhìn phía lão nhân áo xám kia, nói, Hoài bá, lão mù lúc trước có phải là truyền nhân quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch hay không? Lão nhân áo xám gật gật đầu, nói, hẳn là đúng. Khi nói chuyện, lão nhân hơi chắp tay vai nói, nhị thiếu gia, ta tính đi thăm dò chi tiết lão mù kia tiếp. Khúc Minh khó hiểu nói, Hoài bá, vì sao phải như thế? Lão nhân áo xám trầm mặc một lát, nói, phụng mệnh mà thôi, nếu nhị thiếu gia muốn biết nguyên do trong đó, chờ lúc gặp tộc trưởng, hỏi là biết. Khúc Minh không khỏi kinh ngạc, đây, đúng là ý tứ của phụ thân. Hoài bá, cẩn thận chút. Khúc Minh nhẹ nhàng nói, nhị thiếu gia yên tâm. Lão nhân áo xám gật gật đầu, liền xoay người mà đi. Khúc Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Hoài bá không phải thủ hạ của hắn, mà là một vị hoàng giả huyền. Chiếu cảnh sơ kỳ của tông tộc, tuy đi theo ở bên cạnh hắn làm việc, nhưng đảm đương là nhân vật như hộ đạo giả, tự nhiên không có khả năng hắn nói gì nghe nấy. Khúc Minh dám khẳng định, cho dù mình từ chối, Hoài bá cũng không có khả năng không đi tìm lão mù kia. Ngoài thành Thiên La, đoàn người Tô Dịch bay trên không lao về phía xa. Ai, đáng tiếc, Khúc Minh kia thế mà nhịn xuống chưa ngăn trở chúng ta. Trên đường, Thôi Cảnh Diễm có chút tiếc hận nói. Tô Dịch không khỏi không biết nên khóc hay cười một phen, không thể nghi ngờ, thiếu nữ vốn là muốn mượn sức mình, thu thập đám người Khúc Minh một phen cẩn thận. Cảnh Diễm cô nương, nhân vật cỡ đó, căn bản là không vào được pháp nhãn của Tô Đại Nhân, nếu đi thu thập bọn họ, ngược lại bôi nhọ thân phận Tô Đại Nhân. Lão mù cười nói, không, trong bọn họ trái lại có một nhân vật lợi hại, hẳn có tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Tô Dịch đột nhiên nói, Thôi Cảnh Diễm và lão mù nhất thời giật mình. Hẳn sẽ không là lão già khuôn mặt không kinh người kia chứ. Thôi Cảnh Diễm phỏng đoán. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đúng rồi, lúc trước Khúc Minh kia nói, 7 ngày sau sẽ cùng trưởng bối tông tộc hắn tới nhà các ngươi bái phỏng, đây là ý gì? Thôi Cảnh Diễm nhíu mày nói, không rõ, nhưng hẳn là không phải chuyện gì tốt, bởi vì rất sớm trước kia, Thôi ra chúng ta đã trở mặt với Khúc thị nhất tộc, thẳng đến hôm nay, giữa hai nhà chúng ta cũng là thế như nước với lửa. Tô Dịch gật gật đầu, không hỏi nữa. Chẳng qua, hắn lại hiểu, cổ tộc Khúc thị huyết hoang minh tôn Khúc Bá Linh, ở thật lâu trước kia, từng ở dưới tay Thôi Long Tượng chịu khổ một phen, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Thôi thị và Khúc thị hai đại cổ tộc này trở mặt, chính là từ khi đó bắt đầu. Vù! Đột nhiên, một con rơi màu đen lao đến, khi đáp ở trong tay lão mù, nhất thời hiển hóa thành một bí phù màu đen kỳ dị. Dạ du phù! Lúc trước ở thành Thiên La, lão mù từng nói, tựa như có người âm thầm theo dõi lão vị truyền nhân quỷ đang thiêu thạch quan, nhất mạch này, nhưng lại trước sau không cảm ứng được người trong bóng tối kia rốt cuộc là ai. Vì thế, lão mù ở lúc ấy triệu ra dạ du phù bí bảo này. Thì ra không chỉ một người. Lão mù sắc mặt âm trầm, lão đã từng đánh giá hình ảnh lưu lại trong dạ du phù, phát hiện 3 nhân vật có hiểm nghi nhất. Phân biệt là một đạo cô trung niên từng ngồi ngay ngắn ở, trong một chỗ quán trà uống trà, một lão ăn xin từng ở đầu đường ăn xin, cùng với một nam tử trà trộn ở trong đám người, bóng người gầy gò, râu tóc rối bời. Khi bọn Tô Dịch rời khỏi thành Thiên La, đạo cô trung niên, lão ăn xin cùng nam tử gầy gò 3 nhân vật này thoạt nhìn hoàn toàn không liên quan, lại hội tụ ở cùng chỗ. Lão mù lập tức nói cho Tô Dịch phát hiện của mình. Vậy chúng ta liền ở đây chờ một chút. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, quyết định thật nhanh. Đây là một ngọn núi hiếm thấy vết chân, cách thành Thiên La xa xôi ngàn dặm. Đang buổi trưa, ánh mặt trời chói chang, nơi sông núi trời quang mây tạnh, cẩm tú như họa. Tô Dịch và lão mù, Thôi Cảnh Diễm tới một con dốc trên núi, lấy ra ghế mây, ngồi ở dưới một cây tùng cứng cáp bên vách đá, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thôi Cảnh Diễm thấy vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, lười đến mức này cũng không thấy ai bằng nữa. Lão mù thì có chút tâm thần không yên. 3 người đó rốt cuộc lai lịch thế nào, vì sao sẽ nhằm vào mình? Ở ngày đầu tiên trở về U Minh giới, lão mù từng lo lắng thân phận tiết lộ, sợ trêu chọc đến mối họa không thể đoán trước. Dù sao, năm đó sư tôn lão huyết quan chi chủ Ngũ Táng, chính là bị bì ma giết chết. Một khi bị người ta biết được, lão truyền nhân quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch này một lần nữa xuất hiện ở U Minh, phúc họa khó liệu. Nhưng Tô Dịch lại nói, bảo lại không cần lo lắng bị người ta nhìn thấu thân phận. Trái lại, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, xem các nhân vật tìm tới cửa kia, rốt cuộc lai lịch thế nào, lại muốn làm cái gì. Có lẽ, có thể đào ra một ít manh mối có giá trị. Mà bây giờ, chuyện như vậy sắp trình diễn. Thời gian trôi qua từng chút một. Nhưng trước sau chưa có bất cứ động tĩnh nào xuất hiện. Điều này làm Thôi Cảnh Diễm không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Nói, nếu những người đó trước sau không xuất hiện, chúng ta chẳng phải là đợi tốn công. Ngay lúc này, Tô Dịch mở mắt ra, đột nhiên nhìn về phía bầu trời nơi xa. Một đàn chim bay lướt qua không gian, hướng bên trong dãy núi nơi xa lao đi, bỏ lại từng đợt tiếng hót to rõ. Vốn, một màn như vậy ở trong núi bình thường có thể thấy được. Mà khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch lại nói, bọn họ ngay tại trong núi sông phụ cận, chẳng qua, thoạt nhìn bọn họ chỉ là nhân vật theo dõi, không dám mạo muội hành động. Đôi mắt Thôi Cảnh Diễm tỏa sáng, nói, vậy chúng ta chủ động tấn công như thế nào? Lão mù cũng không khỏi động lòng. Tô Dịch lắc đầu nói, đợi một chút nữa, nếu là một ít thám tử, tất nhiên sẽ mang chuyện bọn họ phát hiện bẩm báo cho thế lực sau lưng họ, có lẽ không cần. Bao lâu có thể bắt được cá lớn thật sự? Nói xong, hắn đã một lần nữa nhắm mắt, hóng gió núi, phơi nắng, cả người giống như dã rời, thích ý mà lười biếng. Ánh mặt trời vừa đủ, tự nhiên không phụ non sông tươi đẹp, chợp mắt một lát, phóng túng nghỉ ngơi một phen. Thôi Cảnh Diễm và lão mù thấy vậy, đều không khỏi hâm mộ tâm cảnh như đứng ngoài cuộc đó của Tô Dịch. Cùng lúc đó, giữa sông núi nơi cực xa, một con chim vỗ cánh, đáp ở trên tảng đá một thung lũng sương mù lượn lở, sau đó, một bàn tay đột nhiên vươn ra, bắt được chim bay. Sương mù tán loạn, hiển lộ ra bóng người một đạo cô trung niên. Đầu ngón tay nàng như đao, cắt đầu con chim ra, một viên huyết châu nhỏ như đậu tương nhất thời lăn ra, bị nàng cầm trong tay. Đánh giá một chút, đạo cô trung niên nhất thời từ trong huyết châu kia thấy được từng cảnh, cũng thấy được đám người Tô Dịch ở bên một vách núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo cô trung niên như âm thầm thở phào, nói, may mắn, bọn họ vẫn ở trong Vân Huyễn Đại Sơn này, chúng ta vẫn chưa mất dấu. Tiền Cửu, ngươi đi thông báo đại nhân, nói cho hắn tình trạng nơi đây. Vâng. Trong sương mù, bóng người một nam tử gầy gò hiện ra. Hắn lấy ra một tấm bí phù, miệng lẩm bẩm, một lát sau, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một ngọn lửa thần, đốt bí phù kia thành tro tẫn. Phong đạo cô, ngươi nói đại nhân hôm nay đã chạy tới nơi nào rồi? Nam tử gầy gò bị gọi là Tiền Cửu nhẹ nhàng hỏi. Lấy đạo hạnh cùng cước trình của đại nhân, nếu toàn lực chạy đi, hôm nay hẳn đã đến thành Thiên La. Trả lời là một giọng nói khàn khàn âm trầm lạnh lẽo. Đây là một lão ăn xin quần áo lôi thôi, râu tóc rối bời, ngồi ở trong sương khói, nắm một cái hồ lô bóng nhẫy mỡ uống rượu. Vậy thì dễ xử lý rồi. Tiền Cửu trở nên thoải mái, bên cạnh lão mù quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch kia, còn dẫn theo vị đại tiểu thư kia của cổ tộc Thôi Thị, thực sự khó giải quyết, nhưng chỉ cần đại nhân tới, nhất định có biện pháp xử lý việc này. Nói đến kỳ quái, cách mấy trăm năm thời gian sau, truyền nhân quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch, vậy mà lại xuất hiện trên đời, hắn chẳng lẽ không sợ gặp họa? Phong đạo cô nhíu mày nói. Tiền Cửu trầm ngâm nói, có lẽ, hắn cho rằng U Minh giới hôm nay, đã không có ai quan tâm chuyện huyết quan chi chủ ngã xuống nữa rồi nhỉ? Lão ăn xin nói, cũng có khả năng, lão mù này căn bản không biết, ở U Minh giới hiện nay, còn có không ít thế lực luôn lưu ý chuyện quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch bọn họ. Đang nói chuyện với nhau, Tiền Cửu đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh biếc, ngọc thạch đang sáng lên, lộ ra những hàng chữ viết. Sau khi xem xong chữ viết trên đó, Tiền Cửu vui vẻ nói, đại nhân truyền đến tin tức nói, trong nửa canh giờ, hắn có thể đến Vân Huyễn Đại Sơn này. Tinh thần Phong đạo cô và lão ăn xin rung lên. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên sườn dốc, Tô Dịch trong ghế mây đột nhiên mở mắt, duỗi cái lưng mỏi thật dài, khẽ nói, cuối cùng đến rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Trên không trung nơi xa, biển mây vạn trượng đột nhiên khẽ run lên, trong mảng núi sông mênh mông này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng chim hót vang vọng, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng thông reo xào xạc, đều giống như lập tức biến mất. Một luồng khí tức đè nén lòng người, theo đó tràn ngập ra ở giữa trời đất núi sông. Ánh mặt trời vốn tươi sáng, cũng ảm đạm đi rất nhiều. Trong lòng Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù không hiểu sao kinh sợ một phen, da thịt phát lạnh. Huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Khi hoàng giả xuất động, thiên địa vạn tượng đều sẽ theo đó bị khí tức trên người họ ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, giờ này khắc này, một vị hoàng giả giá lâm. Nơi đây sóng mây khi cuộn khi giãn, sắc núi bao la hùng vĩ, ba vị đạo hữu dừng chân ở đây, chẳng lẽ là đang thưởng thức phong cảnh nơi đây? Một thanh âm thản nhiên vang lên trong thiên địa, như trống chiều chuông sớm, có một luồng lực lượng áp bức lòng người. Chỉ thấy biển mây nơi cực xa, đột nhiên từ giữa vỡ ra một đường thẳng tắp, cuối đường, một nam tử trung niên mặc áo bào lam, dáng người cao to cất bước đến. Hắn búi mái tóc dài, mặt như ngọc, một tay để sau lưng, một tay nắm một cây tiêu ngọc, áo bào bay bay, tiêu sái phiêu giật, phong thái siêu nhiên. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo ba bóng người, chính là Phong đạo cô, Tiền Cửu cùng người ăn xin lôi thôi kia. Theo bọn họ xuất hiện, mảng núi sông này như bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ, khiến Thôi Cảnh Diễm và lão mù bỗng sinh ra một loại cảm giác trốn không được, tránh cũng không xong. Giống như vị trung niên áo bào lam kia là chúa tể tuần tra nhân gian, mảng núi sông này đều thần phục dưới chân hắn. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, phủi phủi lá tùng bay xuống ở trên quần áo, lúc này mới mang ánh mắt nhìn về phía trung niên áo bào lam kia, nói, nơi đây phong cảnh tuy tốt, lại không tốt được bằng các ngươi đến. Khi nói chuyện, đoàn người trung niên áo bào lam đã tới trên vách núi này. Nghe được lời của Tô Dịch, trung niên áo bào lam kinh ngạc nói, ba vị luôn ở đây chờ chúng ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói, không sai. Trung niên áo bào lam cười cười, nói như vậy, các vị đã biết mục đích chúng ta lần này đến. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, tuy biết các ngươi là vì ai mà đến, nhưng ta còn có một chút chuyện không hiểu, chỉ là không biết, ngươi có bằng lòng nói hay không. Hắn dáng vẻ điềm đạm tự nhiên, hoàn toàn không thấy một chút nào khẩn trương, điều này làm bọn người Phong Đạo Cô, Tiền Cửu đều không khỏi sửng sốt. Lúc trước, bọn họ chỉ chú ý đến Lão Ngù và Thôi Cảnh Diễm, hoàn toàn xem nhẹ Tô Dịch, nhưng bây giờ bọn họ mới chợt ý thức được, thiếu niên áo bào xanh này tựa như rất không đơn giản. Cần biết, vị đại nhân này trước người bọn họ, chính là một vị hoàng giả. Nhưng Tô Dịch lại như không thấy chút thấp thỏm cùng khẩn trương nào, lời nói tự nhiên, thế này bỏ bọn họ làm sao không cả kinh. Trung niên áo bào lam cũng lộ ra một chút vẻ mặt lạ, cười nói, ngươi có cái gì không hiểu, nói nghe một chút. Tô Dịch nói thẳng, các ngươi vì sao phải tìm truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Trung niên áo bào lam không khỏi giật mình. Vốn, hắn cho rằng Tô Dịch sẽ tò mò lai lịch bọn họ, tìm hiểu thân phận bọn họ, nhưng ai ngờ, đối phương tựa như căn bản không để ý bọn họ là ai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.